Chương 141 xung quanh toàn bộ huyết mộc, đại thụ căn bản chính là một cái mộ địa thật lớn, khu vực tử vong thực sự, xương chất chồng lên từng lớp, có thể hình dung sẽ có nhiều xương dưới vết nứt. Trong số đó có bộ xương của các sinh vật cấp 2 và thậm chí cấp 3. Phải biết rằng những sinh vật cấp 3 vốn đã là tồn tại khủng bố trong tân thế giới, chẳng hạn như người đá khổng lồ mà Ngô Minh gặp phải trước đây, chẳng hạn như xâm lâm nhuyễn trùng, nhưng chúng sẽ chết nếu lao vào tầm tấn công của cây huyết mộc khổng lồ. Trên thân cây huyết mộc có một loại dây mây đặc biệt mọc lên, giống như mạng nhện răng khắp các khu vực xung quanh trong vòng 100 mét, bất kỳ quái vật nào đến gần và chạm vào dây mây sẽ lập tức bị dây mây tấn công. Ở kiếp trước, Ngô Minh đã từng nhìn thấy đòn tấn công của dây mây huyết mộc, hàng trăm dây mây nhanh như linh xà, thường trước khi kẻ xâm nhập kịp phản ứng sẽ bị trói chặt, sau đó bị dây mây kéo dài ra, những chiếc gai đâm thủng biểu bì, hút máu thịt và cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng của cây huyết mộc. Nếu phải phân loại cây huyết mộc khổng lồ này theo các sinh vật thẻ bài, Ngô Minh tin rằng cây huyết mộc khổng lồ này ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn của một sinh vật cấp 5. Nhìn thấy đám dây mây dày đặc trên mặt đất trước mặt, Ngô Minh biết nếu mình lỗ mãng bước tới, cuối cùng thì mình sẽ trở thành một trong những bộ xương đó. Nhưng không có nghĩa là Ngô Minh không làm gì mà bỏ đi, từ khi gặp phải huyết mộc khổng lồ này, Ngô Minh dù thế nào cũng phải thu được một số lợi ích. Đương nhiên, Ngô Minh cũng không ngốc đến mức đánh với huyết mộc khổng lồ tương đương với sinh vật cấp 5 này. Tuy rằng cây huyết mộc khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, có thể bóp chết sinh vật cấp 3 thậm chí là cấp 4, nhưng nó sẽ không được chủ động tấn công, trừ khi đã xâm phạm lãnh thổ của nó. Nhìn những quả cây huyết mộc đung đưa phía xa, Ngô Minh vô cùng đỏ mắt. Anh ta hiểu rõ giá trị của quả cây huyết mộc hơn ai hết, giống như huyết mộc khổng lồ này, quả cây huyết mộc có thể bổ sung nguyên khí, và thậm chí chữa lành cơ thể một cách nhanh chóng. Sau hơn 10 phút quan sát, cuối cùng Ngô Minh cũng tìm được mục tiêu của mình, cách anh ta khoảng 100 mét. Tiếp theo, Ngô Minh xua tan hai u linh đang hộ vệ mình, sau đó điểm tạp sách ra và lấy 3 thẻ nhện săn mồi. Đây là 3 thẻ nhện săn mồi duy nhất trong tay của Ngô Minh. Loại sinh vật phụ trợ này trong tương lai sẽ bị thay thế, điều này không đặc biệt quan trọng, nhưng hiện tại, việc lấy được quả cây huyết mộc hoàn toàn tùy thuộc vào bọn chúng. Sau khi tiêu hết 3 thẻ nguyên tố đất, Ngô Minh đã triệu hồi cả 3 con nhện săn mồi. Trong kiếp trước, Ngô Minh từng nghe được một tin đồn, tương truyền rằng có một thức tỉnh giả tìm thấy một gốc huyết mộc ở nơi hoang dã, nghĩ mọi cách, cuối cùng đã tìm ra cách chọn trái cây có hệ số rủi ro thấp nhất. Đó chính là dùng những sủng vật nhện đan một cái mạng lớn xung quanh, tránh cho bên dưới có dây mây huyết mộc dày đặc. Chẳng qua loại kỹ xảo này yêu cầu địa hình phối hợp, vừa rồi Ngô Minh quan sát chính là tìm kiếm địa hình có lợi để dệt võng. Ngô Minh đã chọn hướng này. Có một số xương quái thú khổng lồ nhô cao phía trước, có thể được sử dụng làm điểm hỗ trợ, và một số cây xung quanh có thể được lát bằng mạng nhện để tạo thành cầu trên không. Lập tức Ngô Minh ra lệnh cho 3 con nhện săn mồi, và 3 con nhện bắt đầu dệt mạng lưới. Ngô Minh thực sự có một cách tốt hơn cách này, đó là sau khi lấy được thẻ năng lực phi hành hoặc có thú cưỡi phi hành, thì có thể hái được trên không trung, nhưng thẻ phi hành rất hiếm, và chúng ít nhất là thẻ phép cấp 3 hoặc thậm chí cấp 4, không thể lấy được chúng vào lúc này. Đối với các sủng vật phi hành có thể được sử dụng như thú cưỡi, vậy càng không cần suy nghĩ. Tất nhiên, Ngô Minh cũng có thể thả á mỗ ra để giúp anh ta hái trái cây, nhưng rủi ro quá lớn, ngay cả khi không chạm vào dây mây huyết mộc, áp lực gió từ việc vỗ cánh có thể dễ dàng kích hoạt chúng. Bên cạnh đó, á mỗ tiêu tốn nhiều năng lượng, đang hóa thẻ để phục hồi. Chẳng mấy chốc, 3 con nhện đã dệt thành một cái mạng lớn, trực tiếp dẫn tới nơi cách huyết mộc khổng lồ không tới 5 mét, loại tơ nhện này rất dai. Ngô Minh thả người nhảy dẫm đi lên khiến cả mạng lưới rung chuyển, nhưng may mắn thay nó có thể chịu được sức nặng của Ngô Minh. Ngô Minh biết dù vậy cũng giống như đi trên mũi dao vậy, bất cẩn một chút cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến giá trị và lợi ích của quả cây huyết mộc, Ngô Minh vẫn quyết định đánh liều. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Tiếp theo, Ngô Minh hít một hơi thật sâu và đi về phía trước. Ở phần phía trước, Ngô Minh bước đi rất cẩn thận và uyển chuyển, càng đi về phía trước, dây leo xung quanh và dưới đất càng nhiều. Những dây leo này giống như cảm biến tối tân nhất, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ kích hoạt hàng loạt công kích. Đến lúc đó, đừng nói là Ngô Minh chỉ là thức tỉnh cấp 2, thậm chí là thức tỉnh cấp 3, thậm chí là cấp 4, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Đây chắc chắn là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại Ngô Minh cũng không nghĩ tới nó nhiều như vậy, chỉ cực kỳ cẩn thận, gặp phải nơi có dây mây dày đặc thì cẩn thận tránh ra, cuối cùng qua mạng nhện cũng tới được khu vực chỉ cách huyết mộc khổng lồ 5 mét. Có những cây dây leo dày đặc ở khắp mọi nơi, đan xen nhau một cách phức tạp, và những trái cây hình chai nước đầy cám dỗ đó treo trên những cây dây leo này. Ngô Minh nuốt nước bọt, bên dưới có dây mây dày đặc, không chỗ đặt chân, trên không trung thì có ít dây mây, kế tiếp phải nhảy lên thân cây không có dây mây, như vậy mới có thể hái được trái cây huyết mộc. Và đây là quy trình nguy hiểm nhất, nếu không cẩn thận, có thể chạm vào sợi mây, và hậu quả đương nhiên là tử vong. Chỉ là Ngô Minh thấy dây mây trước mặt hầu như không có kẽ hở, muốn nhảy qua không chạm vào dây mây cũng gần như không thể. Ngô Minh lúc này mới toát mồ hôi lạnh. Mặc dù những trái cây huyết mộc đó đầy cám dỗ, nhưng Ngô Minh biết nếu cái giá phải trả là mạng sống của chính mình, thì anh ta thả không có trái cây huyết mộc. Còn không có cách nào khác sao? Ngô Minh hiện tại vắt óc lên, những trái cây huyết mộc quý giá kia đã ở ngay trước mặt, nhưng anh ta không có cách nào lấy được, loại cảm giác này quá thót tim. Một lúc sau, Ngô Minh buộc mình phải bình tĩnh lại, anh biết lần này có thể phải ra về tay trắng, quả cây huyết mộc tuy gần trong tầm tay, nhưng khoảng cách gần như vậy, anh không có cách nào tiến đến. Hiện tại Ngô Minh đã định rời đi, tờ nhện sau này sẽ trở nên giòn, nếu đột nhiên đứt ra thì sẽ chết. Lúc này, Ngô Minh cảm giác được một bóng đen bay qua đầu, khi ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt Ngô Minh đại biến. Đó là một con phi long, giống như con mà Ngô Minh gặp ở Vũ Thành săn người đá khổng lồ, nhưng nó nhỏ hơn một chút. Nhưng dù vậy, nó vẫn là một con phi long thực sự. Long lân rắn chắc, hình thể khủng bố, còn có áp lực làm người hít thở không thông. Trong tân thế giới, quái vật rồng chắc chắn đứng đầu tất cả các quái vật giống như con phi long này. Mặc dù nó trông nhỏ hơn con mà anh ta đã thấy ở Vũ Thành, đồng thời vảy và móng vuốt mỏng hơn. Nhưng đây ít nhất là sinh vật cấp 3, và nó là đỉnh của sinh vật cấp 3. Ngay cả con phong nhận chi chu từ kiếp trước, cũng giống như một con kiến trước mặt con phi long cấp thấp nhất. Không cần hỏi, Ngô Minh hiện tại còn không bằng con kiến trước mặt phi long. Phi long trên cao hiển nhiên chú ý tới cây huyết mộc khổng lồ phía dưới, đôi mắt rồng lập tức lộ ra vẻ tham lam, ngay cả quái vật rồng cũng khó có thể cưỡng lại sức cám dỗ của trái huyết mộc. Thấy vậy phi long định lao xuống ngoạm lấy quả cây huyết mộc. Ngô Minh lập tức cúi người xuống, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc phi long gắp được quả huyết mộc thông thường là điều hoàn toàn dễ dàng, bởi vì dây mây huyết mộc thông thường không làm gì được phi long, ngay cả con rồng cấp thấp nhất. Nhưng cây huyết mộc này không phải vật thường, nó cao trăm thước, tầng dây mây dày nhất ba người ôm, tương đương với tồn tại của sinh vật cấp 5. Tự nhiên, nếu phi long cấp 3 xả xuống, nó tất yếu sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây huyết mộc khổng lồ. Nhưng đối với Ngô Minh, đây là một cơ hội vàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa lúc con phi long không cẩn thận nhảy xuống đã chạm phải dây mây huyết mộc. Ngay sau đó, một cảnh tượng ngoạn mục hiện ra trước mắt Ngô Minh, vô số dây mây xôi trào, vặn vẹo trong chốc lát, như thể hàng vạn con linh xà lao về phía con phi long dám tấn công. Con phi long mạnh mẽ ngay lập tức bị vây khốn, bị kéo xuống ngay lập tức và bắt đầu vùng vẫy trong kinh hoàng. Dầm. Một tiếng kinh thiên động địa chấn động cả núi rừng, Ngô Minh cách đó gần nhất cũng phải hoa mắt chóng mặt, nhưng Ngô Minh căn bản không rảnh lo này nọ, bởi vì phi long xúc động, cơ hồ tất cả dây mây đều tham dự vây công, dây mây chặn đường trước mặt Ngô Minh lập tức thiếu đi rất nhiều. Cơ hội tuyệt đối ngàn năm có một. Đồng tử của Ngô Minh co rút lại, anh ta gần như không chút do dự nhảy lên, vượt qua khoảng cách 5 thước, dẫm lên thân cây huyết mộc thô to. Dây mây xung quanh đều xông tới vây công phi long. Ngô Minh nhanh chóng né tránh vài cái, lập tức đi tới dưới một quả cây huyết mộc, rút ra cuồng bạo chi nhận trực tiếp đâm vào một quả. Ngay lập tức, một dòng huyết thanh sền sệt chảy ra và Ngô Minh uống một cách điên cuồng. Bây giờ, Ngô Minh phải bổ sung nguyên khí của mình để có được nhiều trái cây hơn. Huyết thanh nhập khẩu, thập phần mềm nhẵn, cuộn xuống cổ họng vào dạ dày, tạo ra một luồng hơi nóng. Thật kinh ngạc, đây là quả huyết mộc đỉnh cấp. Ngô Minh kinh ngạc phát hiện nguyên khí kiệt quệ của mình được khôi phục một cách cực kỳ nhanh chóng. Lập tức vươn tay chạm vào quả huyết mộc mà mình có thể chạm vào không chút do dự. Bang bang. Có ít nhất 5 quả huyết mộc cao nữa thân người được Ngô Minh hóa thẻ. Đây là tất cả những gì Ngô Minh có thể chạm tới. Phía xa vẫn còn, nhưng khoảng cách quá xa và hệ số rủi ro quá lớn nên anh không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Quả cây huyết mộc vừa bị Ngô Minh đâm thủng không còn hóa thẻ được nữa, nhưng Ngô Minh cũng lấy ra một cái thùng chứa đầy, rồi mới xoay người nhảy trở lại mạng nhện. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hơn 20 giây. Mà bên kia, phi long dãy giụa cũng đã giảm bớt. Chỉ là sinh vật cấp 3, tuy là rồng nhưng vẫn kém cây huyết mộc này. Trên dây mây dày có gai nhọn, ngay cả long lân cũng khó có thể chống đỡ. Sau khi bị đâm thì phi long chỉ có thể chờ chết. Vào lúc này, Ngô Minh đã chạy nhanh trở lại theo mạng nhện, và hàng vạn dây mây xung quanh đang náo loạn. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, một ít dây mây suýt chút nữa đã quét qua da đầu và mũi của Ngô Minh. Cho dù Ngô Minh có táo bạo đến mấy cũng toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, cuối cùng anh ta đã chạy đến khu vực an toàn mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngô Minh lúc này vô cùng hưng phấn, có thể lấy được 5 quả cây huyết mộc nhất định là ngoài dự liệu của anh ta. Nguyên bản Ngô Minh nghĩ nếu lấy được một quả thì đã kiếm được rất nhiều rồi, nhưng bây giờ lại được 5 quả. Hơn nữa, đây là quả của cây huyết mộc đại thụ, còn lâu mới có thể so sánh với những quả cây huyết mộc bình thường. Có thể nói giá trị của 5 quả cây huyết mộc này không bao giờ có thể đong đếm được bằng tiền. Phóng tới cũ thế giới, một cái đổi con số trăm triệu đô la tuyệt đối dễ dàng. Hạ xuống niềm vui trong lòng, Ngô Minh nhận ra trong vô thức nguyên khí của mình đã tràn đầy, và 32 đơn vị nguyên khí ban đầu giờ đã tăng thêm 3, đạt 35 đơn vị. Đây là điều mà trước đây Ngô Minh không ngờ tới, quả cây huyết mộc đỉnh cấp này quả thực có tác dụng tăng cường nguyên khí, cho nên giá trị thực của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Chỉ là, Ngô Minh đã sớm biết được thời gian trôi qua, tiếp tục uống loại huyết mộc này sẽ giảm bớt nguyên khí tăng lên, cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Nhưng dù vậy cũng rất đáng quý, chưa kể những vết thương trên người của Ngô Minh cũng đã lành hẳn. Con phi long ngốc ở đằng xa không thể di chuyển, rõ ràng là đã chết. Tuy rằng đứng đầu trong chuỗi thức ăn, nhưng không bao gồm loại huyết mộc khổng lồ này. Ngược lại, lúc này huyết mộc khổng lồ đang hút máu phi long. Nhìn phi long từ từ trở nên bất động, Ngô Minh cũng thở dài trước sự tàn khốc của tân thế giới, đang định rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy một cây đại thụ trong vòng 10 mét nơi phi long rơi xuống đất. Cũng có rất nhiều dây mây quấn quanh cây đại thụ này, nhưng hiển nhiên, cây huyết mộc sẽ không tấn công những cây xung quanh. Nhìn cây đại thụ khoảng cách gần phi long như vậy, Ngô Minh cũng là nhịn không được tim đập thình thịch. Nếu đan một tấm lưới xung quanh cây đại thụ này, liệu có thể lấy đi thi thể của con rồng đã chết? Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, rất khó để trấn áp nó. Ở giai đoạn này, sinh vật cấp 3 là tồn tại bất khả chiến bại, đặc biệt là quái vật loại rồng như vậy, chúng càng không thể bị săn giết trong giai đoạn này. Nếu lấy được thi thể của con phi long này, chỉ cần bộ da rồng, cũng có thể tạo ra bộ giáp gần như bất khả chiến bại ở giai đoạn xuất hiện. Ngô Minh đã tâm động, và anh nhanh chóng đưa ra quyết định, anh biết nếu để chậm trễ trong một thời gian dài, ngay cả da rồng cũng sẽ bị dây mây tiêu hóa từng chút một, vì vậy anh phải hành động ngay lập tức. Anh ta lập tức lặp lại thủ đoạn tương tự, để ba con nhện săn mồi đan một mạng nhện khổng lồ giữa những cây cỏ xung quanh, để Ngô Minh từ trên cao tiếp cận thân phi long. Chỉ cần có thể chạm vào nó, Ngô Minh có thể hóa thể thi thể rồng. Con nhện săn mồi phải mất cả tiếng đồng hồ để dệt nên tấm mạng lớn, Ngô Minh dẫm lên nó từ từ đến gần nơi có thi thể con rồng. Giờ phút này, trên thân phi long vẫn dày đặc dây mây, mỗi dây mây có độ dài khác nhau, nhưng đều là gai nhọn vô cùng, không ngừng hút máu thịt phi long. Nhìn kỹ lại, Ngô Minh ra đầu tê dại. Lúc này anh ta mới thấy huyết mộc khủng bố, phi long lớn như vậy nhất thời bị hút thành một cái túi da, máu thịt bên trong có lẽ đã bị hút sạch, thân thể đã bẹp hơn phân nửa tại vị trí gần thi thể của phi long nhất. Ngô Minh nắm lấy một vài sợi tơ nhện, sau đó đưa cơ thể của anh ta lại gần nhất có thể và đưa tay thăm dò, gần như có thể chạm vào đuôi của con rồng. Nhưng vẫn là hơi ngắn, ước chừng khoảng cách hai lòng bàn tay, Ngô Minh hít sâu một hơi. Vừa định tiếp tục thăm dò, mảnh tơ nhện nâng đỡ Ngô Minh đột nhiên bị đứt. Ngô Minh ngay lập tức bị mất chỗ dựa và ngay lập tức mất thăng bằng và ngã xuống. Lúc này, Ngô Minh từ xa nghe thấy một tiếng súng. Ta kháo, súng bắn tỉa. Đầu óc Ngô Minh trống rỗng, tơ nhện bị súng bắn đứt. Lúc này anh ta cũng không có thời gian nghĩ đến cái gì khác, bởi vì anh ta đã rơi xuống rồi. Vào lúc này, Ngô Minh biết rằng mình có thể sẽ xong đời. Bên dưới là xác của phi long, xung quanh là vô số dây mây huyết mộc, chỉ cần đụng một chút sẽ chạm phải những dây mây này. Hậu quả của Ngô Minh cũng sẽ giống như phi long, trở thành xác chết, sẽ bị phân hủy và bị huyết mộc thôn phệ. Vô luận Ngô Minh thực lực như thế nào, anh ta cũng không có thời gian nghĩ tới lúc này, chỉ vô thức đưa tay ra nắm lấy thi thể rồng. May mắn thay, nơi Ngô Minh chạm vào tình cờ là khe hở giữa một vài cây dây mây, mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ để Ngô Minh đã là thức tỉnh giả cấp 2 có thể đưa ra phản ứng chính xác. Ngô Minh rót lực vào một tay, bỗng nhiên phóng lên, cả người giống như một con tôm lớn. Bắn lên một chút, làm ra một cái siêu động tác cao độ quay cuồng. Sau đó Ngô Minh đôi mắt ngó đến hai cái khe hở, hai chân dẫm đi xuống. Lúc này, Ngô Minh đã đáp xuống thân phi long, chân dẫm lên khe hở giữa những dây mây, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít nhất anh ta chưa bị đám dây mây kia tấn công. Tiếp theo, Ngô Minh rất nhanh cúi người xuống, trốn vào trong dây mây, đồng thời cũng không đụng vào bất kỳ dây mây nào. Có thể nói đây là việc cực kỳ khó, nhưng Ngô Minh biết mình phải làm được. Tơ nhện vừa đỡ anh ta nhất định bị người bắn đứt, đối phương đang dùng súng bắn tỉa, hiển nhiên muốn để anh ta ngã xuống bị dây mây huyết mộc giết chết, cho nên hắn không có bắn chính mình mà lại bắn đứt tơ nhện. Nếu đối phương phát hiện mình chưa chết, nhất định sẽ tấn công, sau đó sẽ không có một chút cơ hội nào. Vì vậy, Ngô Minh giờ phút này nhất định phải ẩn ẩn bóng dáng, anh ta dám chắc đối phương sẽ tới xác nhận. Rắc rối nhất chính là dây mây rậm rạp xung quanh giống như dây điện cao thế, không thể đụng vào, có thể nói Ngô Minh bây giờ đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Bất cứ một sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người. Nếu như lúc trước anh ta rời đi sau khi lấy được quả cây huyết mộc, anh ta đã không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy, nhưng lúc này Ngô Minh cũng không còn thời gian để hối hận trước lòng tham của mình. Ngô Minh ngay lập tức bình tĩnh lại, điều đầu tiên lúc này là ổn định và không được hoảng sợ. Lúc này xung quanh đều có dây mây, Ngô Minh một bước cũng không thể động đậy, chuyện này trước tiên phải giải quyết. Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Minh đã thực hiện một nước cờ cực kỳ mạo hiểm, đó là hóa thể thi thể phi long. Thi thể của con phi long này rất lớn, sau khi hóa thể sẽ tạo ra một khoảng không gian rộng mở, dù dây mây xung quanh có co lại, thì vẫn chừa một khoảng không gian cho Ngô Minh di chuyển. Bang! Ngô Minh vươn tay lập tức hóa thể thi thể rồi đáp xuống mặt đất, lúc này dây mây xung quanh không ngừng dâng trào. Ngô Minh tập trung toàn bộ lực chú ý, mở ra ngũ quan, tránh được sự co rút và cử động vô thức của những dây mây này. Có thể nói đây là giây phút căng thẳng và nguy hiểm nhất kể từ khi Ngô Minh trọng sinh. Đột nhiên không thấy thân phi long, dây mây bắt đầu rung chuyển như rắn điên, Ngô Minh né trái né phải, như thể cùng lúc chiến đấu với 7 con xài lang dị hóa. Nhanh chóng, khéo léo, chính xác, không có chỗ cho sai sót. Có vài lần, Ngô Minh suýt chút nữa đã bị chạm tới, nhưng nhờ việc luyện tập cận chiến trước đó của Ngô Minh, anh đã thực sự thoát khỏi những giây phút này. Tiếp theo, dây mây từ từ an tĩnh lại, Ngô Minh lúc này mới cúi xuống. Anh ta đang đứng ở một vị trí rất lạ, nhưng may mắn thay anh ta không chạm vào dù chỉ một dây mây. Kỳ tích, đây nhất định là kỳ tích, ngay cả chính Ngô Minh cũng nghĩ như vậy. Đợi một lúc, phía ngoài xa xa có một bóng người xuất hiện, Ngô Minh gần như chắc chắn chính là người vừa bắn lén lúc nãy. Nhưng lúc này, Ngô Minh chỉ có thể tránh mũi nhọn, trốn vào trong dây mây, ẩn nấp hơi thở. Ngô Minh tin tưởng, nếu anh ta muốn ẩn mình, trừ khi đối phương là thức tỉnh giả cấp 3, nếu không hắn sẽ không bao giờ tìm thấy. Quả nhiên, hắn ta nhìn quanh một lúc trước khi rời đi, có lẽ nghĩ Ngô Minh đã bị dây mây huyết mộc cắn nuốt rồi. Sau hơn nửa giờ, Ngô Minh di chuyển chậm rãi, đồng thời triệu hồi những con nhện săn mồi mà anh đang ẩn nấp xung quanh để bắt chúng dệt lại mạng nhện tự cứu mình. Quá trình này rất tốn thời gian, và Ngô Minh cũng phải cẩn thận để tóm lấy sợi tơ nhện rơi ra từ khe hẹp của dây mây. Sau đó, từng chút một để những con nhện săn mồi tự kéo mình lên. Khi Ngô Minh được 3 con nhện săn mồi kéo lên đến khu vực an toàn, anh ta mới nhận ra mình toát mồ hôi lạnh. Nhìn lại cây huyết mộc khổng lồ được bảo vệ bởi dây mây rậm rạp, Ngô Minh thầm nghĩ trước khi đủ thực lực sẽ không bao giờ tìm đến nữa. Lần này, mặc dù anh đã thành công trong lấy được thi thể của phi long, nhưng cái giá phải trả là suýt chút nữa là bỏ lại mạng nhỏ của mình. Lúc này, việc đầu tiên Ngô Minh muốn làm không phải là kiểm tra thi thể phi long, mà là tìm tên hỗn đản bắn đứt tơ nhện của mình, sau đó giết chết hắn. Vô luận đối phương cố ý hay vô tình, Ngô Minh đều không thể buông tha kẻ này. Sau khi thu lại nhện săn mồi, Ngô Minh lại triệu hồi một u linh, rồi nhanh chóng đuổi theo hướng kẻ đó rời đi. Tốc độ của Ngô Minh rất nhanh, anh ta tin rằng giai đoạn này không ai có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã hơn mình. Ngoài ra, bởi vì đã uống huyết thanh, nguyên khí và thể lực của Ngô Minh đều hồi phục hoàn toàn, cho nên tốc độ cực kỳ nhanh. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là hướng đi của đối phương hóa ra lại là nơi Trương Thu và Trần Tam Niên nghỉ ngơi. Khi ra đến nơi, Ngô Minh nhìn thấy đằng xa có vài bóng người, anh ta lập tức ẩn nấp. Ở khoảng không phía trước, Trương Thu, Trần Tam Niên, Mộc Thiết, Sơn Hồng, Tommy đều bị trói bằng dây thừng. Có 4 thức tỉnh giả khác đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, còn có 7 hoặc 8 sủng vật cường đại xung quanh 4 thức tỉnh giả. Một người trong số họ đang cầm súng bắn tỉa, gã ta đang nói chuyện với 3 người còn lại. Không ngờ phía trước lại có một cây huyết mộc rất lớn. Tiếc là với thực lực hiện tại thì không thể lấy được quả của nó. Điều buồn cười là bạn đồng hành của bọn này cũng cố lấy thi thể của một con phi long mắc bẫy. Ta đã bắn hắn rơi vào dây mây, ước chừng giờ này đã bị cây huyết mộc nuốt chửng đến xương cũng không còn. Gã cầm súng bắn tỉa đeo một cặp kính bảo hộ và một bộ áo giáp da, rõ ràng là một thức tỉnh giả cường đại. Sau khi gã ta nói điều này, đám người Trương Thu đang bị trói trong mắt lô ra tia tuyệt vọng. Ngoài thức tỉnh giả cầm súng bắn tỉa, 3 người còn lại cũng có hơi thở không tầm thường. 2 nam 1 nữ, trong đó một người đàn ông mặt mày rỗ có hơi thở mạnh nhất, Ngô Minh đồng tử co rút lại, thầm nghĩ người này lại là một thức tỉnh giả cấp 2. Lúc này, thức tỉnh giả cấp 2 mặt rỗ vẻ mặt âm trầm, nghiêm nghị nói, huyết mộc khổng lồ. Tốt lắm, không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Tuy rằng lần này tổ chức phái chúng ta đi thu thẻ thần hộ mệnh bão tố, nhưng nếu có thông tin về cây huyết mộc khổng lồ trở về, nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Súng đen, ngươi làm rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổ chức. Ngô Minh trốn ở đằng xa, khi nghe những gì mặt rỗ nói, anh ta lập tức nghĩ đến ảnh ma và kẻ dưỡng thi mà anh ta đã giết khi tranh giành thẻ nâng cấp. Họ dường như đến từ cái gọi là tổ chức đó. Mà 4 thức tỉnh giả trước mặt cũng chung tổ chức, Ngô Minh, không thể ngờ tổ chức này lại lớn mạnh đến mức còn biết tên thẻ bài người thủ hộ, ở đây. Chỉ là Ngô Minh có ân oán với đối phương đã lâu, chưa kể vừa rồi suýt chút nữa đã chết trong tay bên kia, cũ cũng như mới, Ngô Minh làm sao có thể buông tha cho bốn người này. Nhìn đám người Sơn Hồng bị trói, Ngô Minh thở dài. Trong tình huống bình thường, bốn người này không thể bắt được Trương Thu và Mộc Thiết, dù sao bọn họ cũng không yếu, chưa kể đến hai cao thủ Sơn Hồng và Tô Mi. Nhưng lúc này bọn họ đã kiệt sức, không có đủ sủng vật, có lẽ đã bị đánh lén nên bị bắt sạch. Nhưng Ngô Minh rất ngạc nhiên, bốn người Mặt Dỗ có thể giết chết đám người Sơn Hồng, không biết tại sao họ không động thủ. Lúc này, Mặt Dỗ bước tới chỗ Sơn Hồng, nói với vẻ giễu cợt, Sơn Hồng, một cao thủ nổi tiếng ở thành phố Sư Tử, khặc khặc, lần này ngươi cũng đang tìm người thủ hộ đúng không? Ta biết ngươi có thông tin về phương pháp thu thập thẻ người thủ hộ này, nói cho ta biết ta có thể đưa ngươi vào tổ chức, tất nhiên, nếu ngươi không biết điều, ta có ít nhất 100 cách để ngươi mở miệng. Mặt Dỗ âm trầm cười lạnh. Là một thức tỉnh giả cấp 2, hắn có đủ tự tin để nói những điều này, chưa kể Sơn Hồng và những người khác đã là tù nhân mặc người sâu xé. Sơn Hồng vẫn bình tĩnh lên tiếng, còn những người bạn của ta thì sao? Họ, Mặt Dỗ liếc nhìn Tô Mi và Mộc Thiết và những người khác, rồi cười lạnh 3 tiếng, người phụ nữ để lại cho anh em vui vẻ, những người khác thì giết hết. Tất nhiên, ngươi có thể bắn phát đầu tiên. Thế nào? Ta đủ nghĩa khí chưa? Đê tiện, vô sỉ. Tommy đang bị kiềm chế, vì vậy cô chỉ có thể mắng cho xứng miệng. Đê tiện. Ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là đê tiện. Mọi người, ta sẽ cho các ngươi xem một phim khiêu dâm trực tiếp là như thế nào. Mặt Dỗ chế nhạo đi thẳng đến Tommy, người sau vẻ mặt hoảng sợ, muốn dãy giụa, bất đắc dĩ căn bản vô pháp nhúc nhích. 3 người kia cũng nở nụ cười dâm đãng, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ dùng cách này, để gian sát một nữ thức tỉnh giả. Thảm họa cùng tân thế giới xuất hiện dục sinh ra. Rất nhiều người vặn vẹo tâm lý biến thái, rõ ràng là 4 gã này thuộc loại người này. Đúng lúc này, súng đen đang cầm súng bắn tỉa đứng, ở phía sau đột nhiên cảm thấy có gió thổi qua gáy lập tức tỉnh táo lại, nhưng động tác vẫn chậm hơn 1 nhịp. Vừa kịp phản ứng, gã ta liền cảm thấy cổ đau nhức, sau đó cái đầu bay lên. Hình ảnh cuối cùng trong mắt gã là một thanh niên với lưỡi kiếm sắc bén trong tay. Anh ta đứng đằng sau như một bóng ma và gã ta ngay lập tức nhận ra người này. Làm sao có khả năng? Hắn không phải đã chết sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của gã. Xuống tay tự nhiên là Ngô Minh, vừa rồi anh ta vẫn đang chờ cơ hội, đồng thời bí mật chế tạo thẻ linh nguyên. Anh ta đã triệu hồi cả 3 u linh của mình. Điều này trước đây không thể tưởng tượng được, nhưng với trái cây huyết mộc khổng lồ, điều không thể đã trở thành có thể. Vì đang đối mặt với thức tỉnh giả trong tổ chức, Ngô Minh tuyệt đối sẽ không thác đại, anh ta muốn toàn lực ứng phó. Trước đó, anh ta đã bí mật cho A Mộ uống huyết thanh. Quả nhiên mấy thứ này đối A Mỗ cũng có kỳ hiệu, nguyên khí của nó khôi phục, thương thế cũng khỏi hẳn, vì vậy có thể tham gia trận chiến. Khi nhìn thấy Mặt Dỗ chuẩn bị động thủ với Tommy, Ngô Minh biết đây là cơ hội nên ngay lập tức xuất hiện một kích sấm sét giết chết tay súng bắn tỉa. Sau khi giết chết tay súng bắn tỉa, Ngô Minh không dừng lại, anh ta muốn thừa thắng xông lên, giết thêm 1 người khác. Về phần 3 con U Linh, 1 con lẻn lẻn ra phía sau đám người Sơn Hồng. Sau khi Ngô Minh thu hút sự chú ý của những người này, nó phải cắt dây trói của Sơn Hồng và những người khác, đối với Ngô Minh mà nói, có thể sát liền sát, giết không được ít nhất cũng muốn cứu người. Khi Ngô Minh chuẩn bị tấn công thức tỉnh giả thứ 2, đối phương đã phát hiện ra Ngô Minh đánh lén và ngay lập tức đáp trả. Có người đánh lén, cẩn thận. Mặt Dỗ phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức rút súng lục ra bóp cò. Ngô Minh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh như chớp đem cuồng bạo chi nhận che ở trước người, chặn những viên đạn do đối thủ bắn ra. Đạn nguyên khí. Ngô Minh trong lòng trầm xuống, động tác một chút đều không chậm, lập tức ra lệnh cho 2 U Linh kiềm chế 2 thức tỉnh giả còn lại, còn anh ta hướng Mặt Dỗ giết tới. Từ khi phát hiện Mặt Dỗ này, Ngô Minh đã lên kế hoạch giết khúc xương khó nhằn nhất này trước. Đối với vô số sủng vật của họ, Ngô Minh tin tưởng với cuồng bạo chi nhận trên tay, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Ngay cả sinh vật cấp 2 vương cấp, Ngô Minh cũng có thể giết chết, đương nhiên anh ta có tự tin. Nhưng nếu để thời gian dài, Ngô Minh cũng có chút ăn không tiêu. Mặt Dỗ cũng đã là thức tỉnh giả cấp 2. Khi thấy Ngô Minh lao về phía mình, nghĩ thầm đối phương đây là tìm chết, hắn ta lập tức cất khẩu súng lục, lấy ra một thanh tạo hình phong cách trường đao, đồng thời vứt ra một tấm thẻ, lập tức chúc phúc cho trường đao một cỗ hỏa diễm. Tìm chết, thành toàn cho ngươi. Sau đó, Mặt Dỗ cầm trường đao hung hăng bổ súng đầu Ngô Minh. Đao phong hỏa diễm xẹt qua không khí, thậm chí còn tạo ra gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vũ khí của hắn là loại vũ khí thượng hạng, có độ cứng cực cao và độ sắc bén cũng không kém. Với vũ khí này Mặt Dỗ đã hạ sát rất nhiều cao thủ. Hắn tin rằng đối thủ không thể chống lại song trọng chảm này. Ngô Minh lập tức cảm thấy áp lực, chẳng qua còn không đủ để làm Ngô Minh sợ hãi, nắm chặt thanh cuồng bạo chi nhận tiếp đón. Nếu trên tay anh ta còn đang cầm phế thổ quân đao, lần này sẽ bị tổn thất lớn. Nhưng cuồng bạo chi nhận mạnh hơn nhiều so với phế thổ quân đao, có thể nói luận về độ sắc bén và độ cứng của vũ khí, là ai đến Ngô Minh cũng không cự tuyệt. Quả nhiên, ngay cả khi đối thủ có chúc phúc cho lưỡi đao cỗ hỏa diễm, cũng khó có thể chống lại sự sắc bén của cuồng bạo chi nhận, phanh một tiếng trực tiếp bị chặt đứt. Mặt Dỗ sắc mặt kịch biến, hắn quả thực không thể tin được, hô to một tiếng lập tức nghiêng người, nhưng lưỡi kiếm của Ngô Minh vẫn tạo ra một vết chém đẫm máu trên mặt hắn. Cao thủ đối địch thường một chút sơ suất có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Là một thức tỉnh giả cấp 2, Mặt Dỗ thực lực không yếu, nhưng hắn lại muốn dùng vũ khí giết chết Ngô Minh. Đây cũng không thể trách hắn, cây đao trên tay hắn ta là vũ khí tuyệt đỉnh do thợ rèn bậc thầy trong tổ chức tạo ra, ở giai đoạn này cơ hồ không có gì vũ khí có thể so sánh được với vũ khí của hắn, càng không cần phải nói thêm vào hỏa diễm đao mang. Nhưng làm sao hắn biết được thanh cuồng bạo chi nhận trong tay Ngô Minh, còn biến thái hơn nữa, nó được rèn bởi thợ rèn huyền thoại thiết tượng, lại thêm vào bí ngân và nhiều kim loại khác, được sư thành đệ nhất đoán tạo sư Lỗ đại sư cường hóa, có thể nói đó là vũ khí lợi hại nhất ở thời điểm hiện tại. Hắn ta dùng vũ khí tương tranh, tự nhiên sẽ chuốc lấy thất bại. Dám so kiếm với ta, người đây là tìm chết. Ngô Minh dùng một kiếm chém nát vũ khí của đối phương, lại đắc thế không buông tha, liên tiếp mãnh công. Đối với khả năng cận chiến của Ngô Minh cũng đủ xưng bá ở sư thành. Mặt Dỗ không có vũ khí, lại bị thương, trong phút chốc rơi vào thế bị động tuyệt đối. Hắn vừa định lấy ra tạp sách lại bị Ngô Minh ra đòn sấm sét chặt đứt một cánh tay. Máu bắn tung tóe, cánh tay rơi xuống đất, trong lòng Mặt Dỗ đã là một mảnh cho tàn. Hắn biết chính mình xong rồi, nhưng vẫn không tin được mình thua nhanh như vậy. Tiểu tử này là ai? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Vũ khí trong tay hắn càng thêm biến thái, nếu không phải chính mình muốn mượn dùng vũ khí tới chém giết đối phương, cũng sẽ không nhanh chóng bị đánh bại như vậy. Tất cả đều là tự gây nghiệt không thể sống. Mặt Dỗ không muốn chết, hắn muốn xin tha, chẳng qua Ngô Minh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Xoay người sải bước, lại một kiếm chém đút cánh tay còn lại của Mặt Dỗ, theo sau hung hăng một chân đá vào khuỷu chân đối phương. Cú đá của Ngô Minh cực kỳ uy lực, đá vào đúng vị trí, Mặt Dỗ kêu rên một tiếng, đầu gối vỡ vụn, trực tiếp ngã xuống đất không gượng dậy nổi nữa. Rõ ràng, kế hoạch chảm tướng của Ngô Minh đã thành công, và một khi Mặt Dỗ bị đánh bại, những người khác và sủng vật liền không đáng sợ hãi. Hai thức tỉnh giả còn lại chỉ là cấp 1, sức mạnh của họ kém hơn rất nhiều so với ảnh ma và kẻ dưỡng thi mà Ngô Minh đã gặp trước đó, họ nhanh chóng bị A Mỗ và U Linh giết chết. Mặc dù sức mạnh của U Linh sẽ yếu đi rất nhiều trong ngày, nhưng nó không phải là thứ mà những thức tỉnh giả bình thường có thể đối phó. Đối với những sủng vật còn lại, Sơn Hồng và Tommy thoát khỏi tình trạng khó khăn, cũng đã quét sạch những sinh vật này sau khi tham gia trận chiến. Ngô ca, ta liền biết ngươi không có việc gì. Trương Thu lúc này đi tới nói. Lợi hại, quá lợi hại, Ngô ca. Ngay cả đội trưởng thương khung của chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Từ nay về sau, ngươi là thân huynh của ta. Trần Tam Nhiên cũng hô to gọi nhỏ, rốt cuộc tránh được sinh tử kiếp, hắn không hưng phấn mới là giả. Ngô Minh, lần này đa tạ ngươi. Sơn Hồng và Tommy cũng lập tức cảm ơn anh ta, không nói người trước, liền nói Tommy, cô ấy thực sự rất biết ơn Ngô Minh, nếu không có sự xuất hiện của Ngô Minh, cô sẽ không dám nghĩ đến những gì sắp xảy ra với mình. Đối với những điều này, Ngô Minh chỉ cười nhẹ. Ta đi hỏi Mặt Dỗ về thẻ người thủ hộ, hình như hắn biết rất nhiều. Kỳ thật Ngô Minh chân chính muốn hỏi chính là về sự tình tổ chức. Theo quan điểm của Ngô Minh, cái gọi là tổ chức này phi thường thần bí, mặc dù Ngô Minh không sợ, nhưng anh luôn cảm thấy mình vẫn cần tìm hiểu chi tiết của đối phương, để tránh những phiền toái không đáng có khi mắc phải. Ngô Minh không có thói quen đánh giá thấp đối phương. Mặt Dỗ lúc này mặt tái mét, hai tay bị chặt đứt, nằm ở trên mặt đất, chỉ có thể nhìn đồng bọn cùng sùng vật từng người một bị giết. Cho đến lúc này, hắn mới biết chính mình gặp phải một đối thủ cường đại. Hắn không muốn chết, từ khi trở thành thức tỉnh giả và được tổ chức chiêu mộ, hắn đã quen với cuộc sống của một người cấp trên, chỉ cần còn một chút hy vọng sống sót, hắn đều không muốn chết. Vì vậy, khi Ngô Minh hỏi hắn ta về tổ chức, hắn ta đã nói ra tất cả những gì hắn biết. Mặc dù Mặt Dỗ biết tổ chức này, trừng phạt tàn nhẫn như thế nào đối với những kẻ phản bội, nhưng nếu hắn ta không nói bất cứ điều gì, sẽ bị giết ngay lập tức. Ngô Minh thẩm vấn hơn một giờ, không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, cho đến khi không thể rút ra được bất kỳ giá trị hữu ích nào nữa. Mặt Dỗ lúc này chỉ còn lại một nửa cái mạng, Ngô Minh cũng lười nói thêm, trực tiếp phái người đi gặp Diêm Vương. Một kẻ thù như Mặt Dỗ nhất định không được buông tha, chưa kể nếu để đối phương rời đi, rất có thể sẽ lộ diện trong tổ chức đó. Ngô Minh không muốn trước khi có thực lực tuyệt đối bị tổ chức cường đại, mà thần bí này đuổi giết. Mặt Dỗ không biết nhiều về người thủ hộ, hắn ta chỉ biết vị trí gần đúng và tên của thẻ người thủ hộ. Còn lại hắn ta cũng chỉ biết như Sơn Hồng và Tommy. Về phần tổ chức bí ẩn, Ngô Minh lại biết không ít. Điều khiến Ngô Minh ngạc nhiên là, tổ chức này tồn tại từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra, Nghe nói chỉ những thành viên tham gia trước thảm họa mới được coi là thành viên cốt cán, những người như Mặt Dỗ tham gia sau thảm họa thì ít được biết đến. Hắn chỉ biết tổ chức chiêu mộ đủ loại nhân tài, thu thập đủ loại thẻ quý, về mục đích thì hắn không biết gì, nhưng Mặt Dỗ để lộ ra một cái cứ điểm ở phụ cận, là một cái phân bộ của tổ chức. Ngô Minh dự định đợi đến khi đoạt được thẻ bài nâng cấp cấp 3, sau đó sẽ đến phân bộ của tổ chức bí ẩn để tìm hiểu. Ngô Minh nhất định phải biết thêm về sự tồn tại đầy bí ẩn và cường đại này. Chứng kiến Ngô Minh giết Mặt Dỗ, Sơn Hồng và những người khác không nghĩ đó là điều sai trái, đây là điều thường thấy ở Tân Thế Giới. Tình hình của đám người Sơn Hồng cũng không khả quan, Ngô Minh lấy thùng chứa đầy nước quả cây huyết mộc ra, rót ra và cho mỗi người một chén nhỏ. 10 phút sau, nguyên khí đã mất và cả những vết thương trên người đều khôi phục như cũ, kể cả Sơn Hồng và Tommy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây là huyết thanh của trái cây huyết mộc sao? Không, ngay cả huyết thanh của trái cây huyết mộc cũng không thể có tác dụng này. Sơn Hồng quả nhiên là thức tỉnh giả cấp 2. Kiến thức rộng rãi, lập tức đã nhận ra có điều không đúng. Ngô Minh cười nói chuyện về cây huyết mộc khổng lồ mà anh ta phát hiện trước đây, không cần giấu giếm chuyện này. Ngô Minh tin rằng ở giai đoạn này, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có người biết được vị trí của cây huyết mộc khổng lồ, tuyệt đối không có ai có thể hái quả từ cây huyết mộc khổng lồ đó. Ngoại trừ bản thân mình. Nghe được những lời của Ngô Minh, đám người Sơn Hồng chợt nhận ra nếu đó là loại cây huyết mộc khổng lồ cao hàng trăm mét, thì có lẽ nó thực sự có tác dụng thần kỳ như vậy. Mộc Thiết, Trần Tam Niên và Trương Thu vốn đã coi Ngô Minh như huynh đệ, không nói gì chỉ là càng thêm tin cậy Ngô Minh. Về phần Sơn Hồng và Tommy, họ thực sự tin tưởng Ngô Minh, huống chi nếu Ngô Minh có ý đồ gì khác thì không cần cứu bọn họ, không nhất thiết cung cấp cho họ huyết thanh của huyết mộc quý giá. Có thể nói, ngay từ lúc này, Sơn Hồng và Tommy cũng đã coi Ngô Minh như người một nhà. Ngô Minh, chuyện của huyết mộc khổng lồ này không phải là chuyện tầm thường. Ta đề nghị đừng nói cho người khác biết, dù sao trên đời này có quá nhiều kẻ tham lam. Sơn Hồng lúc này mới nghiêm túc nói, nhưng bây giờ cũng lộ ra tươi cười. Vào lúc này, Ngô Minh mới biết Sơn Hồng lại là một đội trưởng của đội bảo vệ thành phố Sư Tử, chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban Quản lý. Nói một cách đơn giản hơn, đó là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, lý lịch của Tommy cũng rất khó lường. Hóa ra là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu thành phố Sư Tử, rất hiểu biết về thẻ bài và nguyên khí. Mọi người sống sót sau tai nạn, quan hệ tự nhiên là càng tiến thêm một bước. Nghỉ ngơi một lát thì đem thi thể đám người Mặt Dỗ xử lý, đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ, không nghĩ tới đám người Mặt Dỗ đúng là không ít thứ tốt, không nói những trang bị cùng vũ khí, chỉ thẻ sinh vật cũng có không ít, bù đắp cho hoàn cảnh xấu hổ khuyết thiếu sủng vật của đám người Ngô Minh. Hiện tại bọn họ đã khôi phục nguyên khí và phục hồi thương tích, bọn họ bàn bạc với Ngô Minh và quyết định đi tìm thẻ người thủ hộ rơi ở khu vực này. Ngoài việc nhận được phần thưởng phong phú, lý do quan trọng nhất là để bảo vệ thành phố Sư Tử. Những người khác không biết rằng nếu họ sống ở thành phố Sư Tử trong một thời gian dài, họ nghĩ rằng họ có thể tận hưởng sự yên bình mãi mãi, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Đây là một thế giới hậu khải huyền mới, nơi những khoảnh khắc nguy hiểm sẽ tiếp nối nhau. Viện nghiên cứu của Tommy phát hiện ra dưới lòng đất của thành phố Sư Tử có một nguyên khí bí ẩn đặc thù, ảnh hưởng đến một mảnh khu vực, chính vì vậy mà thành phố Sư Tử không bị những con quái vật hùng mạnh xung quanh tấn công. Nhưng loại nguyên khí này mỗi ngày một giảm, sau 2 tháng sẽ biến mất, nếu không có sự bảo vệ của nguyên khí bí ẩn kia, có thể nói, thành phố Sư Tử sớm muộn gì cũng sẽ bị quái vật tấn công, vì vậy thẻ người thủ hộ càng quan trọng. Đây là những bí mật của thành phố Sư Tử nhưng Tommy vẫn nói ra, thứ nhất cô biết lần này cần sự hợp tác toàn diện của mọi người, thứ hai là cô muốn mọi người có tâm lý đập nồi dìm thuyền. Ít nhất thì hiện tại, thành phố Sư Tử là nơi ẩn náu của họ, nếu thành phố Sư Tử biến mất, mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Quả nhiên khi nghe được những điều này, tất cả mọi người đều đồng ý tiếp tục tìm thẻ người thủ hộ. Ngô Minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, kiếp trước anh ta liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ngay từ đầu sư thành thập phần yên ổn, nhưng cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có đại lượng quái vật vây công, nguyên lai còn có nội tình như vậy. Ở kiếp này, cũng chính vì đề cao thực lực của bản thân mà sau khi gặp một người như Tommy, anh mới biết được loại bí mật này. Vì vậy sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người lập tức lên đường, vượt qua vết nứt lớn nơi có cây huyết mộc khổng lồ, tiến lên một ngày một đêm. Cuối cùng cũng đến được vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Mục tiêu của chúng ta là thẻ bảo hộ, người thủ hộ bão tố. Có rất ít thông tin về thẻ này, ta cũng chỉ biết phương pháp lưu trữ nó. Trên đường đi, Tommy kể lại tất cả những gì cô biết. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng phải rất khó khăn mới tìm được thẻ bảo hộ, không ngờ trong khi đang nghỉ ngơi, A Mỗ đang bay trên không đã gửi cho Ngô Minh một tin tức. Đi qua một khu rừng rậm, mọi người nhìn thấy một ngọn thác từ trên vách đá phía trước đổ ào ào xuống, trong thác có một thẻ đang lơ lửng. Nước chảy ào ào hoàn toàn không thể chạm vào thẻ bài này, nó bị bật ra bởi một trường khí vô hình cách lá bài 2-3 mét, thác nước khổng lồ bị một thẻ bài chia làm đôi, khí thế cực kỳ đồ sộ. Tấm thẻ này rất lớn, ít nhất là gấp 3 lần một tấm thẻ thông thường, nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo và có những tia chớp liên tục xung quanh nó. Nhìn thấy tấm thẻ đó, Tommy liền lấy thẻ trinh sát ra để sử dụng. Ngay sau đó, thông tin về mục tiêu hiện lên trên thẻ trinh sát. Thẻ bảo hộ cấp 3, người thủ hộ bão tố, đã tìm thấy, chính là nó. Tommy hào hứng nói. Dù trải qua hàng loạt rắc rối và nguy hiểm nhưng cuối cùng họ cũng tìm được mục tiêu. Ngô Minh cũng nhìn tấm thẻ khổng lồ và nở một nụ cười nhẹ, kiếp trước anh ta từng nhìn thấy tấm thẻ bảo hộ, nổi trên tường thành của thành phố Sư Tử. Lúc đó thẻ bảo hộ được đặt trên một giàn tế đặc biệt, bên cạnh luôn có những vệ binh đặc biệt canh giữ chúng 24/24, và để duy trì hoạt động của các thẻ bảo hộ, cần phải có một số lượng lớn thẻ nguyên khí. Kiếp trước, Ngô Minh chỉ có thể nhìn từ xa một thẻ bài lợi hại như vậy giống như người thường. Nhưng kiếp này lại có cơ hội tự mình lấy được, khoảng cách giữa hai bên thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên nhìn thấy thẻ bảo hộ, Mộc Thiết, Trần Tam Niên và những người khác đều trợn mắt há mồm. Trời ạ, đây là thẻ bảo hộ. Thực sự rất cường đại, nguyên khí bao phủ trên nó mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nếu đem thứ này ra đấu giá, ước tính có thể bán được hơn 100.000 đồng vàng. Trần Tam Niên trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm, nói hắn thân là thành viên trung tâm đội thương khung ở Sư Thành cũng coi như là trải qua việc đời. Nhưng vào lúc này vẫn kinh hãi như một người dân quê mùa bước vào thành phố. Mộc Thiết và Trương Thu ở một bên cũng không khá hơn là bao, không giống như Trần Tam Niên yêu thích vênh váo. Hai người cũng không giỏi ăn nói, lúc này lại càng há hốc mồm, không thốt nên một lời nào. Quả thực, lần đầu tiên nhìn thấy thẻ bảo hộ, chấn động mang lại là không thể tả, dù ở khoảng cách hàng trăm mét, nhưng thẻ bảo hộ phát ra khí thế cường đại bất khả xâm phạm, cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hãy thử tưởng tượng. Nếu những tấm thẻ bảo hộ được đặt trên bức tường thành của thành phố Sư Tử, thì những người ở thành phố Sư Tử sẽ nhận được sự an toàn như thế nào? Ngô Minh đột nhiên nghĩ nếu không phải, bởi vì nguyên khí bí ẩn dưới lòng đất của Sư Tử thành dần dần biến mất, thì cho dù muốn củng cố quyền lực anh ta cũng phải lấy được thẻ bảo hộ. Chúng ta đã tìm được vật cần tìm, còn chờ gì nữa? Đi lên lấy. Trần Tam Niên lúc này nói xong liền định đi về phía trước, lần này đừng nói là Ngô Minh, ngay cả Mộc Thiết cũng bất đắc dĩ kéo tên kia trở lại. Đồ ngốc, nếu thẻ bảo hộ dễ dàng lấy được như vậy thì đã mất từ lâu rồi. Ta dám nói chúng ta không phải thức tỉnh giả đầu tiên phát hiện thẻ bảo hộ, là ở đây, nếu không ủy ban quản lý sẽ không có khả năng cung cấp bản đồ tỉ mỉ. Ngay cả Mộc Thiết cũng có thể nhìn ra điều này, Ngô Minh tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới. Về tấm thẻ bảo hộ này, người trong tổ chức cũng biết, nếu không họ đã không phái mặt dỗ tới lấy nó, nhưng người trong tổ chức chắc chắn không có cách nào nhận được thẻ bảo hộ, điều này Ngô Minh có thể chắc chắn. Ủy ban quản lý nhất định phải có cách, nếu không đã không cử 10 đội đi. Chỉ là Ngô Minh không biết phương thức lưu trữ là gì. Lúc này, Trần Tam Niên dường như không tin tà, hắn triệu hồi một sủng vật, man hùng thú, là một phiên bản dị hóa của gấu nâu, một sinh vật cấp 1 chỉ đứng sau sinh vật cấp 2. Khoảnh khắc tiếp theo, con man hùng thú này lập tức lao thẳng đến chỗ có thẻ bảo hộ. Ngô Minh không ngăn cản, Sơn Hồng và Tommy cũng vậy, cả ba nhìn nhau và hiểu rõ ý nghĩ của nhau. Đó là muốn dùng con sủng vật này để kiểm tra sức mạnh của thẻ bảo hộ. Họ cũng muốn xem thẻ bảo hộ này, người thủ hộ bão tố, mạnh đến mức nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Man hùng thú nhanh chóng vọt lên, khi xâm nhập trong phạm vi 100 mét của thẻ bảo hộ, liền thấy thẻ bảo hộ đang lơ lửng trên không trung chợt lóe lên, ngay sau đó hóa thành một thủ vệ mặc áo giáp cao khoảng 4 mét, thân hình tản ra dao động lôi điện. Đây là người thủ hộ bão tố. Cầm một chiếc đại thuẫn dày vô song và một cây kim sắc trường mâu lôi điện quấn quanh, trông có vẻ như nó có sức mạnh phi thường. Đôi mắt của Trần Tam Niên trợn trừng, vào thời điểm khi người thủ hộ bão tố xuất hiện, hắn ta rõ ràng đã nhận thấy sự sợ hãi của con man hùng thú. Đó là sủng vật của Trần Tam Niên, trong tình huống bình thường, ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng vào lúc này, con man hùng thú không có trí tuệ này lại đang sợ hãi, đây là bản năng, nó xuất phát từ bản năng thuần túy nhất của nó. Lúc này, người thủ hộ bão tố gầm lên giận dữ, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, con man hùng thú cao hơn 2 mét quay đầu bỏ chạy. Đối mặt với người thủ hộ bão tố, con man hùng thú này thậm chí không có dũng khí để chiến đấu. Những người khác đều khiếp sợ, nhưng Ngô Minh biết đây là kỹ năng đặc biệt của người thủ hộ, kinh sợ, có thể ngăn chặn những sinh vật kém hơn anh ta rất nhiều, và nơi được bảo vệ, bởi người thủ hộ sẽ không dễ dàng bị những con quái vật bình thường tấn công, nguyên nhân chính là vì như vậy mới có thể được xưng là người thủ hộ. Chỉ là người thủ hộ bão tố sẽ không để cho kẻ đột nhập rời đi, nó đuổi kịp man hùng thú đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh, sau đó đâm ra một mũi thương, một cỗ nguyên khí cường đại lao ra lập tức kích sát đầu man hùng thú. Chân chính nháy mắt hạ gục. Sau đó, người thủ hộ bão tố hóa thành một cổ bàng bạc nguyên khí một lần nữa tụ thành hình thái. Thẻ bài. Khóe miệng Trần Tam Nhân giật giật vài cái, khi thấy người khác nhìn mình hắn lúng túng cười, ta chẳng qua là thử xem, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, nhưng thẻ bảo hộ mạnh như vậy, làm sao chúng ta có thể mang nó đi? Phải nói rằng lần này, Trần Tam Nhiên đã nói ra điểm trọng yếu. Ngô Minh nhìn Tommy, lúc trước Tommy đã nói có cách để thu giữ thẻ bảo hộ, hiện tại liền xem cô ta, theo tình hình hiện tại, bất cứ ai đi vào khu vực bảo vệ của thẻ bảo hộ, cũng sẽ bị người thủ hộ bão tố tấn công. Lúc này Tommy cũng vội vàng đi tới và lấy ra một tấm thẻ. Ngô Minh nhìn lướt qua và lập tức sửng sốt, thứ mà Tommy lấy ra hóa ra lại là thẻ truyền tống. Phải biết rằng loại thẻ ít nhất một năm sau mới xuất hiện, như thế nào hiện tại liền có. Chẳng trách Ngô Minh rất ngạc nhiên, thẻ truyền tống mặc dù chỉ là một loại thẻ phụ trợ, nhưng nó có thể khiến con người di chuyển xa hàng trăm dặm, tức là nhanh hơn cả máy bay. Chỉ là kiếp trước thẻ truyền tống cực kỳ đắt giá, Ngô Minh cũng chưa từng dùng qua, nhưng không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy. Chỉ sau khi quan sát kỹ hơn, anh mới nhận ra rằng thứ mà Tommy lấy ra không phải là loại thẻ truyền tống mà Ngô Minh tưởng tượng, mà là một thẻ truyền tống vật phẩm. Những thức tỉnh giả của tân thế giới cũng đặt cho loại thẻ này một cái tên chung, đó là thẻ truyền phát nhanh. Chức năng là truyền vật phẩm trên một khoảng cách xa. Hiệu quả thực sự giống như một nhân viên bưu điện truyền phát nhanh. Thứ này cũng là hàng hiếm, nhìn thấy Tommy lấy thẻ ra thì Ngô Minh liền biết chuyện gì đang xảy ra. Bất cứ thứ gì có thể giữ thẻ bảo hộ vẫn phải ở trong thành phố sư tử. Thứ có thể đựng được thẻ bảo hộ hẳn là khá quý giá, chỉ có kẻ ngu mới mang trên người, nếu như đội tìm kiếm bị quét sạch thì chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn. Nếu chỉ mang theo một thẻ chuyển phát nhanh thì dù cả đội có bị quái vật tàn sát, cũng chỉ mất một thẻ chuyển phát nhanh. Ngô Minh, ngươi cũng nhận ra tấm thẻ này. Tommy rất chăm chú, nhìn thấy Ngô Minh liếc mắt một cái, lập tức hỏi. Biết một chút, tấm thẻ này hẳn là có thể truyền vật phẩm trên khoảng cách xa. Ngô Minh nhẹ giọng nói, không hề che giấu. Tommy lại bị chấn động, Ngô Minh kiến thức rộng rãi làm nàng có một loại cảm giác vô lực. Trước kia bởi vì cô ta ở viện nghiên cứu sư thành công tác, những gì cô ta gặp qua đều là đồ vật mà người khác nghe cũng chưa nghe nói. Ngay cả Sơn Hồng cũng không biết sự tồn tại của những thẻ như vậy, nhưng Ngô Minh dường như biết tất cả mọi thứ. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng thẻ này để truyền tống một vật phẩm từ thành phố sư tử đến đây. Việc cất giữ thẻ bảo hộ tùy thuộc vào thứ đó, nhưng quá trình này không thể bị quấy rầy, còn cần dựa vào các vị giúp ta quét dọn bất luận tồn tại nguy hiểm gì. Tommy giải thích. Đám người Ngô Minh đều gật đầu, tự nhiên vẫn có thể làm được chuyện này. Được, vậy ta bắt đầu. Tommy cũng là loại phụ nữ kiên quyết, lúc này xõa tóc, sau đó kích hoạt thẻ chuyển phát nhanh trong tay. Tấm thẻ trong tay cô lập tức biến thành một hoa văn phức tạp, ánh xạ trên mặt đất, không ngừng phát ra ánh sáng. Cùng lúc đó, trên đỉnh tòa nhà đặc biệt của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử, một cuốn sách đá có thẻ bài đột nhiên được bọc một lớp nguyên khí màu cam, rồi như tên lửa hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh bay vào giữa tầng mây. Giờ phút này, đoàn ánh sáng lộng lẫy này bay với tốc độ không thể tin được, chỉ mất chưa đầy một phút đã bay qua thác nước, sau đó bằng một cú xoay chuyển, nó đáp xuống trận đồ phức tạp được lập trên mặt đất. Theo sau, trận đồ quang mang cùng quang đoàn dần dần biến mất, để lộ ra hàng hóa bên trong. Ngoại trừ Ngô Minh, những người khác đều trợn mắt há hốc mồm, không ai trong số họ có thể ngờ rằng, trên đời này lại có một loại thẻ bài như vậy, có thể đưa một kiện vật phẩm với tốc độ nhanh như vậy xuyên qua hàng trăm km. Ngô Minh đã từng thấy thức tỉnh giả sử dụng thẻ truyền tống trong kiếp trước của mình, thật ra không cảm thấy có bao nhiêu mới lạ. Anh ấy chú ý nhiều hơn đến những thứ trong trận đồ. Đó là một sách thẻ dài 50cm và rộng 30cm, tất cả đều được làm bằng đá, trên đó có khắc những phù văn cực kỳ rườm rà phức tạp. Rõ ràng, thứ này là thứ cất giữ thẻ bảo hộ, ngay cả Ngô Minh cũng chưa từng nhìn thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, Tommy cẩn thận cầm tạp sách đá lên, hít một hơi thật sâu rồi đi về phía thẻ bảo hộ, người thủ hộ bão tố. Bước vào tầm tấn công của người thủ hộ bão tố mà không bị tấn công, ai cũng thấy tạp sách đá đáng tin cậy. Sau đó Tommy mở tạp sách đá, một lực hút lao ra ngay lập tức hút thẻ bảo hộ lơ lửng trên không vào trong đó. Khoảnh khắc thẻ bảo hộ biến mất, thác nước vốn đã bị chia cắt làm đôi đang tụ hội lại, sau đó là tiếng giống của dã thú xung quanh. Không tốt, đã không có nguyên khí thẻ bảo hộ kinh sợ, chung quanh quái vật khẳng định sẽ bạo động, chúng ta đi mau. Ngô Minh nghĩ tới điều gì liền nói. Mọi người lập tức rút lui, nhưng may mắn là không có nguy hiểm thực sự. Ngô Minh vẫn chưa dừng lại cho đến khi không nghe thấy tiếng gầm thét của dã thú. Ngô Minh nhìn Tommy đang cầm tạp sách đá và hỏi, tại sao ngươi không sử dụng thẻ truyền phát nhanh để truyền tống tạp sách đá trở lại thành phố sư tử? Tommy bất đắc dĩ nói, thẻ truyền phát nhanh cực kỳ hiếm, ngay cả ủy ban quản lý cũng chỉ có 10 cái, lần này cũng chỉ đủ để phân phát cho từng đội, chưa kể còn không biết trước đội nào sẽ thành công, vậy chúng ta chỉ có thể tự mang nó trở về. Ngô Minh gật đầu, ám đạo cũng là như thế, nếu có nhiều thẻ chuyển phát nhanh như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Vì vậy, so với khi đi, phải cẩn thận hơn trên đường về. Mọi người tính toán dự định trở lại thành phố Sư Tử ngay lập tức. Tiêu Phi ước chừng thời gian 2 ngày, mọi người mới đi ra khỏi mảnh núi rừng nguy hiểm. Trong quá trình đó có rất nhiều lần xuất hiện nguy hiểm, nhưng đều là hóa hiểm vi di. Vào ngày thứ 3, Mộc Thiết và Trương Thu phát hiện đường cái, và tìm thấy một số ô tô gần phế tích của một thị trấn thuộc quận. Trương Thu rất quen thuộc với ô tô, mọi người chen chúc lên xe lái về phía thành phố Sư Tử. Vào tối ngày thứ 4, đám người cuối cùng đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố Sư Tử. Lúc này, có một tình tiết thú vị, một nhóm thức tỉnh giả định cướp đám người Ngô Minh, nhưng Sơn Hồng tiến đến và khiến bọn họ sợ hãi trực tiếp bỏ đi. Người dẫn đầu bên kia tình cờ biết được Sơn Hồng thuộc đội bảo vệ thành phố Sư Tử, lúc đó mặt anh ta tái xanh vì sợ hãi, suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu. Hiển nhiên, Sơn Hồng không phải là một nhân vật đơn giản, nhưng bởi vì anh ta vội vàng muốn quay trở lại nên không nói nhiều, chỉ để cho những người đó tát chính mình 50 cái rồi mới buông tha cho bọn họ. Ngô Minh đương nhiên biết cảnh vệ thành phố Sư Tử làm gì, bọn họ đều là những nhân vật hung ác chuyên quản lý, trừng trị những thức tỉnh giả không nghe lời. Giống như quân cảnh ở thế giới cũ, làm sao có thể là người tốt? Ít nhất ở thành phố Sư Tử, các cảnh vệ có được quyền sinh sát trong tay, ngay cả những đội thức tỉnh giả hùng mạnh cũng không dám trêu chọc bọn họ. Trở lại thành phố Sư Tử, mọi người đều cảm thấy như chết đi sống lại. Sơn Hồng và Tommy trực tiếp trở lại ủy ban quản lý, bọn họ phải giao thẻ bảo hộ cho cấp trên. Về phần Ngô Minh và những người khác cũng về nghỉ ngơi trước, chuyện khen thưởng sẽ không bàn đến khi ủy ban quản lý xác nhận thẻ bảo hộ. Sau khi tách khỏi mọi người, Ngô Minh trở về biệt thự trước, lần này Ngô Minh rời đi đã 7-8 ngày, Duẫn Vân Phi và những người khác đã bình phục vết thương, Nhạc Thần cũng ở đó. Khi Ngô Minh trở lại, tất cả đồng loạt đứng lên. Một thời gian trước, đội trưởng và đội phó của đội Vinh Quang đã bị giết cùng một lúc, sau đó, cuộc tranh giành quyền lực và lợi nhuận trong nội bộ hoàn toàn tan rã và tách ra thành nhiều đội nhỏ. Chuyện này ở thành phố Sư Tử ai cũng biết, những người khác không biết ai đã làm, nhưng Duẫn Vân Phi, Nhạc Thần và những người khác đều biết, bọn họ chỉ cần một đoán liền biết là ai, huống chi bọn họ đã biết thực lực của Ngô Minh. Họ gần như chắc chắn 100% rằng chính Ngô Minh đã giết Trương Côn và Lâm Thông. Biết được điều này, Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần chỉ có thể khâm phục và cảm kích, đặc biệt là Duẫn Vân Phi, nếu không có Ngô Minh, mấy ngày trước bọn họ đã bị đội Vinh Quang ăn sạch không còn cặn bã. Có thể nói, Ngô Minh chính là vị cứu tinh của họ. Chỉ là bọn họ không phải là người duy nhất đoán được chuyện này. Những người khác đều biết sự tình Trương Côn của đội Vinh Quang đã cử người đi điều tra Ngô Minh. Một đội trưởng của lực lượng an ninh thành phố Sư Tử, thường ngày đi lại thân cận với Trương Côn, với manh mối này đã liệt Ngô Minh vào danh sách tình nghi chính, và anh ta cũng đã dùng quyền lực của mình để phát lệnh truy nã. Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần biết chuyện này, nên khi nhìn thấy Ngô Minh trở lại, họ lập tức lo lắng. Ngô Huynh, sao ngươi đã trở lại? Cảnh vệ thành phố Sư Tử đã liệt ngươi vào diện tình nghi rồi. Nếu họ bắt được ngươi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, ngươi đi mau. Vết thương cũ của Duẫn Vân Phi vẫn chưa lành, sắc mặt vẫn tái nhợt, hắn tính tình thẳng thắn trực tiếp lên. Đúng vậy, Ngô ca, không phải là lúc thích hợp để anh trở về đâu. Nhạc Thần cũng lộ vẻ lo lắng, sau đó nói, các cảnh vệ cũng đã điều tra tình hình của ngươi sau khi đến thành phố Sư Tử, ngay cả mẹ con lúc trước ngươi thuê nhà trong thành phố, cũng bị liệt vào danh sách tình nghi và bị bắt. Họ rõ ràng là đang nhắm vào ngươi. Bởi vì chuyện này liên quan đến cảnh vệ căn bản không có người nào dám quản. Ngô Minh cau mày khi nghe điều này, mặt mày nhăn lại, không ngờ vừa về đến nhà đã nghe thấy loại tin tức này, lại còn liên lụy đến người khác, mẹ con chủ nhà mà Nhạc Thần nói là mẹ con Tiểu Trùng. Nhạc Thần hiển nhiên đã biết rất nhiều tin tức bên trong, nói cho Ngô Minh biết chuyện này là do anh rể của Trương Côn là một thủ trưởng nhỏ của cảnh vệ, cho nên đối phương mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, bởi vì tìm không thấy Ngô Minh cho nên bắt mẹ con kia trước. Nếu là trước kia liên lụy đến cảnh vệ Sư Thành, Ngô Minh thật đúng là không có biện pháp gì, tuy rằng anh ta cũng không sợ đối phương, nhưng cảnh vệ đại biểu cho giai cấp thống trị của thành phố Sư Tử, cùng bọn họ là địch tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng hiện tại, khóe miệng Ngô Minh lại có một tia giễu cợt, chưa kể vừa hoàn thành nhiệm vụ thẻ hộ mệnh, cho ủy ban quản lý có thể đạt được tước vị của thành phố Sư Tử, chỉ đơn giản thông báo một tiếng cho Sơn Hồng, muốn giải quyết chuyện này khẳng định cũng không có vấn đề gì. Mặc dù Sơn Hồng không nói rõ ràng, nhưng từ Tommy cũng biết địa vị của Sơn Hồng, trong lực lượng cảnh vệ chắc chắn không thấp, có thể thấy được từ thân phận thức tỉnh giả cấp 2. Chỉ là Ngô Minh sẽ không nhờ Sơn Hồng giúp đỡ, Ngô Minh nghĩ đến đây cũng đã có kế hoạch trong đầu, bình tĩnh nói, không sao, cho dù là cảnh vệ đội làm việc cũng phải chú ý chứng cứ rõ ràng, nếu không có chứng cứ bọn họ cũng không dám sằng bậy, ta đây liền đi bắt bọn họ thả người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ta thả người. Khẩu khí thật lớn, ngươi tính là cái thứ gì, nói cho ngươi biết. liền tính là không có chứng cứ, lão tử nói bắt ngươi liền bắt, ngươi tin hay không? Đi kèm với một lời chế nhạo, sau đó rầm một tiếng, cánh cửa bị đá tung ra, và hơn một chục thức tỉnh giả mặc đồng phục cảnh vệ thành phố sư tử lao vào. Áo giáp da màu đen với huy hiệu đầu sư tử được trang trí với hai thanh kiếm dài, trên ngực, đây là biểu tượng của các cảnh vệ, mỗi người trong số họ có một khẩu súng trường tự động mạnh mẽ, và một thanh kiếm dài tiêu chuẩn có chất lượng xuất sắc, mà mỗi một thức tỉnh giả bên người còn đi theo một thuẫn vệ sĩ. Đây cũng là sinh vật tùy tùng tiêu chuẩn của cảnh vệ thành phố sư tử. Vũ khí trang phục đồng nhất cùng sinh vật tùy tùng. Nhìn qua khí thế 10 phần, đội thức tỉnh giả bình thường tuyệt đối không có khả năng so sánh. Đây chính là sức mạnh của quân đội chính quy. Ngay cả nhạc thần của đội Viêm Long cũng lúc này cũng không dám hành động lỗ mãng. Mặt khác, Ngô Minh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nhìn người vừa lên tiếng, rõ ràng người này chính là gia hỏa mà nhạc thần nhắc tới. Tuổi chừng 30, trông hắn ta tuấn tú lịch sự nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, thoạt nhìn không phải là người tử tế. Ngươi là Ngô Minh. Ngươi thật to gan. Ngươi đã giết đội trưởng Trương Côn và đội phó Lâm Thông của đội Vinh Quang. Nếu ngươi dám giết người ở thành phố Sư Tử, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Theo quan điểm của hắn, bắt một thức tỉnh giả căn bản là một bữa ăn sáng. Hơn nữa đối phương rất có thể là hung thủ giết chết huynh đệ kết bái Trương Côn của mình. Phải biết rằng đội Vinh Quang hàng tháng đều đưa cho hắn một phong bao đỏ lớn. Bây giờ sau khi Trương Côn chết, hắn ta cũng bị cắt đứt con đường tài chính của mình, tự nhiên căm thù kẻ giết người đến tận xương tủy. Từ khi bắt hai mẹ con mấy ngày trước, hắn ta đã phái người túc trực bên ngoài biệt thự canh gác, cho nên sau khi Ngô Minh trở về hắn ta vội vàng chạy tới bắt người càng sớm càng tốt. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, Ngô Minh trông có vẻ bình tĩnh. Nhìn người này, Ngô Minh hỏi, ngươi là ai? Hoa Cường vẻ mặt cứng rắn, là tiểu chỉ huy lực lượng cảnh vệ, hắn đương nhiên có tư cách cứng rắn. Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần đều lộ ra vẻ mặt chua xót, nếu là người khác thì còn có thể đối phó. Nhưng cảnh vệ thành phố sư tử không phải người thường, bọn họ chỉ chấp nhận mệnh lệnh của ủy ban quản lý mà thôi, liền tính là giết sạch người nơi này, cũng sẽ không có ai quản. Đây là quyền lợi mang đến kinh sợ. Nhưng những gì Ngô Minh nói tiếp theo đã khiến mọi người chấn động. Hoa Cường, phải không? Ta sẽ cho ngươi 10 giây cút ra khỏi nhà của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngô Minh trầm giọng nói. Im lặng. Tất cả những người trong phòng đều ngây người, từ khi thành lập sư thành đến nay, chưa có thức tỉnh giả nào dám nói với cảnh vệ như thế này. Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần biết ngay là không ổn, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng xong rồi. Khuôn mặt Hoa Cường kia vốn đã vô cùng khó coi, lúc này lại vô cùng tức giận bật cười. Hảo, thực hảo, ngươi cũng có cam đảm này, dám nói chuyện với Hoa Cường ta như vậy, ta cũng nói cho ngươi biết, 10 giây sau ta sẽ làm cho ngươi quỳ gối cầu xin trước mặt ta, ngươi có tin hay không? Ngô Minh không thèm để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, còn có 3 giây. Hảo tiểu tử, tìm chết. Hoa Cường lập tức giận dữ, trực tiếp rút kiếm đâm tới. Ngô Minh nhìn thanh kiếm đang lao tới, trong mắt hiện lên sát ý. Anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài phải đối đầu với đối phương. Anh ta nhất định không thể cùng những người này rời đi. Dựa theo thủ đoạn của đối phương, trước hừng đông sẽ bị đối phương giết chết. Vì không thể làm tốt hơn, Ngô Minh đơn giản làm cho vấn đề trở nên lớn hơn. Anh ta không tin với tước vị sắp có được. Anh ta không thể đấu lại một tiểu đội trưởng đội cảnh vệ sao? Mặc dù lui một bước, Ngô Minh tin rằng nếu Sơn Hồng và Tommy biết chuyện này, họ sẽ không thể bỏ qua được. Nói trắng ra, họ đã nợ mình một mạng, nếu điểm này mà họ không hỗ trợ, Ngô Minh coi như không có nhận thức bọn họ. Lại nói, dù mấy chục cảnh vệ này rất hùng hậu nhưng cũng không được anh ta coi trọng, thành thật mà nói, mặc dù là cảnh vệ đội thức tỉnh giả sư thành cũng so ra kém đám người tổ chức, thực lực như vậy Ngô Minh đều có thể cường sát, lại như thế nào sẽ để ý những người này. Sắc trời đã tối, cùng lắm thì Ngô Minh triệu hồi ra 3 con u linh đại sát tứ phương, cho nên mặc kệ nói như thế nào, Ngô Minh đều có át chủ bài. Tuy nhiên, Hoa Cường này có thể trở thành đội trưởng của lực lượng cảnh vệ, thực lực cũng không tệ, tuy chỉ là thức tỉnh giả cấp 1 nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn đã xuất chúng rồi. Thật đáng tiếc so với Ngô Minh, vẫn quá tệ. Ngô Minh trong nháy mắt rút ra cuồng bạo chi nhận lướt tới trước mặt hắn, một tia hàn quang lóe lên, tích tắc cây kiếm trong tay Hoa Cường có thể nói là cực phẩm đã bị chém đứt. Trước khi nửa thân kiếm rơi xuống đất, Ngô Minh nhanh chóng lao tới, lưỡi kiếm đã chạm vào cổ Hoa Cường. Chuỗi hành động này chỉ có một từ, nhanh. Không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, Hoa Cường đã bị Ngô Minh khống chế. Hơn chục tên cảnh vệ đang chuẩn bị xuất kích cũng dừng lại, cảm thấy có chút choáng ngợp. Phản rồi, quả thực là phản rồi, ngươi dám tập kích cảnh vệ đội. Hoa Cường trong lòng ớn lạnh, hắn biết mình đã nhìn lầm, Ngô Minh này lợi hại đến mức chỉ cần một chiêu đã khống chế được mình. Tuy nhiên Hoa Cường không phải người thường, hắn biết đối phương không giết mình, nhất định phải dò xét thân phận của hắn, nếu không đối phương không dám động thủ. Chỉ giả vờ thôi. Chỉ khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy lưỡi kiếm đang đè trên cổ mình di chuyển về phía trước một chút, đồng thời cắt da của mình. Trong tích tắc, một cảm giác ớn lạnh và sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, tin hay không? Nếu ngươi lại nói nhảm, ta liền chặt đầu ngươi. Giọng nói của Ngô Minh bên tai Hoa Cường, người sau lập tức cảm thấy một cỗ sát khí thực sự. Hắn có thể cảm thấy đối phương không hề nói đùa. Nếu hắn ta thực sự khiêu khích đối phương một lần nữa, người này sẽ thực sự ra tay. Mặc dù Hoa Cường kiêu ngạo, nhưng hắn ta không phải là một kẻ ngốc. Cho dù sau đó các cảnh vệ có thể báo thù cho hắn ta, thì tính mạng của hắn ta mới là điều quan trọng nhất. Lúc này, hắn nuốt xuống những gì định nói, thật sự không dám nói thêm một lời nào. Lúc này, mấy chiếc ô tô có logo đầu sư tử phóng nhanh bên ngoài biệt thự, sau đó có ít nhất 20 cảnh vệ thức tỉnh giả lao xuống, xông thẳng vào biệt thự dưới sự chỉ huy của một người. Nhìn thấy người tới, Hoa Cường bị Ngô Minh cầm kiếm kề cổ vui mừng khôn xiết, vừa định nói chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của Ngô Minh, vội vàng ngậm miệng lại. Tuy nhiên trong lòng hắn đã coi Ngô Minh như người chết rồi, phải biết, có người mang đội tới chính là đội trưởng lực lượng cảnh vệ cao hơn hắn 2 cấp, đã đạt tới thức tỉnh giả cấp 2 rồi. Ngô Minh chắc chắn không phải là đối thủ của đội trưởng. Hoa Cường không dám nói chuyện, nhưng trong đám người hắn đưa tới trước đó có phân phó của hắn, vừa thấy người tới liền lập tức chào hỏi. Sơn đại đội trưởng, ngài đã tới, nơi này có tên côn đồ bắt cóc Hoa Cường đội trưởng, càng có ý đồ phản kháng ủy ban quản lý. Đội phó thêm mắm dặm muối nói, hiển nhiên hắn cũng biết, Sơn đại đội trưởng tới, đối phương lợi hại cỡ nào cũng phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ, còn chưa kịp nói xong thì đã bị người sải bước tát một cái ngã lăn ra đất, sau đó bước tới chỗ Ngô Minh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lộ ra vẻ xấu hổ. Ngô huynh, ta xin lỗi, ta vừa nhận được tin biết Hoa Cường mang người đến bắt ngươi, vì vậy vội vàng chạy tới ngay lập tức. Ngươi có sao không? Sơn Hồng vừa nói xong, lập tức không biết bao nhiêu người đã hóa đá. Duẫn Vân Phi và Nhạc Thần lúc này, chỉ có cảm giác như đang ở trên tàu lượn siêu tốc, tưởng đến tiếp viện cho nhau, nhưng không ngờ rằng người này rõ ràng có vị trí cao hơn trong lực lượng cảnh vệ, lại khách khí với Ngô Minh. Bọn họ không biết Sơn Hồng là ai, nhưng đám người Hoa Cường thì biết, khi nhìn thấy cảnh này trong lòng lập tức run lên, biết rằng lần này bọn họ đã làm loạn. Đội phó lúc này bị tát vào mặt cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên, không dám nói thêm lời nào. Ngô Minh rất hài lòng với phản ứng của Sơn Hồng, thầm nghĩ đối phương không phải loại người qua sông rút cầu, nên không làm anh ta khó xử mà để Hoa Cường trực tiếp rời đi. Dĩ nhiên, người sau lúc này không dám xuất khí, khi nghe thấy những gì Sơn Hồng nói tiếp theo, hắn ta gần như ngất đi. Ngô huynh, tước vị chứng minh của ngươi vốn dĩ ta tính toán ngày mai đưa tới, nếu hôm nay đã tới, ta đây liền thuận đường đưa cho ngươi. Dựa theo mệnh lệnh ủy ban, quản lý tối cao Sư Thành, trao tặng cho ngươi danh hiệu công huân tước sĩ Sư Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Câu nói của Sơn Hồng như thả một quả bom tấn trong lòng mọi người. Tước vị. Mọi người có mặt đều đã nghe nói về việc thực hiện hệ thống cấp bậc ở thành phố Sư Tử, nhưng làm sao họ có thể tưởng tượng được Ngô Minh là những người đầu tiên có được tước vị như vậy. Duẩn Vân Phi và những người khác có thể không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Hoa Cường thân là cảnh vệ đội lại biết rất rõ những người có tước vị đều có đặc quyền ở thành phố Sư Tử. Trước đây, chỉ có những người trong ủy ban quản lý hoặc là thực lực đặc biệt cường hãn đồng thời đối Sư Thành, có cống hiến trọng đại thì thức tỉnh giả mới có khả năng đạt được, như vậy Ngô Minh chính là người sau. Nghĩ đến điều này, Hoa Cường hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu là người có chức tước, thì dù có giết người trong Sư Tử Thành cũng không cần lo lắng bất cứ trách nhiệm gì, chưa kể là không có đủ chứng cứ chứng minh Ngô Minh giết người. Và Ngô Minh này dường như có mối quan hệ tốt với đội trưởng Sơn Hồng. Điều này được thể hiện rõ qua việc Sơn Hồng, người thường ít khi cười nói lại có thể nói những lời khách khí như vậy. Hứa Cường lúc này khá hối hận, nhưng đáng tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận. Ngô Minh lúc này mới gật đầu với Sơn Hồng, sau đó nói với Hoa Cường, đội trưởng Hoa, ngươi nói nếu không có chứng cứ cũng sẽ bắt bất cứ người nào ngươi muốn. Còn nói là giết ta hôm nay. Đối với Hoa Cường này, Ngô Minh không có ý định khách khí. Hoa Cường nghe vậy lập tức thầm nói không tốt, đối phương đang có ý định báo thù ngay lập tức, nhưng không dám ngạo mạn nữa mà gượng cười nói, hiểu lầm, Ngô tiên sinh, đây hoàn toàn là hiểu lầm, ta. Hắn ta rất lâu, nhưng không nghĩ ra lý do để giải thích, chuyện hắn làm có thể nói không chừa đường sống, hắn thậm chí không biết phải nói gì. Ngô Minh cười lạnh, nhưng anh cũng lười nói nhảm nữa, anh không muốn suy nghĩ về việc phải xử lý với Hoa Cường như thế nào, dù sao đối phương vẫn là người của lực lượng cảnh vệ nên Sơn Hồng, đương nhiên phải xử lý, nhưng mẹ con tiểu trùng bị Hoa Cường bắt phải được thả ra. Vì vậy, Ngô Minh nói, đã là hiểu lầm, vậy có nên thả hai mẹ con vô tội mà đội trưởng Hoa bắt trước đó hay không? Hoa Cường vội vàng đáp lại, đúng, đúng, nhìn đầu óc của ta này, ta sẽ thả họ ngay lập tức. Thả bọn họ ra. Không cần hắn ta nói gì, một phó thủ bên người Sơn Hồng, ở đằng kia đã nhanh chóng lấy máy liên lạc ra và gọi điện thoại, nhưng nghe một lúc sau, anh ta bước tới chỗ Sơn Hồng với vẻ mặt khó coi nói, đội trưởng Sơn, hai mẹ con bị tra tấn để lấy lời khai, người phụ nữ đã chết, còn người con trai thì vẫn còn sống, nhưng cũng bị thương nặng. Cái gì? Sắc mặt của Sơn Hồng thay đổi, mặc dù anh ta không biết mối quan hệ của hai người đối với Ngô Minh là gì. Nhưng nếu liên quan đến Ngô Minh mà bị bắt, nếu có chuyện gì xảy ra thì Ngô Minh sẽ không bỏ qua. Sơn Hồng cũng biết tính tình của Ngô Minh qua vài ngày sống chung với nhau, đó là nếu người không phạm ta sẽ không phạm người, nếu người phạm ta ắt phạm người. Hoa Cường nghe thấy điều này, thầm nghĩ không tốt. Hắn biết cấp dưới của mình đối xử với tù nhân như vậy là không phù hợp, xảy ra chuyện này sự tình rất khó giải quyết. Chẳng qua hắn cũng tin tưởng đối phương không dám làm gì mình, rốt cuộc hắn ta cũng là thành viên của cảnh vệ đội. Lại xem Ngô Minh, sắc mặt trầm xuống, tuy rằng hai mẹ con không liên quan gì đến anh ta, nhưng cũng giống như tính cách của anh ta, đối phương bị nạn vì liên quan đến anh ta và Ngô Minh, cũng khâm phục người phụ nữ trung niên một mình nuôi con, một tên cặn bã như Hoa Cường lại ra tay sát hại người vô tội. Có lẽ đây không phải là lần đầu, nếu còn lưu giữ loại tai họa này thì có lẽ sẽ có nhiều người vô tội chịu thiệt. Đương nhiên, đây chỉ là một cái cớ của Ngô Minh, bởi vì lúc này sát khí của anh ta đã không thể khống chế được đội trưởng, ta. Hoa Cường biết mình đã sai, còn muốn nói gì đó, nhưng Ngô Minh đã lao tới vung kiếm, một kích chém chết Hoa Cường. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn họ phản ứng đầu tiên là suy nghĩ, tốc độ người này quá nhanh, Hoa Cường phân đội trưởng được tăng cường nguyên khí, vậy mà không kịp phản ứng đã bị chặt đầu, tốc độ này đơn giản là không thể tin được. Hơn nữa nói như thế nào thì Hoa Cường cũng là phân đội trưởng cảnh vệ đội, nói giết liền giết, cảnh vệ lúc này cũng có chút choáng ngợp, nhưng Sơn Hồng rất bình tĩnh nói, tất cả các ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta bên ngoài. Với tư cách là đội trưởng của Sơn Hồng, những cảnh vệ thức tỉnh giả đó, phải tuân theo mệnh lệnh và ngay lập tức rời khỏi biệt thự. Ngô Huynh, ngươi lần này có chút kích động, Hoa Cường đáng chết, thế nhưng có thể ngồi trên ghế phân đội trưởng cảnh vệ đội thành phố Sư Tử là, có người ủng hộ hắn. Cũng may hiện tại ngươi đã có tước vị. Hơn nữa cũng có lý do, vào lúc này người đứng sau Hoa Cường sẽ không nói gì, nói không chừng về sau có thể động tay động chân. Bất quá ngươi yên tâm, nếu có người muốn đối phó với ngươi, Sơn Hồng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bởi vì ta nợ ngươi một mạng. Sơn Hồng lúc này nói, hiển nhiên lời nói của anh ấy xuất phát từ thành ý, Ngô Minh tự nhiên có thể nhìn ra mà nói. Sơn Huynh cảm ơn ngươi vì chuyện lần này, nếu không phải ngươi đến, sự tình sợ sẽ nháo đến không thể vãn hồi, bất quá ngươi yên tâm. Ngô Minh ta không phải người không biết nặng nhẹ, chẳng qua hắn hại chết người. Hơn nữa chuyện này vẫn là bởi vì ta cho nên ta cần thiết giết hắn. Liền tính sau lưng Hoa Cường có người, ta cũng không sợ. Ngô Minh nói những lời này tự nhiên là có vốn liếng. Bây giờ với những mối quan hệ của mình, anh ta cũng có thể quấy một phương phong vân. Nếu dựa vào thực lực, Ngô Minh có một thi thể phi long, nguyên một bộ da rồng, đến lúc đó chế tạo ra một kiện hộ giáp, lại đi tìm lão kiếm thánh học tập kiếm kỹ. Lúc đó ngay cả ủy ban quản lý cấp cao cũng không dám trêu chọc, nếu đối phương dám can đảm đến chọc phiền toái, Ngô Minh tuyệt đối có tin tưởng khiến đối phương rơi xuống kết cục giống Trương Côn. Sơn Hồng đương nhiên không biết con bài tẩy của Ngô Minh, anh ta nghĩ rằng Ngô Minh nói chuyện trong lúc tức giận, nhưng anh ta chỉ cười và không nói gì thêm. Dù thế nào đi nữa, anh ta đã coi Ngô Minh là bằng hữu, đặc biệt mạng của mình đều do đối phương cứu về, tự nhiên là không thể không quan tâm. Bởi vì trời đã khuya, anh ta nói ngắn gọn vài câu với Ngô Minh. Sau đó phân phó người đem tiểu trùng trị liệu xong đưa tới, lúc này mới mang theo thi thể Hoa Cường rời đi. Cho đến lúc này, đám người Duẫn Vân Phi mới dám tới nói chuyện với Ngô Minh. Ngô ca, ta phục rồi, ngươi giết phân đội trưởng của họ trước mặt cảnh vệ mà không ai dám nói gì. Ngay cả đội trưởng Viêm Long của chúng ta cũng không có khí phách bậc này. Bất quá cái gã họ Hoa thật đáng chết, loại người này chết không đáng tiếc. Nhạc Thần lúc này hưng phấn nói đến tính cách thì có phần giống với Trần Tam Niên, đều là loại nói nhiều. Duẫn Vân Phi trầm ổn hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút rồi nói, Ngô Huynh, tuy rằng chuyện này tạm thời được giải quyết, nhưng có bao giờ ngươi cho rằng chúng ta vẫn là thế đơn lực mỏng, nếu ngay từ đầu thực sự có thực lực, thì Hoa Cường sẽ không dám trêu chọc đến chúng ta. Ngô Minh sửng sốt, nhưng lời nói của Duẫn Vân Phi đã nhắc nhở anh ta. Bây giờ, đã đến lúc phát huy sức mạnh của bản thân, ít nhất là kéo theo một nhóm huynh đệ cùng chí hướng, để không phải lúc nào cũng phải tự mình giải quyết bất cứ việc gì. Duẫn Vân Phi bọn họ rõ ràng là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, loại chuyện này cần phải xem xét về lâu dài, Ngô Minh nghĩ lại và nói, Duẫn Huynh, vấn đề này thì ngươi nói đúng, nhưng vẫn chưa phải lúc. Điều quan trọng nhất là phải tăng lên thực lực cá nhân các ngươi trước. Ta đây một ít huyết thanh cây huyết mộc, ngươi và các huynh đệ bị thương cùng uống, ta đảm bảo ngày sau sẽ khôi phục như cũ, thực lực của các ngươi sẽ được cải thiện. Duẫn Vân Phi cũng sửng sốt khi nghe nói Ngô Minh có huyết thanh cây huyết mộc, hắn biết huyết thanh rất khó mua. Thế nhưng hiển nhiên hắn không biết huyết thanh của Ngô Minh là cực phẩm trong cực phẩm, đừng nói thiên kim, chính là vạn kim cũng mua không được. Không đến nửa canh giờ, người của Sơn Hồng cũng đã mang theo tiểu trùng bị thương tới, thiếu niên này không quá 15 tuổi mặt đầy sẹo, nhìn thấy Ngô Minh liền quỳ xuống không nói lời nào. Hắn đã biết Ngô Minh đã báo thù cho mẹ mình, và trong lòng tiểu trùng đã coi Ngô Minh là người đáng tin cậy nhất. Ngô Minh cũng đã cho tiểu trùng uống một ít huyết thanh, nhưng điều mà Ngô Minh không ngờ là đêm đó tiểu trùng đã thức tỉnh thành công và trở thành một thức tỉnh giả. Thì ra trước đó tiểu trùng đã lấy bộ thu thập nguyên khí mà Ngô Minh đưa cho hắn. Trong khoảng thời gian này hắn đã hấp thu rất nhiều nguyên khí, hiện tại uống một ngụm huyết thanh lập tức thức tỉnh. Trên thực tế, huyết thanh có tác dụng tăng tốc độ thức tỉnh của người thường, cũng chính vì vậy mà nó mới quý giá như vậy. Ngày thứ hai, Lôi tiên sinh cũng tìm đến Ngô Minh, lần này anh ta giới thiệu cho Ngô Minh đi thu thập thẻ bảo hộ, đương nhiên biết được nội tình chuyện bên trong. Hiện tại Ngô Minh cùng đội tìm kiếm của bọn họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Lôi tiên sinh cũng nhận được phần thưởng tương ứng, tự nhiên anh ta khá vui mừng. Ngô Minh, ngươi làm tốt lắm, ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, không sai, lần này kiếm được nhiều tiền, đoạt được tước vị, nhất định phải thể hiện. Lôi tiên sinh cười nói nửa đùa nửa thật. Không sao, Lôi ca, anh có thể chọn bất cứ nhà hàng nào ở Sư Thành. Ngô Minh hào sảng nói, hiện tại anh không thiếu tiền, bất kỳ một viên bí ngân, huyết thanh cây huyết mộc, và thi thể phi long đều có thể đổi được hàng trăm nghìn đồng vàng, tự nhiên có sự tự tin như vậy. Khó được tiểu tử ngươi có tâm tư này, nhưng công... Hội thức tỉnh giả có rất nhiều việc phải làm, một ngày khác vậy. Ta nghe nói ngươi đã giết một phân đội trưởng cảnh vệ đội, chuyện này không phải ta nói ngươi, thật sự là có chút kích động, điều này tương đương với thách thức quyền uy của ủy ban quản lý. Bất quá cũng may ta cùng Lỗ đại sư đều có thể thay ngươi chu toàn một chút, ta nghe nói rằng một đội trưởng cảnh vệ đội cũng nói chuyện thay ngươi. Đúng rồi, Lỗ đại sư nói ngươi có rảnh có thể đi tìm ông ta. Lôi tiên sinh nói trước khi rời đi. Nghe những lời này, trái tim của Ngô Minh cũng ấm lên. Lôi tiên sinh này là người bạn đầu tiên anh kết giao khi đến thành phố Sư Tử, lúc đầu Ngô Minh chỉ nghĩ rằng đối phương quan tâm đến tiềm lực và sức mạnh của anh, bây giờ xem ra đối phương thực sự coi anh là bằng hữu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Về phần Lỗ đại sư, cho dù Lôi tiên sinh không nói gì, Ngô Minh cũng đã lên kế hoạch tìm đối phương. Hiện giờ thiết tượng vẫn chỉ là cấp 1, vì vậy cho dù có nguyên liệu cao cấp như da rồng, thì thiết tượng cũng không thể chế tạo được trong thời điểm hiện tại. Và Ngô Minh muốn tìm lão kiếm thánh trước khi đợt nâng cấp tiếp theo rơi xuống, vì vậy một bộ giáp có khả năng phòng thủ cao hơn, bộ liệp nhân bì giáp là đặc biệt quan trọng. Lỗ đại sư sống ở thành phố trung tâm, nhưng nơi ông ta làm việc lại là một căn nhà có vẻ kín đáo trong nội thành. Tuy rằng căn nhà kín đáo nhưng những người đứng đợi, ngoài cửa đều là những người nổi tiếng lẫy lừng ở thành phố Sư Tử, đều có một số đội hàng đầu trong số họ, bọn họ chờ ở nơi này cũng không vì cái gì khác, chỉ vì có thể nhờ Lỗ đại sư giúp bọn họ chế tạo vũ khí cùng hộ giáp. Trong tân thế giới, tất cả các loại quái vật tràn lan, đương nhiên họ có thể có một bộ áo giáp kiên cố bền bỉ và vũ khí cường đại, thì khả năng sống sót của họ trong tự nhiên cũng sẽ được cải thiện. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Minh đến lò rèn của Lỗ đại sư, đang suy nghĩ tìm cách vào thì lúc này có một thanh niên đi tới trước cửa nói, người cũng đến để nhờ đại sư rèn một cái gì đó, đúng không? Ngô Minh nhìn về phía thanh niên gật đầu, mục đích của anh ta thật sự là như vậy. Là cá nhân hay là đại biểu đoàn đội? Người thanh niên hỏi lại. Như thể cùng một câu hỏi đã được hỏi nhiều lần và đã quen thuộc với nó. Cá nhân, đi qua đó xếp hàng đi, tối mịt mới đến lượt ngươi. Thanh niên chỉ một chỗ nói, Ngô Minh nhìn qua đi, đó là một dãy ước chừng có 20-30 người, nửa ngày còn không thể nào vào được một người, chiếu tư thế này đừng nói trời tối, hừng đông cũng không tới phiên A. Ngô Minh bật cười, không để ý đến người thanh niên kia, lập tức hướng lò rèn đi đến. Huynh đệ, có phải lần đầu tiên ngươi đến đây không? Nói cho ngươi biết, quy định xếp hàng là do Lỗ đại sư đặt ra, chen ngang mà không xếp hàng 100% sẽ bị đuổi ra ngoài. Thanh niên kia hảo tâm khuyên nhủ. Ngô Minh dừng lại, không phải bởi vì lời nói của người thanh niên, mà là ở cửa ra vào có mấy thức tỉnh giả canh cửa. Nghĩ rằng mình nên chào hỏi Lỗ đại sư trước, Ngô Minh lấy điện thoại di động ra và bấm số của Lỗ đại sư. Số lần trước là do Lỗ đại sư nói với Ngô Minh, nghe nói trong toàn bộ Sư Tử Thành, nhất định có không quá 20 người biết số của Lỗ đại sư. Sau 10 giây, thiết bị giao tiếp được kết nối. Tiểu Ngô, ngươi đã trở lại rồi sao? Hảo, hảo, trở về thì tốt. Hôm nay không được, đội trưởng Viêm Long và Thương Khung ủy thác ta chế tạo vũ khí, ta còn phải đẩy nhanh tốc độ. Lỗ đại sư nói thẳng, Ngô Minh biết tính cách của Lỗ đại sư rất thẳng thắn. Ông ta nói như vậy cũng không phải cố ý đùn đẩy đánh thái cực, mà là thật sự bận tối mày tối mặt, bởi vì xem mình như người một nhà mới nói như vậy. Nhưng mà Ngô Minh cũng đang rất gấp. Anh ta biết mình phải cho vị sư phụ mê muội rèn đúc này một chút lợi hại. Nga, vậy quên đi, ta sẽ tìm người khác xem bộ da rồng này. Nói xong, Ngô Minh cúp máy điện thoại di động, nhưng không có rời đi mà là đứng chờ ở cửa. Ngô Minh tin một người bị ám ảnh rèn đúc, như Lỗ Đại Sư không bao giờ có thể bình tĩnh được khi nghe da rồng. Phải biết sinh vật loại rồng cũng giống như sinh vật khổng lồ, sinh vật thấp nhất là cấp 3 sinh vật, ngay cả trong số những sinh vật cấp 3 cũng là tồn tại đỉnh cao, chỉ cần là thợ rèn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tự tay chế tạo áo giáp. Quả nhiên, chưa đầy một phút cánh cửa lò rèn được mở ra, Lỗ Đại Sư còn đang mặc quần áo rèn xách theo một cây thiết chùy vọt ra. Ông ta sắc mặt đen thui, lúc này cũng không có thời gian lao đi mà nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm người. Trong số những người đang xếp hàng bên ngoài, có không ít người nhãn lực sắc bén, nhìn thoáng qua đã nhận ra người này là Lỗ Đại Sư, lập tức chào hỏi từng người một. Xin chào, Lỗ Đại Sư, ta đến từ đội lợi kiếm. Ta đến từ đội tinh tú. Ai ngờ Lỗ Đại Sư không thèm để ý tới bọn họ, nhìn thấy Ngô Minh liền tiến lên bắt lấy Ngô Minh lập tức hướng lò rèn kéo trở về. Chưa nói, đến những người xếp hàng bên ngoài, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng sửng sốt, không ngờ Lỗ Đại Sư lại phản ứng lớn như vậy. Hơn nữa anh ta còn phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn, đó là Lỗ Đại Sư tuyệt đối là cao thủ thâm tàng bất lộ, chưa nói đến kỹ năng chiến đấu, chỉ riêng lực lượng liền viễn siêu chính mình, nếu thật sự đánh nhau thì chưa biết ai thắng ai thua. Không lâu sau khi Lỗ Đại Sư kéo Ngô Minh vào lò rèn, trợ lý của Lỗ Đại Sư bước ra thông báo rằng, hôm nay Lỗ Đại Sư nghỉ một ngày và tất cả các đơn đặt hàng đều bị hoãn lại. Những người thông minh ngay lập tức biết rằng, điều này chắc chắn có liên quan đến thức tỉnh giả trẻ tuổi vừa rồi. Một ít đoàn đội lớn bắt đầu tìm người tìm hiểu tin tức người kia. Phái người đi tìm xem người đó là ai, có thể khiến Lỗ Đại Sư lại tự mình xuất động khẳng định không phải nhân vật bình thường, nói không chừng có thể thông qua hắn có được mối quan hệ với Lỗ Đại Sư. Một số đội thức tỉnh lớn đều truyền đạt mệnh lệnh như vậy, lúc này Ngô Minh đã ở trong lò rèn của Lỗ Đại Sư thoải mái uống trà. Ở phía đối diện, Lỗ Đại Sư nhìn thẳng vào bộ liệp nhân bì giáp mà Ngô Minh đang mặc, lần trước Ngô Minh không mặc ở nhà, nên đây là lần đầu tiên Lỗ Đại Sư nhìn thấy nó. Từ con mắt của Lỗ Đại Sư, tự nhiên có thể thấy bộ giáp da mà Ngô Minh đang mặc giống với áo giáp hợp kim nguyên khí và phế thổ quân đao trước đây, đều là bút tích xuất từ vị đại sư nào đó, lập tức xoa xoa tay muốn bắt Ngô Minh cởi ra cho ông ta nghiên cứu. Kể từ lần trước khi nghiên cứu áo giáp hợp kim nguyên khí và phế thổ quân đao, Lỗ Đại Sư cảm thấy kỹ năng rèn của mình đã tiến bộ trở lại, điều này khiến ông càng kính trọng bậc thầy rèn bí ẩn mà Ngô Minh nói. Đối với Lỗ Đại Sư, Ngô Minh là một người luôn có thể tạo ra những điều kỳ tích. Ngô Minh biết Lỗ Đại Sư đang nghĩ gì, nhưng lần này anh ta muốn để Lỗ Đại Sư nhìn bộ da rồng xem có thể chế tạo một bộ áo giáp có sức phòng ngự cao hơn liệp nhân bì giáp trong thời gian ngắn không. Bằng cách này, anh ta đi tìm vị kiếm thánh già và tranh giành các thẻ nâng cấp cũng có thể là một lợi thế tuyệt đối. Mà này, Ngô Minh, không phải nói ngươi có da rồng sao? Có phải gạt ta không? Lấy ra xem thử. Lỗ Đại Sư thật vất vả đem ánh mắt từ liệp nhân bì giáp rời đi, lúc này mới nhớ tới mục đích Ngô Minh tới đây. Ngô Minh không nói nhảm, trực tiếp lấy ra thi thể phi long bị hóa thẻ. Lỗ Đại Sư không phải loại phúc hắc tiểu nhân, ông ta nhất định sẽ không thèm muốn thi thể phi long này. Điểm này Ngô Minh vẫn là rất có nắm chắc. Khi thẻ bài được giải trừ, một thi thể phi long dài 5-6 mét lấp đầy căn phòng. Phải biết rằng đó là vì phần lớn máu thịt của thi thể phi long đã bị dây mây huyết mộc nuốt chửng. Nếu không thì kích thước sẽ còn lớn hơn. Khoảnh khắc Lỗ Đại Sư nhìn thấy thi thể của phi long, đôi mắt của ông ta trợn trừng ngay lập tức. Ông ta đứng dậy đưa tay chạm vào những vảy rồng gần như hoàn hảo trên thi thể, như thể đang chạm vào làn da non nớt của cô gái, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn khó tả. Thật sự là thi thể phi long, tuy rằng chỉ là sinh vật cấp 3, nhưng dù sao cũng là thi thể phi long. Ta còn có thể vận dụng hợp lý tạo ra ít nhất 7-8 kiện áo giáp. Lỗ Đại Sư giờ phút này đã kích động cả người phát run, độ cứng của da rồng giống như một tấm da được kim loại hóa, nó là vật liệu rèn hàng đầu. Là một người coi việc rèn đúc quan trọng hơn tính mạng. Có được loại nguyên liệu rèn này tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Chỉ là Lỗ Đại Sư rõ ràng đã quên thi thể phi long là của Ngô Minh. Ngô Minh cười cười, sau đó lại đem thi thể rồng hóa thành một tấm thẻ bài. Lúc này Lỗ Đại Sư trong lòng nóng nảy, nhưng cũng có phản ứng lại tươi cười nói. Tiểu Ngô, ngươi muốn ta giúp ngươi chế tạo áo giáp đúng không? Ngươi xem, hiện giai đoạn này ở Sư Thành, nói về tay nghề ai có thể so sánh qua ta, thứ này sớm hay muộn cũng phải để ta tới giúp ngươi xử lý. Nếu lời này bị những người khác nghe được, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt, Lỗ Đại Sư thân phận gì, liền tính là đối mặt ủy ban quản lý cũng là vẻ mặt nghiêm túc, có từng dùng ngữ khí ăn nói khép nép như thế này bao giờ. Chỉ là cả Ngô Minh và Lỗ Đại Sư đều không nghĩ là có vấn đề gì. Ngô Minh có nội tình cùng kiêu ngạo, anh ta và Lỗ Đại Sư là ngang hàng luận giao, đến nỗi Lỗ Đại Sư càng không cảm thấy có vấn đề gì, không nói Ngô Minh có thể 3 lần 4 lượt lấy ra nguyên liệu chân quý, mà người khác khó có được, liền nói Ngô Minh nhận thức một vị đoán tạo đại sư cường đại khác, cũng đủ làm cho ông ta tôn kính. Nhìn thấy Lỗ đại sư thực sự chút nóng này, Ngô Minh cười nói, Lỗ ca, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta chế tác một bộ áo giáp thôi, nhưng phải nhanh lên, sáng mai ta sẽ cần dùng, nếu ngươi có thể giúp ta, ta có thể cho ngươi một mảnh da rồng. Lỗ đại sư nghe vậy lập tức lắc đầu nói, sáng mai sao? Làm sao có thể, nhất là với vật liệu cao cấp như da rồng, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Ta phải nghĩ tới hình dáng và từng chi tiết, không, được có sai sót. Ngô Minh lắc ngón tay và nói với giọng rất chắc chắn, chỉ còn có 5 ngày tiếp theo là thẻ nâng cấp rơi xuống. Ngô Minh phải chạy đua với thời gian, còn phải đi tìm vị kiếm thánh già. Bởi vì Ngô Minh có thể đoán trước được cuộc tranh giành thẻ bài nâng cấp lần này, rất đẫm máu, đặc biệt là thẻ bài nâng cấp cấp 3, vốn là tâm điểm tranh giành của các cao thủ. Đây là kế hoạch của Ngô Minh, không thể chậm trễ, cho dù không có áo giáp mới, Ngô Minh cũng phải thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Lỗ đại sư nghe vậy, ông ta biết Ngô Minh nhất định phải có lý do của chính mình, cân nhắc một chút mới nói, tiểu Ngô... Nhất định là chế tạo áo giáp đã muộn rồi, nếu sư phụ rèn mà ngươi biết, ngươi có thể đi tìm ông ta hỗ trợ, chắc chắn ở đây ta không làm được, còn luyện chế lại bộ áo giáp ra thì phải mất cả một buổi chiều và cả đêm, hẳn là còn kịp. Khi Ngô Minh nghe được nửa câu đầu, thầm nghĩ thiết tượng có thể chế tạo đã không tới tìm ngươi, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, Ngô Minh cũng có phản ứng. Đúng vậy, Lỗ đại sư trước đây, còn không phải là đem phế thổ quân đao cải tạo thành cuồng bạo chi nhận sao, không có gì phải bàn về tay nghề của Lỗ đại sư. Nếu có thể đem liệp nhân bì giáp cải tạo một chút, thêm vào nguyên liệu da rồng, đó là không gì có thể tốt hơn. Ngô Minh lập tức quyết định, đương nhiên sử dụng da rồng như thế nào là do Lỗ đại sư quyết định, để cảm ơn đối phương, Ngô Minh nhất định phải tặng một phần da rồng cho Lỗ đại sư làm phần thưởng. Đồng vàng Lỗ đại sư không thiếu, nhưng lại ớm ở tiếp nhận nguyên liệu này. Tiểu Ngô, ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Nếu ngươi không có việc gì khác thì ở lại giúp ta, tốc độ còn có thể nhanh hơn. Lỗ đại sư nói là làm. Ngô Minh cũng gật đầu, anh cũng muốn xem tay nghề của Lỗ đại sư. Tiếp đó, Lỗ đại sư điểm vào tạp sách của mình, hóa ra là một tạp sách quý hiếm. Chỉ nhìn hình dáng thì có vẻ đây là một tạp sách được làm bằng thép, dày nặng, lớp da bên ngoài tràn đầy kết cấu kim loại. Tạp sách đoán tạo giả đây là Ngô Minh biết được sau khi xong việc, có vẻ như Lỗ đại sư cũng là một người có kỳ ngộ. Ngay sau đó, Lỗ đại sư đã lấy ra một tấm thẻ và kích hoạt thẻ. Phanh! Một con dao lột da xuất hiện trên tay Lỗ đại sư. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ngô Minh, Lỗ đại sư giải thích, vảy của sinh vật rồng rất cứng, dùng vũ khí thông thường cũng khó có thể sát thương chúng, chứ đừng nói đến việc sử dụng vảy của chúng để tạo ra thiết bị. Con dao lột da là một công cụ độc quyền, mà ta có được khi thăng cấp thức tỉnh giả cấp 2, hẳn là chuyên dùng để cắt da rồng. Ngô Minh không tin tà, còn lấy cuồng bạo chi nhận cắt thử, không nghĩ tới cuồng bạo chi nhận sắc bén cùng cứng rắn, vậy mà thậm chí không thể phá vỡ vảy rồng màu đỏ sẫm này. Dù cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể vẽ một số vết trắng nông trên vảy rồng. Lúc này Ngô Minh mới biết vận may của mình tốt như thế nào, nếu không phải là do mình nhặt được của hời, lấy được thi thể phi long này từ cây huyết mộc khổng lồ, căn bản không có khả năng lấy được nguyên liệu này. Có thể tưởng tượng bộ giáp làm bằng vảy rồng đỏ sẫm, như vậy sẽ có khả năng phòng ngự cực cao. Thời gian sau, Lỗ đại sư rất ít nói, toàn lực tập trung vào việc cường hóa liệp nhân bì giáp, lúc đầu Ngô Minh có thể giúp một chút, nhưng Lỗ đại sư tự mình làm nốt phần còn lại. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh đi ra ngoài và trở về biệt thự nhỏ, Duẫn Vân Phi và những người còn lại trong đội Liệp Ưng, uống huyết thanh nên thương thế đã bình phục, Ngô Minh yêu cầu Duẫn Vân Phi tổ chức lại đội Liệp Ưng, anh ta cũng để Tiểu Trùng tham gia. Theo kế hoạch của Ngô Minh, đội Liệp Ưng sẽ phát triển độc lập trước, cứ như vậy chính mình về sau cũng coi như là có thế lực nhất định. Chỉ là ở giai đoạn này, Ngô Minh còn rất nhiều việc phải xử lý, chỉ có thể để Duẫn Vân Phi dẫn dắt bọn họ dần dần trưởng thành. Đối với Duẫn Vân Phi, Ngô Minh cũng rất tin tưởng, cũng tin tưởng vào cách nhìn người của mình. Sau khi mọi việc được giải quyết xong, Ngô Minh quay trở lại xưởng rèn của Lỗ đại sư, người vẫn đang bận rộn. Cũng may Lỗ đại sư là thức tỉnh giả cấp 2, thân thể được tăng cường nguyên khí, bằng không loại công việc cường độ cao này, đừng nói là một người lớn tuổi, ngay cả những người trẻ tuổi cũng không thể chịu được. Sáng hôm sau Lỗ đại sư gọi Ngô Minh đến, nhìn thấy bộ áo giáp trên thẻ khiến Ngô Minh rất phấn khích. Đối với vận dụng long lân cùng kim loại quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Ở một số nơi trọng yếu, có những tấm kim loại trộn với bí ngân và kim loại cao cấp, độ cứng đã đạt đến 5 điểm đáng kinh ngạc, thậm chí ở một số bộ phận không cần phòng ngự quá mạnh, dù chỉ sử dụng da rồng mà độ cứng cũng rất ấn tượng, đạt 4 điểm. Có thể nói, mặc bộ áo giáp vào giai đoạn này, Ngô Minh đối chiến người không đủ thực lực, mặc kệ đối phương đánh như thế nào cũng không có việc gì. Ngoài ra, hình dáng của bộ áo giáp da kim loại này cũng đã biến hóa, khiến nó trở nên trầm thấp và điềm đạm hơn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đây là một tác phẩm phi thường. Đây là tác phẩm ta hài lòng nhất. mặc dù nó được cải tiến dựa trên nguyên tác, nhưng đây vẫn là tác phẩm ta hài lòng nhất, thử xem đi. Lỗ đại sư phảng phất như nhìn chằm chằm một kiện tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ nhất, trong mắt tràn đầy tự hào. Ngô Minh cõi lòng tràn đầy chờ mong cũng rất muốn mặc bộ áo giáp này trên người, thật sự là phi thường kinh người, tổng thể trọng lượng không cao, rất vừa vặn, ngay cả một số chiêu thức công kích khó cũng dễ dàng làm được. Ngô Minh thành khẩn kêu lên. Lỗ đại sư cười nhẹ, sau đó nói, ta chỉ dùng chưa tới 1/5 bộ da rồng, trừ phần thưởng ngươi tặng, còn lại đây ta vẫn kiếm được lời. Nếu bộ da rồng này xuất hiện trong hội đấu giá, ước tính những đội đó sẽ tranh nhau vỡ đầu. Ngô Minh nhìn thấy một đống da rồng khác, đúng như lời nói của Lỗ đại sư. Lỗ ca, cảm ơn ngươi, đây là một chút tâm ý khác của ta. Không liên quan gì đến việc ngươi giúp ta chế tạo trang bị. Đó là một món quà nhỏ của ta. Ngô Minh từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai, giống như bình rượu nhỏ, bên trong tự nhiên là huyết thanh cây huyết mộc. Lỗ đại sư nhân phẩm không tồi, Ngô Minh tự nhiên sẽ không keo kiệt. Hảo tiểu tử, biết ta thích nhất là uống rượu, tới, để ta nếm xem là rượu gì. Lỗ đại sư tưởng là rượu nên nhận lấy, Ngô Minh không giải thích mà nói thẳng, Lỗ ca, gần đây ta phải đi xa mấy ngày, lần này ra ngoài mang theo bộ giáp của ngươi, ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nói xong, Ngô Minh đã sải bước ra ngoài. Lỗ đại sư cười mở nắp chai uống một hớp. Ngay sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi ngay lập tức, chất lỏng trong miệng hóa ra vô cùng thanh thuần, khi vào đến dạ dày lập tức hóa thành một dòng nhiệt lưu, nhanh chóng lan đến tứ chi của cơ thể và truyền đến từng tế bào máu. Lỗ đại sư cảm thấy nguyên khí khôi phục nhanh chóng, thậm chí có chút tiến bộ, hơn nữa thể chất mệt mỏi cũng bị cuốn trôi đi. Đây là cái gì? Lỗ đại sư hỏi trong tiềm thức, nhưng Ngô Minh lúc này đã rời đi. Ông ta sửng sốt nửa ngày, mới đem nắp bình đóng chặt, đem hơn phân nửa bình chất lỏng màu đỏ giấu đi. Nói giỡn, thứ tốt như thế này hiển nhiên không có khả năng một lần đều uống xong, đồng thời Lỗ đại sư đối với Ngô Minh càng thêm tò mò. Tiểu tử này lần nào cũng có thể đem ra một số thứ tốt. Phải nói là ta đã nhìn thấy nhiều cao thủ ở thành phố Sư Tử, nhưng chưa từng gặp qua một người lợi hại như vậy, thành tựu không thể hạn lượng, không thể hạn lượng. Nói xong, Lỗ đại sư xoa xoa bàn tay, lại tiếp tục công việc, đối với ông ta, rèn là lẽ sống và là tất cả. Về phần Ngô Minh, anh ta đã lái xe ra khỏi thành phố Sư Tử với bộ liệp nhân bì giáp tăng cường. Chiếc xe đang chạy trên đường, nhưng Ngô Minh đang nghĩ về thông tin lão kiếm thánh trong kiếp trước của mình. Đã 1 năm 3 tháng sau thảm họa, Ngô Minh và Lưu Bân vẫn chăm chỉ làm việc ở thành phố Sư Tử, giống như hầu hết những thức tỉnh giả ở tầng chót, mặc áo giáp mỏng và đi săn thú rừng, với vũ khí thông thường để đổi quái vật lấy các vật dụng sinh hoạt. Khi đó, Ngô Minh không có nhiều thẻ, cho dù anh ta có, chúng đều là những thẻ cấp thấp. Tất nhiên, khi buồn chán vào các ngày trong tuần, thứ họ thích nghe nhất là những câu chuyện về một số huyền thoại của thành phố Sư Tử. Trong số đó có một thức tỉnh giả, người cũng ở dưới cùng của hệ thống phân cấp, vô tình nhận được một thứ gọi là đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già mà không nói cho ai biết. Và 1 tháng sau, anh ta tình cờ nghe tin có người gặp phải sinh vật cường đại ngoài tự nhiên, dùng thẻ trinh sát để xem thì anh chỉ thấy được tên của sinh vật cường đại này. Đó là kiếm thánh già. Thức tỉnh giả trong lòng liền biết chắc chắn chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay có liên quan đến lão kiếm thánh, nên mạo hiểm xông vào khu vực nguy hiểm và tìm gặp lão kiếm thánh. Và hóa ra là anh ta đã đúng. Vài ngày sau, khi thức tỉnh giả trở lại, anh ta đã nắm giữ được một kiếm kỹ cực kỳ đáng sợ, và sức mạnh của anh ta được cải thiện nhanh chóng, cuối cùng được một đội hàng đầu ở Sư Thành thu nhận làm thành viên nòng cốt. Ngô Minh nhớ rất rõ điều này, vì vậy khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của kiếm thánh già trong khu vực ám tiêu, anh lập tức trả giá và lấy nó. Theo trí nhớ, khu vực có lão kiếm thánh là một khu vực nguy hiểm cách thành phố Sư Tử 100 km về phía bắc. Ở giai đoạn này, không có thức tỉnh giả nào dám tới một nơi như vậy, dù sao nếu như không may mà gặp phải sinh vật cấp 3 thì không có chỗ kêu oan. Xe một đường rong ruổi, đến khu vực không có ai, A Mỗ cũng chạy ra ngồi xuống ghế lái phụ để hóng gió, nhưng dù vậy, Ngô Minh cũng cảm thấy thiếu cái gì đó. Qua gương chiếu hậu, Ngô Minh thở dài khi nhìn thấy hàng ghế sau trống trơn. Lần này, mặc dù đã thành công lấy được thẻ bảo hộ và có được tước vị thành phố Sư Tử, nhưng Ngô Minh cũng mất đi răng hàm nhị nha, nói chính xác là cơ thể của chúng. Bây giờ, cho dù răng hàm và nhị nha được ký sinh trên những thi thể bình thường, thì sức chiến đấu mà nó mang lại hoàn toàn không phải thứ mà Ngô Minh mong muốn. Ngay cả thi thể của chiến binh thổ dân đôi khi cũng không theo không kịp tranh đấu. Chẳng qua Ngô Minh không vội, răng hàm và nhị nha vẫn ở đó, khi tìm được thân thể thích hợp, bọn chúng cũng có thể ký sinh. Tất nhiên, loại thi thể này cần thiết phải hoàn hảo mới có thể ký sinh được, nếu hư hao quá nghiêm trọng cũng không được, còn phải đáp ứng các điều kiện khác. Từ bỏ những tạp niệm này, Ngô Minh bật CD trên ô tô lên, đặt một chiếc đĩa và nghe nhạc nhẹ. Ngô Minh rong ruổi ở trên đường không có một bóng người, ai cũng không biết phía trước đến tột cùng là nguy hiểm không biết hay vẫn là kỳ ngộ. Vài giờ sau, xe của Ngô Minh đậu cạnh một cây xăng bỏ hoang. Nó rất gần với một thị trấn của quận, vì vậy dọc theo con đường, có thể thấy nhiều xe bỏ hoang đậu bên đường. Giữa đám cỏ vốn đã rất rậm rạp thỉnh thoảng sẽ tìm thấy một số quần áo và búp bê rách nát. Về phần thi thể, Ngô Minh không tìm thấy một cái nào, chỉ có một số đã thành xương khô, mô tả tình cảnh thê thảm sau thảm họa. Cây xăng đã hết xăng từ lâu, hòm thư phủ một lớp cho bụi dày đặc, trong cửa hàng tiện lợi cạnh cây xăng đã hết sạch không còn gì, hiển nhiên đã bị cướp không biết bao nhiêu lần. Ngô Minh lúc này bên tai vừa động, nghe thấy động tĩnh gì đó, quay đầu lại liền thấy phía xa xa có vài bóng người lảo đảo chạy tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ thể khô gầy hầu như không có một mảnh vải nhưng được bao phủ bởi một lớp trùng giáp màu đen trên các bộ phận chính. Những chiếc răng to mang tính biểu tượng, đây là loài trùng nhân mà Ngô Minh rất quen thuộc, và chúng ở dạng thứ hai. Chẳng qua Ngô Minh đã không còn là người sống sót ở Vũ Thành. Đối mặt với dạng trùng nhân thứ hai, Ngô Minh hiện tại không cần bất kỳ sùng vật nào, tự mình có thể dễ dàng giải quyết. Rút ra cuồng bạo chi nhận, Ngô Minh hai chân dậm trên mặt đất lao ra như báo. Khoảng cách hơn 10 mét nháy mắt đã tiếp cận, hàn quang lóe lên, hai tên trùng nhân đã bị chặt đứt ngang người, mặc dù là trùng giáp kiên cố cũng khó có thể ngăn cản. Những trùng nhân khác cũng bị Ngô Minh giết chết trong ba hơi thở, so với những trùng nhân cấp 2 này, Ngô Minh giống yêu quái hơn. Nhưng Ngô Minh từ những trùng nhân này, suy đoán phải có một trùng huyệt rất lớn ở gần đó. Ký sinh trùng tộc là một tộc đàn phi thường kỳ lạ, xét về góc độ nào đó thì theo thời gian chúng sẽ trở nên yếu đi hoặc mạnh lên. Điều này liên quan trực tiếp đến cơ thể mà chúng ký sinh. Nói chung, phải có một nơi cư trú quy mô lớn của con người ở thì trùng nhân mới xuất hiện, tức là thành phố, hoặc quận lỵ, và đó là nơi mà lần này Ngô Minh sẽ đến. Bởi vì lão kiếm thánh chính là xuất hiện trong đống đổ nát của một thị trấn thuộc quận. Ngô Minh tiếp tục lái xe về phía trước, bên đường càng ngày càng nhiều ô tô. Sau đó cao ốc hai bên đường cũng là từ không đến có. Khi Ngô Minh rẽ vào một khúc cua thì đã tới một con phố. Trong 7 tháng qua, đống đổ nát của thị trấn không có con người đặt chân đến. Hiện tại, có những loài thực vật đột biến ở khắp mọi nơi. Toàn bộ thị trấn của quận đều tươi tốt và xanh tươi. Nếu nhìn ở một góc độ khác, nó thậm chí còn đẹp hơn thế giới cũ, có thể nói là đang từ từ trở về nguyên bản. Ngô Minh yêu cầu A Mỗ bay lên không trung để cảnh giới. Trong quận có rất nhiều cao ốc, đặc biệt là ở một số con phố và ngõ nhỏ, vì tầm nhìn hạn chế. Nguy hiểm thường chỉ sau khi tiến đến mới phát hiện nên phải hết sức chú ý. Ngoài ra, Ngô Minh cũng triệu hồi ba sủng vật, bởi vì thẻ linh nguyên rất quý giá, nên Ngô Minh chỉ triệu hồi những sủng vật có thể mua được từ thương hội. Một con gấu nâu, hai vệ binh long khoa. Chúng nó ứng đối một ít địch nhân bình thường vẫn là không có bất luận vấn đề gì, chỉ tiếc là trước mắt ở Sư Thành vô luận là công hội thức tỉnh giả hay là thiên cơ, thương hội đều không có bán sinh vật cấp 2. Nhưng tin tưởng miễn là, đợt thẻ nâng cấp tiếp theo đến và số lượng thức tỉnh giả cấp 2 tăng lên, tình hình sẽ được cải thiện. Khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ cỏ mọc tùm bên cửa, Ngô Minh dừng lại, anh thăm dò xem bên trong có thứ gì không. Lúc này nguồn cung cấp duy nhất chỉ có ở thành phố Sư Tử, đặc biệt là thực phẩm, vì gia vị thiếu thốn nên phần lớn đều là một hương vị. Nếu có thể tìm được một ít gia vị mang về cũng không tồi. Chỉ là mong ước của Ngô Minh đã thành hư vô, kệ hàng trong siêu thị nhỏ đã trống từ lâu, đến một bao muối cũng không có. Không chỉ có vậy, lại có 5 hoặc 6 trùng nhân đang đứng bên trong. Bởi vì chúng không thích ánh sáng mặt trời. Những trùng nhân này ẩn náu trong các tòa nhà vào ban ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sợ ánh sáng mặt trời. Nếu tìm thấy thức ăn chúng vẫn sẽ khuynh xào xuất động. Qua lớp kính bụi bặm, Ngô Minh và tên trùng nhân bên trong chạm mắt nhau, chúng lập tức gầm lên một tiếng rồi đập vỡ kính lao ra ngoài. Ngô Minh thầm mắng. Một tiếng, gấu nâu và vệ binh long khoa cùng xông lên, lần này Ngô Minh không động thủ. Nếu tất cả trận chiến đều chính mình động thủ, thì Ngô Minh sẽ không còn bao nhiêu sức lực. Anh ta phải đề phòng khả năng bị một số lượng lớn trùng nhân tấn công. Đúng như Ngô Minh nghĩ, anh ta đã gặp phải rất nhiều trận chiến quy mô nhỏ trên đường đi, nhưng không ngờ chưa bao giờ chạm trán với một nhóm trùng nhân nhiều hơn 20 con. Bản thân điều này hơi bất thường. Phải biết rằng một khi bọ ký sinh chiếm khu vực sinh sống của con người trên quận lỵ, tốc độ sinh sản sẽ tăng lên với tốc độ tên lửa. Theo ước tính của Ngô Minh, số lượng ký sinh ở đây là ít nhất 100.000, nhưng trước mắt toàn bộ chỉ là 2-3 tiểu miêu, quả thật là cổ quái. Vì vậy, Ngô Minh trở nên can đảm hơn và đi thẳng đến trung tâm của quận. Trên đường đi, cũng gặp phải một số sinh vật cấp 2, nhưng chúng dễ dàng bị Ngô Minh gạt bỏ. Ngô Minh cũng nhận thấy rằng càng gần trung tâm quận thì càng có ít quái vật hơn. Đúng lúc này, A Mỗ lơ lửng trên không trung phát ra tiếng nhắc nhở. Ngô Minh lập tức hiểu ra, đi về phương hướng A Mỗ bay tới. Đi một vòng, Ngô Minh dừng lại giữa đường. Giờ phút này anh ta đang trợn mắt há hốc mồm, phảng phất như thấy được một màn bất khả tư nghị. Lúc này cách Ngô Minh vài trăm thước có một tòa nhà cao tầng, đánh giá hẳn là có 20 tầng trở lên. Nhưng lúc này, chỉ còn lại một nửa tòa nhà này, cả tòa nhà đều bị bao phủ bởi một lớp dày như nấm thịt, đó là vật chất bọ ký sinh cánh cứng xây tổ. Ngô Minh thậm chí còn có thể nhìn thấy trùng nhân bên trong. Nói cách khác, trước đây tòa nhà này là một trùng huyệt khổng lồ. Và đây không phải là điều khiến Ngô Minh khiếp sợ, điều khiến Ngô Minh thực sự chấn động là tòa nhà hơn 20 tầng này, rõ ràng đã bị ai đó chặt đứt. Không sai, chính là chặt đứt. Vết cắt gọn gàng và tạo thành một mặt cắt xiên. Trùng xào, bê tông cốt thép, và thậm chí cả bàn và ghế ngồi trên một trong các tầng đều được cắt gọn gàng. Lộc cộc, Ngô Minh nuốt nước bọt và tự nghĩ đây là cái gì? Có lẽ nào là một lưỡi đao khổng lồ dài hơn 100 mét từ trên trời rơi xuống, rồi cắt ngang tòa nhà như một cây xúc xích? Hay nó đã bị ai đó cắt ra? Loại chuyện này ngoài tầm hiểu biết của Ngô Minh, mặc dù anh ta đã nhìn thấy nhiều thẻ bài và nhiều sinh vật cường đại đáng sợ, nhưng nó ít gây chấn động hơn nhiều so với một tòa nhà rõ ràng đã bị cắt thành hai đoạn bởi một lưỡi đao sắc bén. Đây hoàn toàn là một màn phô trương sức mạnh, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nửa còn lại của tòa nhà đã đổ sang một bên, vỡ tan tành và sụp đổ, vì trước đó bọ ký sinh đã dùng tòa nhà làm tổ nên đầy những mô bị vỡ, chất lỏng và trứng kinh tởm. Tất nhiên, những quả trứng trùng đó đều đã chết, giờ còn bốc mùi hôi thối. Ngô Minh không có tiến lên vì nghĩ tới nơi này có thể là khu vực có lão kiếm thánh tọa lạc, có thể thấy tòa nhà này nhiều nhất đã bị chặt đứt khoảng 10 ngày, có lẽ chính là huyền thoại lão kiếm thánh làm ra. Bởi vì thông tin từ kiếp trước, Ngô Minh sẽ không ngu ngốc bước vào lãnh địa rõ ràng là của một lão kiếm thánh, tuy rằng đối phương không nhất định sẽ tấn công, nhưng Ngô Minh cũng sẽ không mạo hiểm. Tiếp theo, Ngô Minh nhìn xung quanh, quả nhiên anh nhìn thấy một bóng người phía trên nửa tòa nhà đó. Quả thật là một dáng người, nhưng chiều cao nhất định phải hơn 2 mét, phần thân trên lộ ra cực kỳ cường tráng, cơ bắp nào cũng có góc cạnh sắc nhọn, thân hình cao thẳng đứng đó như một pho tượng. Rõ ràng đây không phải là người, mặc dù trông gần như không khác gì người. Nhưng Ngô Minh vẫn biết rằng đây không phải là người. Nhân loại không có khả năng có được hơi thở khiến người khác run rẩy. Có thể nói, Ngô Minh xem như kiến thức rộng rãi, đã từng nhìn thấy người đá khổng lồ sinh vật cấp 3, xâm lâm nhuyễn trùng, phi long bị huyết mộc giết chết, phi long khổng lồ cấp 4 đã giết chết người đá khổng lồ. Bất quá những con quái vật này đều có thể dễ dàng giết chết Ngô Minh, nhưng so với bóng dáng ở đằng xa, chúng chẳng khác gì con kiến. Ngô Minh nhận thức rất nhạy bén, cho nên có thể phi thường xác định điểm này. Cho dù là phi long cấp 4 có tới đây, nhất định sẽ thần phục trước người này mà cúi đầu cao quý. Và nhân vật này có một kiểu tóc kỳ lạ trên đầu, nhưng cả tóc và râu đều có màu hoa dâm. Trên sàn nhà trước mặt ông ta 2 mét, có một thanh kiếm dài to lớn. Ngay cả ở khoảng cách hàng trăm mét, trong nháy mắt Ngô Minh cũng cảm thấy có một luồng hơi thở sắc bén thổi về phía mình. Ngay sau đó, Ngô Minh lấy thẻ điều tra ra, dùng nó đối với bóng người ở phía xa. Sau đó, thông tin mà Ngô Minh cần đã được hiển thị trên thẻ. Kiếm thánh già, yêu tộc, sinh vật cấp 5, phẩm chất huyền thoại màu cam. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng Ngô Minh nhất định đã dấy lên trong lòng một trận sóng gió động trời. Rõ ràng là tin tức kiếp trước không có chứa chi tiết thuộc tính lão kiếm thánh, giờ đây Ngô Minh đã biết thế nào là chân chính, cường đại. Tuy rằng kiếp trước Ngô Minh nghe được thông tin, lão kiếm thánh này sẽ không chủ động tấn công thức tỉnh giả, nhưng dù sao đối phương cũng là sinh vật màu cam cấp 5, cần phải có dũng khí mới có thể tiếp cận. Bất quá nếu tới nơi này, Ngô Minh nhất định phải cùng đối phương tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Ngô Minh hít một hơi thật sâu, sau đó hóa thẻ ba sủng vật, chỉ để lại A Mỗ, rồi đi về phía tòa nhà đã bị chặt đứt. Khi đến gần phạm vi 200-300 mét, Ngô Minh có cảm giác đối phương đã phát hiện ra mình. Đúng lúc này, A Mỗ đang bay trên bầu trời cũng hạ xuống bên cạnh Ngô Minh, thu hồi cánh, chậm rãi dùng bốn chân bò sát, nhưng dựa vào rất gần Ngô Minh, hiển nhiên A Mỗ cũng cảm nhận được áp lực khủng bố. Ngô Minh mỉm cười thầm nghĩ ra hỏa A Mỗ này cũng biết sợ hãi, sau đó anh lại nhìn lên tòa nhà trước mặt, bất quá sự tình xảy ra khiến cho Ngô Minh dựng thẳng tóc gáy, lão kiếm thánh vừa mới còn ở đoạn trên tòa nhà lúc này bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm khổng lồ vẫn ở đó. Và không biết từ lúc nào, Ngô Minh đã phát hiện ra có một bóng người cao lớn đang đứng sau lưng mình. Ngay cả Ngô Minh đã từng trọng sinh một lần, trái tim cũng đập loạn nhịp, không phải bởi vì anh ta e ngại điều gì, chẳng qua bởi vì lực lượng chênh lệch xa. Kém quá xa, quả thực kém cách xa vạn dặm. Ngàn năm thạch tượng quỷ, ngươi là bí thuật sư. Không, không, hỗn tạp nguyên khí, trông giống như một người bị nhiễm nguyên khí bình thường. Cút khỏi đây, thực lực của ngươi quá yếu, yếu đến mức ta khinh thường ra tay với kẻ yếu như vậy. Đó là một sự sỉ nhục đối với thanh kiếm. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, tràn đầy cảm giác tang thương. Như thể người nói đã trải qua vô số năm và nhìn thấy vô số chuyện. Ngô Minh nhìn lại và thấy lão kiếm thánh đang đứng sau lưng mình. Đối phương quả thực có thể vượt qua khoảng cách 200-300 mét, mà Ngô Minh không nhận ra, hiển nhiên nếu đối phương muốn giết người, Ngô Minh có thể nói là không có sức đánh trả. Nhưng Ngô Minh cũng không cần lo lắng, liền theo như lời đối phương, chính mình thực nhỏ yếu, đối phương khinh thường động thủ. Chẳng qua bí thuật sư trong lời nói của đối phương, Ngô Minh không phải lần đầu tiên nghe được, hơn nữa đều là bởi vì nhìn thấy A Mỗ mới nói như vậy. Rõ ràng, A Mỗ cũng có lai lịch, chẳng qua trước mắt Ngô Minh còn không biết tình huống cụ thể. Vào lúc này, Ngô Minh đã ở rất gần tồn tại cường đại này, nguyên khí dao động phát ra, từ thân thể đối phương thậm chí không cần động thủ đều có thể khiến Ngô Minh chấn thương. Chỉ là Ngô Minh không có rời đi, anh ta lần này tới tìm Lão Kiếm Thánh để thu chỗ tốt, sau khi nhìn thấy thực lực của đối phương, trong lòng Ngô Minh đã thầm quyết định phải tiếp tục tăng cường thực lực. Bởi vì trên đời này vẫn còn tồn tại một cường giả như vậy, nếu vẫn còn yếu ớt, làm sao có thể sống sót? Đây là tân thế giới và đây là thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Kẻ thù tiềm tàng không chỉ là quái vật trong thế giới hoang dã và con người, mà còn là những sinh vật thông minh mạnh mẽ đến từ dị giới như Lão Kiếm Thánh. Ngô Minh không nói vô nghĩa, trực tiếp điểm ra tạp sách lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi của Kiếm Thánh già. Ở phía đối diện, khi Lão Kiếm Thánh yêu tộc bộ dáng xấu xí, râu tóc bạc trắng nhìn thấy U Linh tạp sách, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là ông ta cũng nhận ra tạp sách này và biết nó bất phàm. Sau khi Ngô Minh đưa chiếc đồng hồ bỏ túi của Kiếm Thánh già ra, mắt ông ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng hồ bỏ túi của ta. Khi Lão Kiếm Thánh lắc mình, Ngô Minh liền cảm thấy tay trống không, thẻ bài lại bị đối phương trực tiếp đoạt lấy. Tốc độ thật nhanh. Ngô Minh kinh ngạc với tốc độ của đối phương, nhưng anh ta cũng không có động tác gì khác, bởi vì cho dù Ngô Minh ra chiêu nào, cũng không thể ngăn cản đối phương lấy được thẻ. Lão Kiếm Thánh ở phía đối diện hiện thực hóa chiếc đồng hồ bỏ túi, cầm nó trên tay mà đôi mắt đầy thương nhớ. Thật lâu sau, ông ta lẩm bẩm, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ tìm được thứ này nữa, không ngờ lại bị một người nhiễm nguyên khí tìm được. Ngươi làm tốt lắm, ta không quan tâm ngươi cố ý hay vô tình, dù sao ta cũng nợ ngươi một ân tình. Vừa nói vừa đưa tay ra, đột nhiên một luồng nguyên khí khổng lồ trào ra, đại kiếm cắm vào nửa tòa nhà cách đó 100 mét ngay lập tức biến mất. Gần như trong nháy mắt, nó đã nằm trong tay Lão Kiếm Thánh, người sau đã hóa thẻ và hiện thực hóa lại thanh kiếm vĩ đại. Sau đó, khoảng không bị cắt đứt và một thanh kiếm phát sáng như một cơn lốc bắn ra. Kiếm quang cực kỳ sắc bén, mọi thứ lướt qua đều bị đánh tan thành từng mảnh, sau đó tự động hóa thành một tấm thẻ kỳ dị như có linh tính, huyền phù trên không trung. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khó tin, Ngô Minh có thể nói là chưa từng thấy. Lúc này, giọng nói của Lão Kiếm Thánh đã truyền đến. Thẻ kỹ năng kiếm thuật này là phần thưởng ta ban cho ngươi. Ai? Ta rời nhà đã quá lâu rồi, đã đến lúc phải quay trở về. Trong câu cuối cùng, Lão Kiếm Thánh dường như đang lẩm bẩm một mình, ngay sau đó lấy ra một thẻ mà Ngô Minh chưa bao giờ gặp qua để kích hoạt, theo sau cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung. Lão Kiếm Thánh bỏ đi, áp lực vô hình đáng sợ đó biến mất không còn tăm tích, lúc này trán của Ngô Minh đầy mồ hôi lạnh, đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng khi đối mặt với sinh vật cấp cao. Ngô Minh đương nhiên không biết, anh ta có thể đứng đối mặt với Lão Kiếm Thánh đã là cực kỳ đáng nể rồi. Chàng trai may mắn trong kiếp trước có được chiếc đồng hồ bỏ túi, và đến tìm Lão Kiếm Thánh đã quỳ ngay từ khi nhìn thấy đối phương, gần như ngất xỉu vì sợ hãi, thậm chí mất kiểm soát ngay tại chỗ. Đương nhiên không thể để đối phương nói ra chuyện xấu hổ như vậy. Cho nên Ngô Minh cũng không biết biểu hiện của mình khó khăn như thế nào. Về phần A Mỗ, ngay từ đầu nó đã nấp sau lưng Ngô Minh, gia hỏa to gan lớn mật lần này ngay cả tiếng động cũng không dám phát ra, đủ biết lần này có bao nhiêu áp lực. Ngô Minh nhìn tấm thẻ vẫn còn huyền phủ trên không trung, vội vàng tiến lên cầm lấy trong tay. Kiếm kỹ, kiếm khí tam thức, thẻ năng lực đặc thù, cần lĩnh ngộ. Thẻ bài là một loại màu vàng kim, trên đó có một dấu chấm hỏi giống như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn thấy tấm thẻ này, Ngô Minh biết mình đã kiếm được lãi lớn. Trong tân thế giới, những thẻ có dấu chấm hỏi là những thẻ có thể lĩnh ngộ được. Cái gì là lĩnh ngộ? Đó là sự hiểu biết tường tận và thông thạo một sự vật. Nếu đổi nó thành một thẻ bài, có thể nắm vững nó đến mức chế tác được một thẻ bài như vậy, làm được có thể tùy tâm sử dụng kết thẻ thi triển. Trong tân thế giới mới, nếu có thể lĩnh ngộ một loại thẻ, có thể dùng nguyên khí của mình để kết thẻ mọi lúc mọi nơi, nhanh hơn cả chế tạo thẻ, nếu không dùng đến thẻ bài sẽ biến mất ngay lập tức. Nói một cách đơn giản hơn, đây là một kỹ năng. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã từng chứng kiến một thức tỉnh giả cường, đại lấy được thẻ lĩnh ngộ của hỏa cầu thuật, sau khi lĩnh ngộ liền có thể tùy thời tùy chỗ kết thẻ, thi triển hỏa cầu thuật. Tương tự như vậy, các phép thuật và sinh vật đều có thẻ lĩnh ngộ, nhưng thẻ như vậy rất hiếm và thậm chí còn ít hơn thẻ lĩnh ngộ về kiếm kỹ. Khi Ngô Minh ám sát Trương Côn của đội Vinh Quang, đối phương đã sử dụng một thẻ kiếm kỹ, lúc đó Ngô Minh gần như đã bỏ mạng. Sức mạnh của kiếm kỹ vẫn còn nguyên trong trí nhớ của anh ta. Mặc dù không biết thẻ kỹ kiếm mà Trương Côn đã sử dụng, nhưng đó chỉ là một thẻ thông thường và chỉ có thể sử dụng một lần. Ngô Minh chưa bao giờ có được thẻ lĩnh ngộ trong cuộc đời của mình, vì vậy anh ta cất thẻ trước và tìm hiểu nó khi ở một nơi an toàn. Mục tiêu đã đạt được, Ngô Minh định rời đi, anh ta muốn lĩnh ngộ thẻ kiếm kỹ này càng sớm càng tốt, thứ mà kiếm thánh huyền thoại cấp 5 để lại, cho dù nó chỉ là một thẻ bài tầm thường trong mắt đối phương, cũng là một thẻ rất mạnh. Lúc này, Ngô Minh quay đầu nhìn nửa tòa nhà, trong lòng vừa động. Đó là một trùng huyệt khổng lồ, phải có hàng vạn trứng trùng trong đó. Lần trước Ngô Minh trốn khỏi Vũ Thành, anh ta chỉ mang theo răng hàm và nhị nha. Thực lực nô bộc trùng nhân Ngô Minh khá xem trọng, một khi đã như vậy thì nên đi xem thử, vạn nhất tìm được trứng chưa chết thì phát tài. Những cơ hội như thế này trăm năm khó gặp một lần. Ngô Minh ngay lập tức đi về phía tòa nhà bị cắt rời cùng A Mỗ. Sau khi đến gần, đúng như dự đoán toàn bộ tòa nhà đã bị bọ ký sinh biến thành một trùng huyệt. Nó dày đặc với nhiều kích cỡ khác nhau, những lối đi, những thứ khổng lồ như mạch máu với những bức tường đầy thịt và xác của những con bọ ký sinh đã chết ở khắp mọi nơi. Chỉ là tất cả xác chết đều đã thối rữa, bây giờ Ngô Minh chắc chắn 100% rằng trùng huyệt trong tòa nhà này đã bị lão kiếm thánh chặt đứt. Không biết kiếm khí tam thức này uy lực đến mức nào, ta thật sự rất chờ mong. Ngô Minh trong lòng dâng lên một tia hưng phấn, liền bắt đầu tìm kiếm trùng huyệt này. Phải nói rằng cấp độ của trùng huyệt này rõ ràng là cao hơn trùng huyệt ở Vũ Thành, thậm chí có cả trùng nhân dạng thứ ba trong đó. Dạng thứ ba cơ thể trùng nhân lớn hơn, hoàn toàn là một cơ thể tiến hóa và trông giống một con bọ hơn, với lớp vỏ cứng cáp và móng vuốt sắc nhọn, nhưng chúng vẫn chết. Những gì Ngô Minh nhìn thấy đều là tử khí trầm trầm, và xác chết đã bắt đầu thối rữa. Đi thôi, A Mỗ, chẳng có thứ gì có giá trị ở đây cả. Ngô Minh nhìn quanh và định kêu A Mỗ rời đi. Nhưng gia hỏa này dường như đã tìm được thứ gì đó, và chui vào một cửa sổ của nửa tòa nhà bên trong. Ngô Minh biết A Mỗ là một kẻ không có lợi thì không dậy sớm, chắc chắn nó đã phát hiện ra điều gì đó nên Ngô Minh vội vàng đi theo. Có những lớp tường bằng thịt trên cửa sổ. A Mỗ đang xé toạc nó liên tục, cố gắng đào ra một lối đi vào bên trong. Ngô Minh lúc này mới thấy trong đó có một luồng nguyên khí rất tươi mới, không khỏi kinh ngạc thì A Mỗ đã đi sâu vào, xoay người, đi tới một không gian tương đối rộng lớn. Ở đây, có một dãy trứng trùng to bằng quả bóng rổ, nhưng hầu hết đều bị hỏng và bốc mùi hôi, chỉ có 3 quả là còn nguyên vẹn, sức sống mà Ngô Minh cảm nhận được đến từ 3 quả trứng trùng này. Lúc này, A Mỗ xà đến, cắn một cái và lấy ra một con trùng giống bọ cạp trong suốt từ quả trứng, rồi nuốt chửng vài nhát. Một cái là chưa đủ, A Mỗ định ăn cái thứ hai thì Ngô Minh vội vàng ngăn lại, anh chưa từng thấy trứng và côn trùng như vậy, nếu còn sống mà A Mỗ ăn phải thì phí lắm. Vì vậy, Ngô Minh vội vàng nhặt 2 quả trứng còn lại và nói với A Mỗ, để 2 quả này lại, ra ngoài cho ngươi ăn thịt lợn rừng. A Mỗ kêu lên một tiếng không vui như một sự phản đối, nhưng cũng không vi phạm ý nguyện của Ngô Minh. Ngoài 2 quả trứng côn trùng này, Ngô Minh không tìm thấy thứ gì, vì vậy anh ta mang A Mỗ ra khỏi trùng huyệt sau đó, rời quận trên cùng một con đường. Tìm đến chiếc xe đang đậu ở một nơi khuất, Ngô Minh liền đạp ga lái xe lên đường cao tốc, lần này tìm kiếm lão kiếm thánh có thể nói là rất suôn sẻ. Cứ như vậy Ngô Minh, có đủ thời gian và ít nhất 100% có thể lĩnh ngộ thẻ kiếm kỹ kiếm khí tam thức, trước khi được rơi thẻ nâng cấp. Ngô Minh biết mỗi khi thẻ nâng cấp đến đều sẽ nhắc lên tinh phong huyết vũ, và nhiều cao thủ sẽ tranh giành nó. Vì vậy việc lĩnh ngộ các kỹ năng kiếm thuật là điều đặc biệt quan trọng. Ngô Minh không vội quay lại Sư Thành vì anh ấy không thể chờ đợi được nữa. Xe chạy hơn 10 km thì đến một khu rừng rậm, Ngô Minh tìm thấy một hang động ẩn mình và chui vào đó, không có sinh vật mạnh mẽ nào trong khu rừng rậm này. Có rất ít sinh vật cấp 2 và chúng thuộc nhóm cận biên khu vực, Ngô Minh tạm thời lĩnh ngộ thẻ kiếm kỹ tại đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngô Minh thả A Mỗ ra, sau đó tìm mấy tảng đá và cành cây che đi cửa hang, từ bên ngoài khó mà tìm thấy hang động. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Ngô Minh lấy thẻ kiếm kỹ ra. Thẻ lĩnh ngộ hiển nhiên là cần dùng nguyên khí, Ngô Minh lấy ra một lọ huyết thanh, uống liền vài ngụm. Trong khoảnh khắc, nguyên khí bị tiêu hao lúc trước đang từ từ khôi phục, nguyên khí giới hạn trong cơ thể Ngô Minh đã đạt tới 38 điểm, mỗi một lần uống huyết thanh thì khả năng tăng lên hạn mức cao nhất, cũng giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Minh đã rất hài lòng, nguyên khí của thức tỉnh giả cấp 2 khác chỉ là 32 điểm, theo ước tính của Ngô Minh, huyết thanh có thể nâng giới hạn nguyên khí của anh ta lên ít nhất 40 điểm, tương đương với nguyên khí của thức tỉnh giả cấp 3. Khi trạng thái đạt đến đỉnh phong, Ngô Minh vận dụng nguyên khí của mình bao bọc thẻ kiếm khí tam thức vào trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh cảm thấy tấm thẻ này dường như đột nhiên trở nên sống động, phóng ra lực hút cực lớn, lập tức hút hết thần thức của mình vào trong đó. Một lúc sau, khi Ngô Minh tỉnh lại, anh nhận ra mình đã bước vào một căn phòng xa lạ. Căn phòng được lát bằng đá phiến trắng trên sàn, tường và trần, trông rất ngăn nắp, trên mặt đất phía trước có một thanh kiếm. Đúng lúc này, bức tường phía trước đột nhiên mở ra một cánh cửa, một con quái vật mà Ngô Minh chưa từng thấy từ bên kia cánh cửa nhảy ra. Trong phút chốc, Ngô Minh đã có phản ứng. Đây có lẽ là không gian lĩnh ngộ sao? Ngô Minh lẩm bẩm. Anh ta đã nghe nhiều tin đồn về thẻ lĩnh ngộ, nghe nói nếu muốn lĩnh ngộ một kỹ năng nào đó, sẽ vào một nơi gọi là không gian lĩnh ngộ, ở nơi đó không ngừng rèn luyện năng lực của thẻ, cho đến khi chân chính lĩnh ngộ. Và con quái vật được phóng ra ngoài hẳn là được sử dụng để luyện tập. Nghe nói đây là không gian lĩnh ngộ được tạo ra hoàn toàn bằng nguyên khí, và nó không có thực, nhưng nếu bị quái vật giết ở đây, nó sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Đến khi không còn nguyên khí sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi không gian lĩnh ngộ, như vậy liền tính là lĩnh ngộ thất bại. Đương nhiên, thẻ lĩnh ngộ tương ứng cũng sẽ biến mất và thức tỉnh giả sẽ không nhận được gì. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Ngô Minh, đúng lúc này con quái vật đã lao tới, nó có tứ chi như người, nhưng hai bàn tay lại trở thành hai chiếc cựa nhọn bằng xương, cái miệng to lớn đầy răng nhọn, da như da cóc, trùng nhân so với nó chẳng là gì. Hơn nữa, quái vật tốc độ cực nhanh, Ngô Minh vội vàng lắc mình tránh thoát công kích, nhảy lên nắm lấy trường kiếm trên mặt đất trong tay. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu Ngô Minh đột nhiên xuất hiện pháp tắc vận dụng nguyên khí của kiếm khí tam thức. Quái vật nhảy lên không trung gầm lên một tiếng tức giận, lại lao tới giống như một viên đạn đại bác, Ngô Minh không do dự nữa, lập tức đâm kiếm theo thủ pháp hiện ra trong đầu. Đây là thức kiếm khí đầu tiên trong ba thức kiếm khí, loa toàn kiếm khí. Theo nhận thức của Ngô Minh, thức kiếm thứ nhất đâm ra có chứa đạo kiếm khí xoắn ốc, giống như một chiếc máy khoan điện, có thể xuyên thủng hộ giáp của bất kỳ kẻ địch nào, thậm chí có thể khoan một lỗ, có đường kính hơn 20 cm. Chỉ là lần đầu tiên thi triển, Ngô Minh đã đánh giá quá cao khả năng lĩnh ngộ của mình. Thanh kiếm này không phát ra chút năng lượng kiếm khí nào, nó chỉ là một nhát kiếm bình thường mà thôi, tuy rằng có thể đâm trúng quái vật nhưng có không gây nhiều tổn thương cho nó. Ngô Minh liền biết không xong, quả nhiên, gần như cùng lúc chiếc cựa xương sắc nhọn trên cánh tay phải của con quái vật ngay lập tức xuyên qua cơ thể Ngô Minh. Thế giới quay cuồng, vẫn là căn phòng như cũ, thanh kiếm trên mặt đất và con quái vật đang lao về phía anh, mọi thứ đều trở lại như cũ, nhưng Ngô Minh cảm thấy nguyên khí của mình đã bị tiêu hao rất nhiều. Nếu thức tỉnh giả muốn lĩnh ngộ một kỹ năng nào đó, chỉ có thể thử đi thử lại cái này, đây là luyện khí, ý chí và kiên trì. Thẻ càng cao cấp, quý hiếm thì càng khó lĩnh ngộ. Trong lòng nghĩ ra điều này, Ngô Minh cẩn thận suy ngẫm lại lý do thất bại lần trước. Lần này, thay vì lập tức tấn công, anh đã cầm thanh kiếm xông lên chiến đấu với con quái vật. Trong không gian lĩnh ngộ không có khái niệm thời gian, chỉ cần Ngô Minh không bị quái vật tấn công, có thể vĩnh viễn tồn tại. Vì vậy Ngô Minh một bên lẫn tránh, một bên tìm hiểu pháp tắc vận dụng nguyên khí để thi triển kiếm khí tam thức, thậm chí hết lần này đến lần khác đâm một kiếm, chém một kiếm, cố gắng tìm ra những điều cốt yếu. Trong kiếp trước Ngô Minh không biết nhiều về thẻ lĩnh ngộ, nhưng cũng biết thẻ lĩnh ngộ cũng sẽ được phân loại theo độ khó khác nhau. Rõ ràng thẻ kiếm khí tam thức độ khó lĩnh ngộ không thấp. Trên thực tế, Ngô Minh đã đoán đúng, thẻ kiếm khí tam thức vàng này quả thực là một loại thẻ đặc biệt khó lĩnh ngộ, độ khó lĩnh ngộ này sẽ giảm đi một cách thích hợp khi cấp độ của thức tỉnh giả tăng lên. Không nghi ngờ gì nữa, thẻ bài này yêu cầu ít nhất là cấp 3, thậm chí thức tỉnh giả cấp 4 mới có khả năng lĩnh ngộ được, hiện tại Ngô Minh chỉ là cấp 2, đương nhiên khó có thể lĩnh ngộ được. Cũng may lúc trước anh ta uống huyết thanh đã đem nguyên khí của mình gần ngang với thức tỉnh giả cấp 3, cho nên cũng không phải hoàn toàn vô vọng. Không biết đã qua bao lâu, có thể là vài canh giờ, kiếm khí của Ngô Minh đâm ra không trung, nguyên khí dâng trào, đột nhiên ngưng tụ thành một thẻ bài, gần như ngay lập tức, thẻ bài biến thành một đạo kiếm khí xoắn ốc có thể nhìn thấy mắt thường lao thẳng về phía trước. Thành công! Ngô Minh hưng phấn, không hổ là chiêu đầu tiên trong kiếm khí tam thức, không ngờ sau khi thường xuyên vận dụng nguyên khí, anh ta đã thực sự lĩnh ngộ được. Bây giờ anh ta đã hiểu ra chiêu kiếm này. Ngô Minh dừng chân nhìn chằm chằm vào bức tường, dậm vài bước lên trên, rồi đột nhiên nhảy ra phía sau để thi tuyển chiêu thức này, chống lại con quái vật từ trên không. Kết thẻ bài, kiếm quang tỏa sáng. Tia sáng của kiếm khí xoắn ốc lao thẳng ra ngoài, xuyên thủng một lỗ máu trên cơ thể con quái vật khiến nó ngã nhào xuống đất. Máu và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi, con quái vật bị kiếm khí theo hình xoắn ốc xuyên thẳng từ trên xuống dưới rơi xuống đất, mà chết. Ngô Minh đương nhiên rất phấn khích. Hiển nhiên uy lực của chiêu kiếm này vượt quá mong đợi của anh ta, vậy mà một kích tất sát. Ngô Minh cũng không biết, kiếm khí tam thức có 3 chiêu kiếm, có thể kết thành 3 thẻ kiếm thức. Trong kiếp trước, thức tỉnh giả có được kiếm kỹ này bằng cách đổi lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, bỏ ra cái giá rất lớn mới học được chiêu thức đầu tiên của nó. Nhưng chỉ một chiêu này thôi đã biến gà đất thành phượng hoàng rồi. Bức tường lại nứt ra và một con quái vật thứ hai mạnh hơn lao ra, con quái vật này cao hơn 2,5 mét, cực kỳ cường đại. Cánh tay khổng lồ, trên người được bao phủ một lớp vảy cứng như thép. Kiếm kỹ đầu tiên không thể gây sát thương cho con quái vật này, Ngô Minh biết đây là một con quái vật dùng để luyện kiếm kỵ thứ hai. Ngoài ra, con quái vật thứ hai này cực kỳ cường đại, có thể so sánh với sinh vật cấp 3. Ngay cả Ngô Minh cũng tin rằng đây là sinh vật cấp 3. Trong quá trình luyện thành kiếm kỵ thứ hai, Ngô Minh đã hai lần bị con quái vật này giết chết. Ngô Minh dù nhanh cỡ nào cũng khó tránh khỏi, nhưng trước sức ép, Ngô Minh đã thuần thục kiếm kỵ thứ hai trong thời gian rất ngắn, Bán Nguyệt kiếm khí. Dưới nhát chém của thanh kiếm, một thẻ bài hình thành xung quanh lưỡi kiếm, sau đó biến thành một đạo kiếm quang hình nửa vầng trăng phát ra từ lưỡi kiếm, trong vòng 10 mét uy lực không giảm. Khi Bán Nguyệt kiếm khí chém con quái vật thành hai mảnh, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ thầm kiếm kỵ thứ hai này quả nhiên cường đại. Giờ phút này, anh biết mình đã tiêu hao gần hết nguyên khí, tuy rằng lĩnh ngộ thành công hai kiếm kỹ đầu, nhưng cũng đã hết lực lượng, có thể không học được kiếm kỹ thứ ba. Ngô Minh lúc này mới có phản ứng, gần như chắc chắn rằng, người may mắn có được thẻ kiếm kỹ kiếp trước chỉ học được tối đa hai kiếm kỹ đầu, thậm chí chỉ có một chiêu đầu tiên, bởi vì quá trình lĩnh ngộ quá khó, trong khi tránh được các cuộc tấn công của quái vật, người thường rất khó nghĩ đến pháp tắc vận dụng nguyên khí. Phải là thức tỉnh giả cấp 3, thậm chí là thức tỉnh giả cấp 4 mới có thể dễ dàng lĩnh ngộ được ba kiếm kỹ. Ngô Minh tự lẩm bẩm, tất cả những gì anh ta nghĩ đến là chi tiết kiếm kỹ thứ ba. Cùng lúc đó, một con quái vật thứ ba xuất hiện. Đó là một con rồng, có kích thước tương đương với một chiếc xe tải, với các chân cực kỳ cứng cáp và không có cánh, rõ ràng nó là một loại địa long. Mạnh hơn phi long, vảy rồng, đầu và tứ chi to lớn là đặc điểm nổi bật của địa long. Vì không cần tính đến khả năng bay nên xương và vảy rồng của chúng sẽ cứng hơn và dày hơn. Mỗi mảnh vảy quy mô nặng gần chục ký. Cho dù bị đạn pháo bắn cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn thấy con địa long này, Ngô Minh biết rằng cơ hội của mình đã hết. Với kích thước và tốc độ như vậy, chiến thuật trì hoãn hoàn toàn không có tác dụng, tức là Ngô Minh chỉ có một cơ hội để tấn công, nếu không sẽ bị giết ngay lập tức. Và với nguyên khí hiện tại của mình, thực sự không thể chịu nổi, một khi thất bại có thể vĩnh viễn sẽ mất đi cơ hội lĩnh ngộ kiếm kỹ thứ ba. Ngô Minh lúc này mới bình tĩnh lại. Có lẽ theo suy nghĩ của anh ta, lúc này lo lắng cũng vô dụng, gần như ngay lập tức, Ngô Minh đã luyện tập, trong đầu pháp tắc vận dụng kiếm kỹ thứ ba toàn phong kiếm khí vài lần. Nguyên khí, kết thẻ, kiếm kỹ. Tất cả quá trình diễn luyện thập phần chi tiết, lặp đi lặp lại, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Ngô Minh biết cơ hội chỉ có một lần, cái này giống như một người chưa từng luyện tập lại phải ném bóng rổ ghi điểm 10 lần, nhất thiết phải liền mạch lưu loát, bất kỳ do dự nào cũng có thể sai lầm. Nếu thất bại lần đầu tiên, sẽ thường lặp lại những sai lầm tương tự sau này. Con địa long to lớn ở phía đối diện tạo ra một tiếng gầm đủ để làm vỡ kính, sau đó lao lên như một đoàn tàu, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngô Minh gầm lên, anh ta chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Vì chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu không thành công thì xả thân, tốt hơn hết là tập trung tất cả suy nghĩ về lĩnh ngộ kiếm kỹ. Ngay khi nhắm mắt, Ngô Minh vẫn diễn luyện kiếm kỹ thứ ba từng bước một nhanh chóng, nhưng anh ta luôn cảm thấy nó tệ hơn nhiều. Theo ý kiến của Ngô Minh, độ khó của kiếm kỹ thứ ba ít nhất phải gấp 10 lần ca hó hơn hai kiếm kỹ đầu. Dù có được trao hàng chục, thậm chí mấy chục cơ hội để thực hiện nó, cũng chưa chắc đã nắm bắt được. Nhưng thực tế thì anh ta hoàn toàn không có cơ hội. Có lẽ, nếu anh ta là thức tỉnh giả cấp 3, hoặc cấp 4 thì vẫn có khả năng thành thạo kiếm kỹ thứ ba này, tuy nhiên hiện tại vẫn có một chút sớm. Chẳng lẽ ta chỉ có thể lĩnh ngộ hai kiếm kỹ đầu tiên thôi sao? Ngô Minh ngẫm nghĩ, lúc này tòa nhà đổ nát và một lão kiếm thánh cầm một thanh kiếm khổng lồ múa may chém ra kiếm khí lốc xoáy đột nhiên xuất hiện trong đầu Ngô Minh. Vào lúc này, trong đầu Ngô Minh lóe lên đạo linh quang, không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng chém ra một kiếm từ dưới lên trên. Vào lúc này, địa long cách Ngô Minh không tới 2 mét, có thể nói trong giây tiếp theo Ngô Minh sẽ bị móng vuốt sắc bén phanh thây. Gần như cùng một lúc, một thẻ bài ngưng tụ quanh trường kiếm trong tay Ngô Minh, sau đó lá bài biến thành kiếm khí, tiếp theo là 2, 3. Trong nháy mắt, kiếm khí đã biến thành 24, và cuối cùng dừng lại ở 36 kiếm khí. 36 đạo kiếm khí nhanh chóng xoay tròn, giống như một cơn gió lốc, tỏa ra sức mạnh vô hạn, lập tức bao phủ địa long. Long lân cứng rắn cũng vô pháp ngăn cản lốc xoáy kiếm khí. Sau một lúc địa long bị chém thành vô số mảnh nhỏ phân tán ra xung quanh. Trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, giống như một trận mưa máu trên không trung, nhuộm đỏ cả căn phòng. Ngô Minh vẫn không mở mắt ra, mặc dù vừa mới thi triển thành công kiếm kỹ thứ ba toàn phong kiếm khí, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ hết được. Trong đầu hiện ra kiếm kỹ mô phỏng của lão kiếm thánh, nói cách khác, Ngô Minh chỉ lĩnh ngộ một nửa. Lần tới khi Ngô Minh thi triển, anh ta có thể không thi triển được. Tuy nhiên, ngay sau khi địa long chết, toàn bộ không gian lĩnh ngộ bị buộc phải đóng lại, Ngô Minh cũng nháy mắt quay trở về hiện thực. Mở mắt ra, Ngô Minh phát hiện mình đã trở lại sơn động, lúc này bên ngoài đã là ban đêm. cảm thấy rất đói. Ngô Minh nhìn đồng hồ, mặt trên có nhắc nhở ngày tháng, không ngờ lần này anh phải mất 2 ngày mới lĩnh hội được kiếm kỹ. Nghĩ đến không gian lĩnh ngộ, Ngô Minh lại cảm thấy rất thần bí. Loại lực lượng cường đại nào có thể tạo ra loại thế giới mộng ảo, nhưng lại có 102 như vậy. A Mỗ không ở trong hang và không biết đã chạy đi đâu. Thành thật mà nói, Ngô Minh không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy. Lúc này, nguyên khí trong cơ thể trống rỗng, hẳn là tiêu hao trong không gian lĩnh hội. Sau khi lấy ra huyết thanh, Ngô Minh uống vài ngụm, nguyên khí trống rỗng chậm rãi khôi phục. Đúng lúc này, đằng xa đột nhiên có một tiếng động dữ dội, kèm theo tiếng gầm rú kỳ lạ và tiếng vang đại thụ gãy đổ, trong màn đêm yên tĩnh có vẻ rất đột ngột. Ngô Minh sững sờ một lúc, thật ra vừa rồi anh nghe thấy thanh âm của A Mỗ, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng Ngô Minh chắc chắn mình không có nghe lầm. Ngay sau đó, Ngô Minh lao ra khỏi hang ngay lập tức. Trong bóng đêm bên ngoài, ánh trăng khiến xung quanh không bị tối tăm. Ngô Minh nhìn hàng cây đổ xa hàng trăm mét, tựa hồ có một gia hỏa thật lớn ở nơi đó đấu đá lung tung. Có thể có uy năng bậc này, tuyệt đối không phải sinh vật bình thường. Nhưng Ngô Minh vì lo lắng cho an nguy của A Mỗ, giờ phút này cũng bất chấp tất cả. Lại nói anh ta vừa mới lĩnh ngộ tam thức kiếm kỹ, tuy kiếm kỹ thứ ba Ngô Minh mới chỉ hiểu được một nửa, nhưng Ngô Minh tin tưởng, mặc dù lúc này gặp phải sinh vật cấp 3, anh ta cũng có lực chiến một trận. Mãi cho đến khi Ngô Minh đến nơi, mới phát hiện ở nơi đó điên cuồng bạo tẩu thật đúng là một sinh vật cấp 3, xâm lâm nhuyễn trùng. Vào lúc này, nó dài hơn 30 mét, xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ đã tàn phá khu rừng trong phạm vi hàng trăm mét, hàng trăm cây cối bị quật ngã, bật cả gốc, nhưng con xâm lâm nhuyễn trùng vẫn điên cuồng săn đuổi một sinh vật. Ngô Minh chính là A Mỗ bị xâm lâm nhuyễn trùng tấn công, lúc này gia hỏa này đang ôm một con nhuyễn trùng nhỏ, vừa kịp né đòn tấn công của xâm lâm nhuyễn trùng, cánh của A Mỗ đã bị thương nhưng nó vẫn không buông ra. Điều này làm cho Ngô Minh rất muốn mắng to một câu, gia hỏa này tham ăn đến mức không muốn sống. Bất quá thực mau, Ngô Minh liền biết chính mình hiểu lầm A Mỗ. Nhìn kỹ con nhuyễn trùng nhỏ trong miệng A Mỗ, chắc chỉ là ấu trùng, rất có thể là ấu trùng của một con xâm lâm nhuyễn trùng. Trách không được con xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ này lại dai dẳng, hơn nữa trong miệng không phun ra luồng khí cường đại công kích A Mỗ, bởi vì nó sợ phạm tới hài tử của mình. Nhưng dù vậy, A Mỗ cũng kiên trì không được bao lâu. Bất cứ khi nào nó muốn bay lên, nó cũng sẽ bị lực hút cực mạnh từ miệng của xâm lâm nhuyễn trùng kéo lại. Nếu không phải A Mỗ đủ nhanh và xâm lâm nhuyễn trùng cố kỵ ấu trùng, không có hạ tử thủ, A Mỗ đã sớm bị xử lý. Nói cách khác, A Mỗ rất thông minh, vì vậy nó luôn giữ ấu trùng làm con tin. A Mỗ đã là đồng bọn không thể thiếu của Ngô Minh, bây giờ A Mỗ đang gặp nguy hiểm. Ngô Minh lập tức lấy cuồng bạo chi nhận ra và triệu hồi hai u linh xông lên. Một tháng trước, Ngô Minh nhìn thấy xâm lâm nhuyễn trùng chỉ có thể trốn càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ anh ta đã có vốn liếng để đánh trực diện sinh vật cấp 3 này. A Mỗ trước tiên cũng phát hiện ra Ngô Minh, nó lắc lư đôi cánh bị thương của mình bay đến rất nhanh. Con xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ nhìn thấy Ngô Minh nhưng căn bản không để vào mắt, nó chỉ chú ý đến ấu trùng trong miệng A Mỗ. Ngô Minh ra lệnh hai u linh kiềm chế xâm lâm nhuyễn trùng, rồi ôm A Mỗ đang bay tới. Gia hỏa này rõ ràng đã nỏ mạnh hết đà, toàn thân đều có vết thương, khi chui vào vòng tay của Ngô Minh thì không rên một tiếng liền trực tiếp hóa thể. Hiển nhiên, A Mỗ bị thương rất nặng mới có thể như vậy. Ngô Minh đau lòng không thôi, lập tức đem A Mỗ thu hồi tạp sách. Trong khi ấu trùng mà A Mỗ mang về đang vùng vẫy thì Ngô Minh đã chộp lấy nó. Thầm nghĩ A Mỗ có thể là biết rằng hàm nhị nha thân thể ký sinh bị tổn thất, tưởng giúp mình tìm về một nhuyễn trùng ấu thể như vậy, cho nên mới bị xâm lâm nhuyễn trùng công kích. Nhuyễn trùng ấu thể vô cùng quý giá, nếu sau này có thể huấn luyện thành sinh vật nô bộc, tương đương lấy được sủng vật cấp 3. Ngô Minh tự nhiên rất vui khi lấy được nó. Mặc dù vẫn đang đối mặt với sự tấn công của xâm lâm nhuyễn trùng, nhưng Ngô Minh cũng biết dù có trả lại ấu trùng, thì xâm lâm nhuyễn trùng cũng không chịu bỏ qua. Với tốc độ hiện tại căn bản hoàn toàn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của xâm lâm nhuyễn trùng. Một khi đã như vậy, chung quy vẫn cần phải có một trận chiến. Ngô Minh triệu hồi Long Khoa vệ binh và ra lệnh cho nó giữ lấy nhuyễn trùng ấu thể và rút lui về khoảng cách 100 mét. Lúc này, một sức hút mạnh từ trong miệng con xâm lâm nhuyễn trùng khổng lồ, nó đột nhiên hút một u linh vào. Trong phút chốc Ngô Minh mất liên hệ với U Linh. Thật là lợi hại. Ngô Minh giật mình, thầm nghĩ con xâm lâm nhuyễn trùng này, lợi hại đến mức lập tức giết chết một U Linh của mình. Phải biết rằng U Linh đã là sinh vật cấp 2, vậy mà dễ dàng bị giết chết như vậy triệu hồi sùng vật khác ra tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngô Minh vội vàng thu hồi U Linh còn lại, đồng thời cầm cuồng bạo chi nhận, vung tay chính là đệ nhất kiếm kỹ loa toàn kiếm khí. Thức thứ nhất kiếm kỹ Ngô Minh đã là thập phần thuần thục, giơ tay liền kích phát. Nháy mắt kết thẻ, năng lượng kiếm khí xoắn ốc bắn thẳng ra ngoài, đột nhiên từ trong cơ thể con xâm lâm nhuyễn trùng khoan thủng một lỗ máu to bằng cái chậu, rửa mặt. Mặc dù lớp da bên ngoài của xâm lâm nhuyễn trùng không cứng như những con quái vật khác, nhưng lớp da lại mang tính chất dẻo dai như keo. Nhìn từ góc độ nào đó, lớp da mềm này càng khó xuyên thủng, kiếm và đạn chỉ có thể lưu lại một vết nông. Với sức mạnh tái tạo mạnh mẽ của nhuyễn trùng sẽ sớm khôi phục miệng vết thương. Chính vì điều này mà xâm lâm nhuyễn trùng có thể thống trị rừng rậm. Chẳng qua dưới sự công kích của năng lượng kiếm khí xoắn ốc, lớp da bên ngoài của xâm lâm nhuyễn trùng không hề kiên cố, không phá vỡ nổi nữa. Ngô Minh nhất chiêu đắc thủ, lại đắc thế không buông tha. Trọng yếu nhất là anh ta không thể để xâm lâm nhuyễn trùng tấn công mình trước, cho nên cuồng bạo chi nhận trong tay hóa thành cuồng phong không ngừng mãnh công. Thi triển loa toàn kiếm khí một lần tiêu hao ít nhất 8 đơn vị nguyên khí. Ngô Minh liên tiếp đâm 4 nhát, mỗi lần đều gây ra vết thương cực kỳ kinh người. Một năng lượng kiếm khí xoắn ốc trực tiếp xuyên vào miệng xâm lâm nhuyễn trùng. Sinh vật cấp 3, con xâm lâm nhuyễn trùng đã bị thương nặng dưới sự tấn công của kiếm kỹ Ngô Minh. Với lợi thế như vậy, mặc dù Ngô Minh đã chiếm ưu thế trong cuộc tấn công, nhưng sức mạnh kiếm kỹ của anh ta cũng rất quan trọng. Điều này càng làm tăng thêm sự tự tin của Ngô Minh, có thể nói nếu không hiểu rõ kiếm kỹ, nhất định sẽ không phải là đối thủ của xâm lâm nhuyễn trùng, chứ đừng nói là giáng cho đối phương một lượng sát thương nặng nề. Con xâm lâm nhuyễn trùng với tư cách là chúa tể sơn lâm chưa bao giờ chịu đòn nặng như vậy, ngay sau đó nó gầm lên, bất chấp đau đớn bỗng nhiên quay cuồng vẫy đuôi. Điều này cũng vô cùng đột ngột, Ngô Minh không kịp tránh né khi thấy cái đuôi khổng lồ quét tới, nên vội vàng cuộn mình lại, ngay sau đó bị hất văng ra ngoài hơn 20 mét, đâm thật mạnh đoạn một cây đại thụ mới ngừng lại được. Sau khi tiếp đất, Ngô Minh phun ra một ngụm máu, trên người có vài chiếc xương bị gãy, xâm lâm nhuyễn trùng một lần quất chúng, vậy mà thiếu chút nữa lấy cái mạng nhỏ của Ngô Minh. Nhìn bộ liệp nhân bị giáp cường hóa trên người, Ngô Minh trong lòng cảm thán mình thật may mắn, nếu không có bộ giáp da này mà bị xâm lâm nhuyễn trùng quét chúng, thì không chết cũng trọng thương, mà hiện tại chỉ là vết thương nhẹ. Thấy xâm lâm nhuyễn trùng đắc thế không buông tha tiếp tục vồ tới, Ngô Minh vội nghiến răng nhảy lên, vừa tránh né vừa lấy ra một lọ huyết thanh uống vào. Huyết thanh của huyết mộc khổng lồ, không chỉ có thể khôi phục nguyên khí còn có thể khôi phục thương thế, có thể nói nếu không loại đồ vật này, lần này Ngô Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi nguyên khí hồi phục lên 16 đơn vị, Ngô Minh không ngần ngại thi triển kiếm kỹ thứ hai của mình. Bán nguyệt kiếm khí. Một đạo kiếm khí dài hơn 3 thước nháy mắt kích ra, kéo theo một vết sâu trên mặt đất, đá và cây cối nó đi qua đều bị cắt thành hai đoạn. Xâm lâm nhuyễn trùng hình thể khổng lồ nên không kịp trốn tránh. Bán nguyệt kiếm khí đã trực tiếp từ giữa thân thể xâm lâm nhuyễn trùng quét qua. Sinh vật cấp 3 dài hơn 30 mét và dày hơn một chiếc ô tô trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Phanh một tiếng, một nửa cơ thể xâm lâm nhuyễn trùng rơi xuống đất, một số cây cối trực tiếp bị đập nát. Vết cắt trên cơ thể xâm lâm nhuyễn trùng vô cùng nhẵn nhụi, rất nhiều dịch nhầy trào ra, trong mũi đều là mùi hôi thối kinh tởm. Hai đoạn thân thể nhuyễn trùng không ngừng giãy giụa vặn vẹo, đâm gãy vô số kể cây cối mới chậm rãi ngừng lại, cuối cùng bất động. Ngô Minh ngây ngốc nhìn hai thi thể con xâm lâm nhuyễn trùng, lúc này anh mới tin rằng mình đã giết chết sinh vật cấp 3 đáng sợ này, chỉ bằng một nhát kiếm. Vừa mới thi triển bán nguyệt kiếm khí, đã tiêu hao 16 đơn vị nguyên khí của Ngô Minh, nhưng hiệu quả thì không thể nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thi thể xâm lâm nhuyễn trùng trên mặt đất, Ngô Minh nếu không cao hứng nói là giả, phải biết nằm trên mặt đất là xâm lâm nhuyễn trùng sinh vật cấp 3, hiện giờ lại là bị chính mình chém giết. Ngô Minh cũng đã nhận ra sức mạnh của thẻ kiếm kỹ kế thừa từ lão kiếm thánh, chẳng trách người may mắn có được truyền thừa kiếm kỹ ở kiếp trước có thể dựa vào cái này để một bước lên trời, rốt cuộc ai có thể thông thạo kiếm kỹ có thể trọng thương, hoặc thậm chí giết chết các sinh vật cấp 3 cũng sẽ coi trọng. Ngô Minh đã biết hai kiếm kỹ đầu trong kiếm khí tam thức mạnh đến mức nào, mà kiếm kỹ thứ 3 vượt xa hai thức đầu tiên sẽ mạnh đến mức nào. Ngô Minh hưng phấn, nếu ngay từ đầu thi triển ra kiếm kỹ thứ 3, toàn phong kiếm khí, thì con xâm lâm nhuyễn trùng trong nháy mắt sẽ bị miểu sát. Nếu gặp lại người đá khổng lồ, Ngô Minh cũng kết luận rằng đối phương cũng sẽ chết dưới kiếm kỹ của mình. Từ khi trọng sinh, Ngô Minh luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này cảm giác an toàn đã mất từ lâu đã trở lại, ít nhất anh ta cũng có kiếm khí tam thức, nếu lại gặp phải sinh vật cấp 3, anh ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ giống như ở Vũ Thành. Tiếp theo, Ngô Minh tập trung sự chú ý vào thi thể con xâm lâm nhuyễn trùng. Là sinh vật cấp 3, tuy xâm lâm nhuyễn trùng không hiếm như những sinh vật khổng lồ hệ và long hệ, nhưng nó cũng là một sinh vật bậc trung trong số sinh vật cấp 3. Giao chế bì phi thường mềm mại, chính là nguyên liệu thượng đẳng. Ngoài ra, những bộ phận khác trên cơ thể con xâm lâm nhuyễn trùng cũng rất có giá trị. Ngô Minh tự nhiên sẽ không buông tha, trực tiếp hóa thẻ hai thi thể xâm lâm nhuyễn trùng đem đi. Long khoa vệ binh đang ẩn nấp cách đó 100 mét lúc này cũng đi tới. Nó đang giữ nhuyễn trùng ấu thể mà A Mỗ không biết từ chỗ nào lộng trở về. Ấu thể chỉ dài hơn nửa thước, kích thước bằng cổ tay, lúc này không ngừng vặn vẹo dãy ruộng, nhưng dưới sự khống chế của Long Khoa vệ binh không thể nào thoát ra được. Nhìn thấy nhuyễn trùng ấu thể này, Ngô Minh biết nó còn tốt hơn thi thể xâm lâm nhuyễn trùng trước đó, ấu thể này có giá trị hơn. Kiếp trước, Ngô Minh nghe nói có thức tỉnh giả huấn luyện nhuyễn trùng ấu thể thành nô bộc, là một loại tọa kỵ phi thường nhanh chóng, bởi vì xâm lâm nhuyễn trùng có đặc tính đào hang chui xuống đất, nên khi họ gặp nguy hiểm, nó cũng có thể mang theo chủ nhân chui vào chỗ sâu dưới lòng đất tránh né nguy hiểm. Có thể nói, giá trị của loại ấu trùng này là không thể đo lường được. Ngô Minh hiểu biết về nguyên khí hôm nay đã đạt đến trình độ rất cao, tiếp theo anh bỏ ra nửa ngày, đến rạng sáng đã hóa thể thành công ấu thể xâm lâm nhuyễn trùng này, thành một thể sinh vật. Đáng tiếc là xâm lâm nhuyễn trùng ở dạng con non không có lực công kích, phải trở thành thể trưởng thành thì mới phát huy sức chiến đấu. Nó cần được cung cấp nguyên khí liên tục, và thức tỉnh giả có thể sử dụng nguyên khí của mình để nuôi sống. Nó cũng có thể được nuôi bằng thẻ nguyên khí. Đặt thẻ sinh vật vào U Linh tạp sách sẽ liên tục tiêu hao thẻ nguyên khí để nuôi dưỡng thẻ sinh vật. Ngô Minh ước tính để nuôi lớn tiểu gia hỏa này thì cần ít nhất 1.000 thẻ nguyên tố đất, hơn nữa ít nhất cũng cần vài ngày để hấp thụ các thẻ nguyên tố đất này. Tuy nhiên, với giá trị tài sản hiện tại của Ngô Minh, vẫn có thể mua thẻ nguyên khí này. Kiểm tra tình trạng của A Mỗ một chút, nó vẫn đang hồi phục trong giấc ngủ sâu. Cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng, Ngô Minh chỉ đơn giản lái xe trở về thành phố Sư Tử. Theo tình hình bình thường, thẻ nâng cấp sẽ đến vào ngày mai, Ngô Minh có thể quay lại chuẩn bị một chút. Thành phố Sư Tử vẫn phồn hoa như vậy. Điểm khác biệt là xung quanh bức tường thành mới được xây dựng của thành phố Sư Tử, người ta đã xây dựng 6 tế đàn để đặt các thẻ bài người thủ hộ. Các tế đàn này cao hơn tường thành 2 mét, trên đó có một tạp sách đá đặc biệt và có đủ thẻ nguyên khí trong tạp sách, chỉ cần có địch nhân đến công kích sẽ lập tức kích hoạt người thủ hộ tiến hành phòng thủ. Lúc này, thành phố Sư Tử có thể nói là đã thiết lập hệ thống phòng thủ quan trọng nhất. Trước đây Tommy đã nói, dưới lòng đất của thành phố Sư Tử có những dao động nguyên khí đặc biệt. Sau khi biến động nguyên khí này biến mất, thành phố Sư Tử sẽ không còn an toàn nữa, và sẽ có quái vật tấn công. Đối với vấn đề này, Ngô Minh khá lo ngại. Rõ ràng là có thứ gì đó bên dưới thành phố Sư Tử, ít nhất cũng có nguồn gốc của nguyên khí bí ẩn đó. Theo như Tommy nói, ngay cả vị trí của toàn bộ thành phố Sư Tử cũng liên quan đến nguyên khí dưới lòng đất. Vì vậy trọng tâm nguyên khí dao động đặc biệt có thể bảo vệ thành Sư Tử. Ngô Minh dự định có thời gian sẽ kiểm tra, nhưng chuyện này tạm thời chỉ có thể gác lại. Điều quan trọng nhất lúc này là thẻ nâng cấp. Trở lại biệt thự của mình, Ngô Minh không thấy đám người Duẫn Vân Phi, mà chỉ thấy tiểu trùng đang trông nhà. Kết quả vừa hỏi mới biết được khu vực chung mà thẻ nâng cấp lần này đến đã bị dò dỉ, nghe nói tin tức đến từ Viện Nghiên cứu Bí mật Sư Thành. Vẫn là thực đáng tin cậy. Khác với lần xuất hiện thẻ nâng cấp đầu tiên, lần này thẻ nâng cấp không còn là điều bí mật, một số thức tỉnh giả với khả năng đặc biệt cũng có thể dự đoán khu vực gần đúng của thẻ nâng cấp thông qua sự biến động của nguyên khí. Duẫn Vân Phi đã mang theo người vội vã chạy tới, rốt cuộc thì thẻ nâng cấp quá hấp dẫn đối với thức tỉnh giả. Duẫn Vân Phi đã để lại tin nhắn, hắn cũng đi đến vị trí khu vực cụ thể, chờ Ngô Minh trở về, sẽ để tiểu trùng giao cho. Hơn nữa, tiểu trùng cũng nói với Ngô Minh rằng hiện tại các đội mạnh ở Sư Thành đã lần lượt đến khu vực đó. Ngô Minh đã cố gắng liên lạc với Lôi Tiên Sinh và Lỗ Đại Sư, nhưng không thể kết nối được với điện thoại di động của đối phương. Ngô Minh phỏng chừng bọn họ chắc hẳn cũng đã đến khu vực mà thẻ nâng cấp rơi xuống. Nhìn tiểu trùng, Ngô Minh thấy tiểu tử choai choai này đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Có lẽ cái chết của mẹ đã khiến tiểu trùng xúc động quá lớn. Lúc này tiểu trùng có một loại hành vi có năng lực và kiên quyết. Tiểu trùng, sao? Ngươi không đi? Ngô Minh vô tình hỏi. Tiểu trùng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói, em vừa thức tỉnh, Duẫn ca nói em còn cần củng cố thực lực, còn phải chờ Ngô đại ca, cho nên em không đi. Ngô Minh gật đầu, thầm nói rằng tiểu trùng biết nông cạn biết tiến thối, cũng không phải dễ dàng. Đúng rồi Ngô đại ca, ngày hôm qua còn có một người tới tìm ngươi, hắn nói tên là Trương Thu, còn nói nếu ngươi trở lại có thể trực tiếp tới khu vực thẻ nâng cấp rơi xuống, bởi vì hắn cũng sẽ đến đó. Tiểu trùng dường như nhớ tới cái gì vội vàng nói. Ngô Minh gật đầu, lần trước học được kỹ năng phi đao từ Trương Thu, anh ta đã hứa với đối phương sẽ hỗ trợ tranh đoạt thẻ nâng cấp cấp 2. Vì Trương Thu cũng đã đi nên Ngô Minh không có ý định trì hoãn. Vì vậy, Ngô Minh đã đến Thiên Cơ, thương hội để bổ sung một số thẻ sinh vật và thẻ nguyên khí. Lúc này, số lượng thẻ nguyên tố đất trong công hội thức tỉnh giả và Thiên Cơ thương hội đều thực khẩn trương, Ngô Minh chỉ mua được hơn 20 thẻ. Loại tình huống này xảy ra trong khoảng thời gian bất thường này cũng bình thường. Sau đó anh ta mới dặn dò tiểu trùng một tiếng, lái xe đến khu vực mà thẻ nâng cấp tiếp theo sẽ đến. Trên đường đi, Ngô Minh gặp phải rất nhiều thức tỉnh giả đều lao về cùng một hướng, dù biết nơi thẻ bài rơi xuống là khu vực nguy hiểm, và cuộc cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản nhiệt tình của nhóm thức tỉnh giả, rốt cuộc lực dụ hoặc của thẻ thăng cấp thật sự là quá lớn. Sau khi lái xe hơn 100 km, phía trước có một con sông chảy xiết, Ngô Minh biết con sông này được gọi là Nghiêu Hà. Thế giới xưa là một con sông lớn chia cắt hai miền Nam Bắc. Có một số cây cầu có thể vượt qua trong vòng vài trăm km, nhưng sau thảm họa hầu hết các cây cầu đã bị phá hủy, chỉ còn lại cây cầu này. Và cây cầu này đã trở thành lối đi duy nhất có thể đi qua Nghiêu Hà gần đó. Chỉ là vào lúc này, ở đầu cầu có một đám người áo đen, xem ra có ít nhất 1.000 người. Ngô Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi anh lái xe đến gần, thì nhìn thấy một vài chiếc ô tô đang quay lại dọc theo con đường ban đầu. Khi nhìn thấy Ngô Minh thì nói, uy, huynh đệ, ngươi cũng định băng qua sông để lấy thẻ nâng cấp à? Nghe ca một câu khuyên, đừng đi, con mẹ nó, nơi đó có 10 đại đoàn đội sư thành lập chốt, không cho phép những người khác thông qua, cùng bọn họ lý luận vài câu bọn người kia thậm chí muốn động thủ, mẹ nó, quả thực không nói lý. Người nọ nói chuyện với vẻ mặt tức giận, nhưng hiển nhiên là không thể làm gì. Bạn đồng hành ở bên cạnh nói, quên đi, bọn họ nắm đấm lớn, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo, xem ra chỉ có thể tiết kiệm tiền, chờ đến tháng sau xem có thể tiêu tiền mua thẻ nâng cấp không. Người này rõ ràng cảm xúc hạ xuống, có thể thấy được bọn họ chỉ là một đội thức tỉnh tương tự như đội Liệp Ưng, không có quan hệ không có bối cảnh tự nhiên là, không thể trêu vào 10 đại đoàn đội sư thành. Có không ít người trở về với tâm trạng thất vọng như trước. Khi Ngô Minh đến cây cầu, anh phát hiện ra rằng, có 100 long khoa vệ binh đang đứng ngay ngắn ở lối vào của cây cầu. Áo giáp chỉnh tề, kiếm dài và khiên mang đến cảm giác ớn lạnh đáng sợ. Hàng trăm long khoa vệ binh này đều là tùy tùng. Rõ ràng họ được 10 đội hàng đầu phái đến để ngăn cản. Có những long khoa vệ binh này, ai dám xông vào? Và đằng sau long khoa vệ binh có ít nhất 40 thức tỉnh giả. Những long khoa vệ binh đó được bọn họ triệu hồi. Phía trước có hơn chục người, đó là những người đại diện do 10 đội lớn cử đến, có nhiệm vụ chặn người ngoài qua cầu. Xung quanh có hàng chục chiếc ô tô đang đậu, trên đầu có hàn những khung sắt và những khẩu súng máy hạng nặng, những chiếc thùng và hàng đạn màu vàng lạnh lẽo, tối tăm toát ra một cổ túc sát chi khí. Tất cả đều là một thành viên của 10 đội hàng đầu. Rõ ràng, sau khi khu vực thẻ nâng cấp rơi xuống lần này bị tiết lộ, chỉ cần là một thức tỉnh giả liền muốn đi phân một chén canh, nhưng thẻ thăng cấp số lượng không có khả năng quá nhiều, điều này là thực tế. Đó là nhiều sư thì ít cháo. Đương nhiên, 10 đội mạnh đã thống nhất với nhau, lên kế hoạch đặt chốt chặn và quét sạch những người khác. Khi các thẻ rơi xuống, 10 đội hàng đầu có thể được chia đều. Đã biết sự tình đại khái, Ngô Minh gửi lạnh một tiếng, cách làm của 10 đội hàng đầu không sai, nếu là chính mình cũng sẽ không muốn có quá nhiều đối thủ. Trong tân thế giới hết thảy lấy thực lực vi tôn, loại dựa vào vũ lực chiếm hết sự tình cũng không phải ít. Chỉ là Ngô Minh không quan tâm đến, mặc kệ thế nào anh ta đều phải đến tranh đoạt thẻ thăng cấp. Hàng ngàn thức tỉnh giả đã tập trung tại hiện trường và muốn đi qua cây cầu. Nhưng 10 đội hàng đầu đơn giản là không cho họ đi qua. Hai bên có thể nói là dương cung bạt kiếm, nhưng là rõ ràng bọn họ không ai dám cùng 10 đội hàng đầu khiêu chiến, chỉ có thể nói là sấm to mưa nhỏ. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Quả thực, là quá bá đạo, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều, chúng ta người cũng không ít, các huynh đệ chúng ta đoàn kết ở bên nhau, ta cũng không tin 10 đại đoàn đội các ngươi dám chọc nhiều người tức giận động thủ với chúng ta. Một thức tỉnh giả bị chặn dưới chân cầu giận dữ giống lên, kích động thức tỉnh giả xung quanh. Ở phía đối diện hắn, là một người đàn ông với khuôn mặt âm lãnh và nụ cười xảo quyệt, lạnh lùng nói, bá đạo. Nói rất hay, lần này thẻ nâng cấp sắp tới, nhất định sẽ là một hồi tranh đoạt tinh phong huyết vũ, không cho các ngươi đi qua cũng là vì tốt cho các ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực này của các ngươi liền tưởng đục nước béo cò, cướp lấy thẻ thăng cấp. Nằm mơ, liền tính cho các ngươi đi qua các ngươi cũng không có nửa phần cơ hội, thức thời thì lăn nhanh đi, bằng không đừng trách Vu Văn Long ta độc ác. Hán tử này tự báo danh họ, lập tức dẫn phát một hồi xôn xao. Có phải Vu Văn Long từ đội Thiên Hà không? Ta nghe nói mặc dù hắn ta chỉ là thức tỉnh giả cấp 1, nhưng hắn ta có thể cạnh tranh với sinh vật cấp 2. Nghe nói hắn ta là thành viên cốt lõi của đội Thiên Hà, cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Trong đám người có người nhận ra Vu Văn Long, nhất thời không ai dám trả lời. Người đàn ông ban đầu không thể kìm được lời nói của mình, tiến lên vài bước và nói, mọi người, ta không tin bọn họ dám làm gì. Vu Văn Long nhìn thấy người đàn ông vẫn muốn kích động, trong mắt sát khí xuất hiện, trực tiếp kích hoạt thẻ bài, biến nó thành một quả cầu lửa và nổ tung. Ngọn lửa xung kích. Một thức tỉnh giả cấp 1, nếu không có áo giáp tốt, bị ngọn lửa xung kích này đánh trúng khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ cũng là sớm có chuẩn bị để phòng Vu Văn Long động thủ, thấy đối phương thi triển một thẻ bài phép, anh ta cũng lấy ra hai thẻ bài để kích hoạt. Trên một thẻ bài, anh ta kích hoạt một lá chắn nguyên khí để che mình. Trong khi thẻ còn lại triệu hồi một con gấu nâu gầm lên sông tới. Ngọn lửa va chạm vào lá chắn nguyên khí, nhưng nó không có hiệu quả. Tuy nhiên lá chắn nguyên khí cũng biến mất. Người nọ vừa định cười to, nhưng thấy Vu Văn Long đã dùng một thanh câu nhận đao xẻ đôi con gấu nâu, ngay lập tức, sau đó chém tới anh ta. Không tốt! Người nọ vội vàng rút súng tiểu liên bắn liên tục, nhưng chất lượng áo giáp của Vu Văn Long hiển nhiên không tệ, viên đạn chỉ bắn ra một tia hoa lửa. Ngay sau đó, một tia hàn quang lóe lên, người đàn ông cầm súng bị chém thành hai mảnh, hiện trường một mảnh huyết tinh, những người khác đều im lặng rõ ràng bị thủ đoạn của Vu Văn Long chấn nhiếp. Lúc này rất nhiều người rời đi, có người không rời đi cũng do dự không dám ồn ào khi Ngô Minh nhìn thấy điều này, cũng thầm nghĩ Vu Văn Long thật ra hảo thủ đoạn, hắn lần này giết gà dọa khỉ, rõ ràng là có tác dụng. Phải nói 10 đội hàng đầu có một đội hình như vậy, cho dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng không nhất định có thể xông qua, nhưng Ngô Minh cũng không cần thiết xông qua, chưa kể đến mối quan hệ của anh ta với Sơn Hồng, Trần Tam Niên và Mộc Thiết, chỉ cần dựa vào tước vị sư thành là đủ để vượt qua cây cầu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Ngô Minh. Là ngươi? Ngô Minh kinh ngạc nhìn lại. Thấy 7-8 người, trong đó có một người mặc áo giáp, một vẻ đẹp anh dũng đang nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Nhìn đối phương, Ngô Minh cũng cảm thấy quen thuộc, anh sớm nhớ ra thiếu nữ này chính là sinh viên Thẩm Giai Nghi, mà anh gặp trên đường đến thành phố Sư Tử, hình như cô ấy cũng đang cùng nhóm sinh viên đó, giành được chỗ đứng trong thành phố Sư Tử. Trong số 7-8 người xung quanh Thẩm Giai Nghi, Ngô Minh đã nhìn thấy một nửa trong số họ, họ đều là sinh viên của nhóm ban đầu, hiển nhiên một số người bọn họ đã thức tỉnh trong tháng này. Nhìn thấy Thẩm Giai Nghi, Ngô Minh cười nhẹ, có vẻ như các ngươi làm rất tốt. Bên cạnh Thẩm Giai Nghi, một cô gái thông minh và giỏi giang với một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, thì thầm, Thẩm tỷ, ngươi nhận thức người này. Hắn ta là người mà ta đã nói với ngươi lần trước, tên khó ưa trong nhà đấu giá ỷ vào tốc độ đã giành lấy vị trí của ta. Thiếu nữ này Ngô Minh không quen biết, tự nhiên cũng không nhớ một lần ở Thiên Cơ Thương Hội lúc bán đấu giá đồ vật, bởi vì tốc độ nhanh hơn đã đoạt vị trí thiếu nữ này, cho nên đối phương không ngừng chửi thầm anh ta. Thẩm Giai Nghi vừa nghe, lập tức nghiêm giọng nói, Tiểu Thiến, đừng có lỗ mãng, anh ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Nói xong, mặc kệ Tiểu Thiến đang lè lưỡi, Thẩm Giai Nghi trực tiếp bước đến chỗ Ngô Minh và vươn cánh trắng nõn tay nói, lần trước cảm ơn anh, chính thức nhận thức một chút được chứ, ta kêu Thẩm Giai Nghi, hiện tại là đội trưởng đội Diệp Phong. Một vị mỹ nữ đưa tay, Ngô Minh cũng không làm kiêu, lại đưa tay nắm lấy tay đối phương nói một tiếng, Ngô Minh. Ngô Minh cảm thấy bàn tay của Thẩm Giai Nghi rất mềm, có thể nói là không xương, nhưng Ngô Minh cũng không có bao nhiêu hoài niệm, nhẹ nhàng buông lỏng ra. Vậy thì ta sẽ gọi anh là Ngô Đại Ca. Thẩm Giai Nghi cười ngọt ngào, cô biết lần trước Ngô Minh đã giúp họ đối phó với băng nhóm Dâu Dê, sau đó đưa họ đến tận thành phố Sư Tử, mặc dù đối phương không thừa nhận hỗ trợ, nhưng Thẩm Giai Nghi biết đối phương là loại người ngoài cứng trong mềm. Sau thảm họa, tất cả những gì Thẩm Giai Nghi nhìn thấy chỉ là ngươi lừa ta gạt và ích kỷ, vì sinh tồn không từ thủ đoạn. Lần đầu tiên cô gặp một người như Ngô Minh nên rất ngưỡng mộ anh ta, tự nhiên cô rất quý trọng tính cách của Ngô Minh, giúp đỡ người khác mà không cầu hồi báo. Nếu không phải có Ngô Minh, bọn họ có thể đã chết trên đường, sau này cũng không có khả năng ở Sư Thành, đứng vững gót chân thành lập một đội thức tỉnh giả. Chẳng qua Thẩm Giai Nghi cũng không biết, Ngô Minh lúc ấy cũng chỉ là thuận tay mà làm, dưới tình huống không có liên lụy đến mình thì viện thủ một chút cũng không đáng kể gì, nếu thật sự nguy hiểm đến mình có lẽ tình huống đã khác đi. Đội do Thẩm Giai Nghi và những người khác thành lập có tên là Diệp Phong, sức mạnh tổng thể không bằng đội Liệp Ưng của Duẫn Vân Phi. Ở đây phần lớn thức tỉnh giả đều cường đại hơn so các nàng, tự nhiên càng không có cách nào thông qua cây cầu. Bất quá có thể gặp được Ngô Minh, Thẩm Giai Nghi nhưng thật ra rất là cao hứng. Ngô Minh nhìn các thành viên của đội Diệp Phong, hầu hết đều là thiếu nữ, nói chuyện phiếm rất hoạt bát, nhưng chỉ có hai người không tới gần, đứng cách đó vài mét khinh thường. Hai người là một nam một nữ, nam nhân Ngô Minh đã gặp qua, tự hồ gọi là Tần Đào, rõ ràng đang theo đuổi Thẩm Giai Nghi, trước kia liền đối với mình nói lời lạnh nhạt, Ngô Minh khẳng định sẽ không cùng loại tiểu thí hài này chấp nhận. Mặt khác, còn có một cô gái khác, dung mạo tinh linh giống như La Giai Lâm, hai người có phần giống nhau, nhưng lại nhìn chính mình cùng khinh thường, thậm chí có chút thù địch. Điều này khiến Ngô Minh có chút kỳ lạ, có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh và cô gái này gặp nhau. Tuy nhiên, Ngô Minh sẽ không quá để ý đến những thứ này, anh biết đám người Thẩm Giai Nghi chắc chắn đến đây tranh đoạt nâng cấp thẻ, nhưng Ngô Minh không định giúp họ. Đây không phải là vì lý do gì khác, mà là Ngô Minh biết quá trình tranh đoạt thẻ nâng cấp tuyệt đối huyết tinh vô cùng. Trong đội Diệp Phong, chỉ có Thẩm Giai Nghi cùng Tần Đào thực lực còn có thể, những người khác đi chỉ có thể là chịu chết. Đúng rồi, Ngô Đại Ca, anh tới đây cũng vì thẻ nâng cấp sao? Thẩm Giai Nghi lúc này mới hỏi, Ngô Minh gật đầu, ai không tới đây vì thẻ nâng cấp? Thẩm Giai Nghi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của Ngô Minh thì trong lòng vừa động. Cô luôn là người thông minh và tinh ý, khi người khác nhìn thấy 10 đội hàng đầu chặn cầu không ai không thất vọng, trừ phi là những người có quan hệ cửa sau, Còn Thẩm Giai Nghi luôn cho rằng Ngô Minh người này không hề đơn giản, một ý tưởng chợt nảy ra trong lòng cô ta. Chỉ là cô nhanh chóng cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, Ngô Minh rất lợi hại, nhưng giống như chính mình, anh ta mới tới Sư Thành có một tháng, như vậy làm sao có thể có hậu trường và bối cảnh vững chắc. Vì vậy, cô ta không nói bất cứ điều gì tiếp theo. Lúc này, 5-6 chiếc xe chạy nhanh ở đằng xa, mọi người muốn mắng to, nhưng khi nhìn thấy hoa văn được vẽ trên bìa những chiếc xe này, họ lập tức không nói nữa. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại, 20 mấy thức tỉnh giả bước xuống xe. Đi phía trước là một người đàn ông đầu trọc, chỉ cao khoảng 1,7 mét, trông khoảng 40, tuy không cao nhưng rất bệ vệ. Ngoài ra, ông ta còn đeo một chiếc bịt mắt màu đen, hóa ra là Độc Nhãn. Ngô Minh hơi sửng sốt khi nhìn thấy người này, không ngờ lại gặp một cố nhân ở đây. Cố nhân này rõ ràng là quen biết với Ngô Minh trong kiếp trước của anh ta, không ai biết tên thật của ông ta, nhưng ông ta có biệt danh là Độc Nhãn Lão Ngũ, và được gọi là Ngũ Ca. Có thể nói Độc Nhãn Lão Ngũ này là một nhân vật truyền kỳ ở ngoại thành Sư Tử, xuất thân khiêm tốn nhưng cực giảng nghĩa khí. Điều đó không phải là dối trá giảng nghĩa khí mà là sự thật, bởi vì bên người đều là Nhất Bang Quá Mệnh huynh đệ. Ở thành phố bên ngoài của thành phố Sư Tử, là một nhân vật có 102. Những thức tỉnh giả tụ tập bên cầu nhìn thấy Độc Nhãn Lão Ngũ đi, tới lập tức nhường đường. Thức tỉnh giả tầng dưới chót không ai không biết danh hào Độc Nhãn Lão Ngũ, tự Ngũ Ca, nói vậy thông qua cây cầu hẳn là không có gì vấn đề. Nếu Ngũ Ca cũng không qua được, vậy thì bọn họ vẫn là sớm một chút rời đi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Độc Nhãn Lão Ngũ. Đúng lúc này, có một người quen đứng sau Độc Nhãn Lão Ngũ, hóa ra là Hắc Bì định cướp đám người Thẩm Giai Nghi. Hắn ta kiêu ngạo đi theo sau Độc Nhãn Lão Ngũ, quét mắt nhanh chóng nhìn thấy Thẩm Giai Nghi. Cũng không thể nói Hắc Bì nhãn lực có bao nhiêu tốt, chẳng qua Thẩm Giai Nghi các nàng thật sự ưa nhìn, ngoài ra nữ thức tỉnh giả vốn cũng không nhiều lắm, hơn nữa xinh đẹp giống các nàng như vậy liền càng thiếu, tự nhiên là liếc mắt một cái liền thấy được. Và Hắc Bì đã sớm nhìn thấy Ngô Minh đứng bên cạnh Thẩm Giai Nghi. Là hắn ta. Nhìn thấy Ngô Minh, Hắc Bì sắc mặt lạnh đi. Hắn vẫn còn nhớ vụ cướp lần trước, khi đối phương nói ra tên của Độc Nhãn Lão Ngũ khiến hắn thực sự sợ hãi, sau đó tranh thủ cơ hội trở thành thuộc hạ của Ngũ Ca mới biết người đó, hoàn toàn dọa hắn, cái này làm cho Hắc Bì thập phần không có mặt mũi. Bây giờ nhìn thấy lại Ngô Minh và Thẩm Giai Nghi, hắn ta lập tức muốn báo thù, nghĩ đến đây hắn ta bước nhanh vài bước đến Độc Nhãn Lão Ngũ nói nhỏ vài câu. Độc Nhãn Lão Ngũ sửng sốt một chút, sau đó một mắt quét qua Ngô Minh. Hắc Bì, ngươi đang nói người này dùng tên của ta để hù chết ngươi sao? Độc Nhãn Lão Ngũ có giọng nói lớn, khí chất uy nghiêm, hiển nhiên trước khi trở thành thức tỉnh giả là một con nhà võ. Là hắn. Hắc Bì vội vàng cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, thầm nghĩ nhanh thôi là có thể trút ra một ngụm oán khí này. Độc Nhãn Lão Ngũ nhìn chằm chằm Ngô Minh qua khoảng cách hơn 10 mét, không ai dám nhìn vào nơi mà ánh mắt ông ta vừa quét qua, cho dù là một nam nhân cao lớn hay một nữ tử nhỏ nhắn quyến rũ, đều không có ngoại lệ. Bao gồm cả Thẩm Giai Nghi các nàng, bao gồm Tần Đào và Tiểu Thiến vẫn luôn cảm thấy chính mình phi thường ghê gớm, dưới ánh nhìn của Độc Nhãn Lão Ngũ, đều vô thức đem tầm mắt rời đi. Cuối cùng ánh mắt này rơi vào Ngô Minh, chẳng qua người sau lại là, phảng phất giống như người không có việc gì nhìn lại Độc Nhãn Lão Ngũ, trong lòng thoải mái bình tĩnh. Chỉ trong hai nhịp thở, Độc Nhãn Lão Ngũ thu hồi ánh mắt, nhưng quay đầu lại nói với Hắc Bì, đi thôi, người đó lòng dạ rất thẳng thắn, hơn nữa chuyện này không có gì to tát, quên đi. Hắc Bì sững sờ, hắn không ngờ Ngũ Ca chỉ bằng một câu có thể quyết định sinh tử người khác, ở ngoại thành lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng đó là quyết định của Ngũ Ca, hắn cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể là thập phần nghẹn khuất gật gật đầu, sau đó không hề lên tiếng. Nhìn thấy Độc Nhãn Lão Ngũ đi về phía cây cầu, Ngô Minh khóe miệng nhếch lên. Anh ta đương nhiên không sợ Độc Nhãn Lão Ngũ, kiếp trước, Độc Nhãn Lão Ngũ đã cứu anh ta và Lưu Bân một lần, nói cách khác, Ngô Minh trên thực tế vẫn là thiếu đối phương một ân tình. Chẳng qua Độc Nhãn Lão Ngũ cũng không biết mà thôi. Ở kiếp trước, chính vì nghĩa khí của bản thân và Lưu Bân, mới khiến Độc Nhãn Lão Ngũ ra tay cứu giúp, lúc đó Ngô Minh và Độc Nhãn Lão Ngũ như một trời một vực. Nhưng kiếp này, Ngô Minh tin rằng mình còn rất nhiều cơ hội để trả ơn này. Tỷ như, hiện tại, tất cả mọi người cho rằng, lấy thân phận cùng địa vị của Độc Nhãn Lão Ngũ, muốn qua cầu thì 10 đội hàng đầu cũng phải nể mặt bọn họ, không ngờ 10 đội đứng đầu lại không cho mặt mũi. Vẫn là Vu Văn Long, ngươi dừng lại trước Độc Nhãn Lão Ngũ. Ngũ Ca, gần đây ngươi thật hô mưa gọi gió, nhưng thực lực của ngươi chỉ ở mức dưới cùng của thành phố Sư Tử. Lần này thẻ nâng cấp đến, các cấp trung và cao của thành phố Sư Tử đã tham gia. Ta khuyên ngươi không nên trộn lẫn vào, chỉ muốn tốt cho ngươi, bằng một chút tiểu thế lực của ngươi, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Vu Văn Long, với tư cách là thành viên cốt cán của đội Thiên Hà, đương nhiên có đủ tư cách và tự tin để nói những điều như vậy. Độc Nhãn Lão Ngũ đối diện với hắn ta, sắc mặt trầm xuống, ông ta lạnh lùng nói, Vu Văn Long, ngươi cũng đừng lấy lông gà làm lệnh tiễn, khi ta đến Sư Thành, ngươi vẫn đang ăn thức ăn thừa trong trại tị nạn, đừng quên, nếu hồi đó ta không tiếp tế ngươi, ngươi có thể đã chết đói. 10 đội hàng đầu của ngươi có thể sở hữu thẻ nâng cấp, nhưng ta cũng phải lấy một miếng bánh. Nói như vậy, ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Khuôn mặt của Vu Văn Long lạnh đi khi nghe Độc Nhãn Lão Ngũ nói về quá khứ. Từ khi gia nhập đội Thiên Hà, hắn ta rất ghét người khác nhắc đến quá khứ. Đối với Vu Văn Long, những ngày đó là sỉ nhục của hắn, ai dám nhắc tới hắn liền giết kẻ đó. Ngay lập tức hắn ta vẫy tay, các súng máy xung quanh quay súng nhắm vào Độc Nhãn Lão Ngũ. Không chỉ vậy, cả trăm long khoa vệ binh cũng đồng loạt tiến về phía trước. Một hành động đơn giản mang đến khí thế vô hạn. Ngoại trừ Độc Nhãn Lão Ngũ, hơn 20 thức tỉnh giả đi theo phía sau đều đồng loạt rút lui, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Độc Nhãn Lão Ngũ tuy rằng cường chống cũng không lui lại, nhưng cũng chỉ là ngạnh căng mà thôi. Vu Văn Long, ngươi được lắm, chúng ta hãy chờ xem. Độc Nhãn Lão Ngũ sắc mặt âm trầm. Dưới thực lực tuyệt đối của 10 đội hàng đầu, ông ta đành phải lựa chọn rút lui. Không nói đến mấy khẩu súng máy hạng nặng kia, chính là 100 long khoa vệ binh hiện tại, cũng đủ giết bất cứ kẻ nào dám cưỡng bức vượt qua rào chắn. Độc Nhãn Lão Ngũ, tưởng ta thả ngươi đi. Vu Văn Long, ta sẽ không ngốc như vậy. Hôm nay chính ngươi phải nằm xuống, cũng đừng trách ta độc ác. Vu Văn Long bị hạ nhục khi Độc Nhãn Lão Ngũ đề cập đến vụ việc trước đó. Độc Nhãn Lão Ngũ thực sự đã giúp đỡ hắn vào thời điểm đó, nhưng hắn ta coi những ngày đó là một sự sỉ nhục. Hôm nay, Độc Nhãn Lão Ngũ lại đề cập đến chuyện đó, trước mặt mọi người khiến Vu Văn Long quyết định nhân cơ hội này, loại bỏ đối phương. Cái gì là lấy oán trả ơn, chính là đây. Giết Độc Nhãn Lão Ngũ cũng sẽ có những lợi ích khác cho Văn Long. Đến lúc đó hắn vận tác một phen, có thể dựa thế chiếm lấy thế lực của Độc Nhãn Lão Ngũ, có thể nói một công đôi việc. Lúc này, hắn ta cầm thanh câu nhận đao trong tay, và ngay lập tức lao về phía Độc Nhãn Lão Ngũ. Trên thực tế, hàng trăm long khoa vệ binh và súng máy hạng nặng đều thuộc về 10 đội đứng đầu. Hắn ta không thể chỉ huy một mình trừ khi có người mặc kệ quy tắc của 10 đội hàng đầu xông vào, cho nên lúc này hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Tốt nhất là giết Độc Nhãn Lão Ngũ, không giết được cũng có thể khiến đối phương tức giận, đến lúc đó Độc Nhãn Lão Ngũ quấy rối, vũ lực nơi này tuyệt đối có thể đem đối phương diệt sát. Nhìn thấy Vu Văn Long chủ động ra tay giết người, làm sao mà lão quái vật như Độc Nhãn Lão Ngũ lại không biết tâm tư đối phương. Mặc dù rất tức giận nhưng cũng không làm gì, chỉ lùi lại vài bước liền tránh đi công kích của đối phương. Vu Văn Long, Độc Nhãn Lão Ngũ không có xông vào, ngươi làm như vậy không hợp quy củ a. Độc Nhãn Lão Ngũ dù sao cũng không phải người ngoài. Ngươi có ân oán gì với hắn có thể giải quyết riêng tư. Nếu vì vậy mà khiến những thức tỉnh giả khác gây bạo loạn sẽ hỏng đại sự. Trong trường hợp xảy ra biến cố lớn, ngay cả đội trưởng của Thiên Hà, Triệu Thiên Hà, cũng không thể cứu được ngươi. Nhìn thấy Vu Văn Long tính toán quan báo tư thù, một hán tử cường tráng bước ra ngoài lạnh lùng nói. Khi Vu Văn Long nhìn thấy hán tử lên tiếng, hắn ta biết rằng mọi thứ không thể diễn ra như ý muốn, vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc cầm lấy vũ khí quay trở lại. Độc Nhãn Lão Ngũ đã lùi ra xa hơn chục mét, nhìn thấy hán tử mặc áo giáp da căng đến sắp nổ tung, ông ta hai tay chắp lại, cười nói, Trần huynh, đa tạ. Người đàn ông họ Trần không nói nhiều, nhưng đứng ở nơi đó, ngay cả Vu Văn Long cũng không dám lớn tiếng. Người này là ai? Tại sao lại ngư bức như vậy? Ngay cả Vu Văn Long cũng dám giáo huấn. Một thức tỉnh giả thấp giọng hỏi. Ta dựa vào, ngay cả chiến cuồng Trần Chấn ngươi cũng không biết, là một cao thủ nổi tiếng ở thành phố Sư Tử. Nghe nói một người đối mặt với năm sinh vật cấp 2 cùng một lúc, anh ta thậm chí có thể giết tất cả chúng, hơn nữa anh ta cực kỳ hiếu chiến, cho nên đã nhận được danh hiệu chiến cuồng, là nhân vật số 2 của đội Viêm Long, ngay cả đội phó Viêm Long cũng phải nhìn sắc mặt anh ta hành sự. Một thức tỉnh giả khác vội vàng nói, chiến cuồng Trần Chấn của đội Viêm Long. Ngô Minh đã nghe Nhạc Thần đề cập đến anh ta không chỉ một lần. Hơn nữa, tiểu tử này hay so sánh mình với Trần Chấn này, liền nói Ngô Minh ở kiếp trước cũng không ngừng nghe qua các sự tích của chiến cuồng này. Tới đây, Ngô Minh không nhìn thấy Nhạc Trần và Duẫn Vân Phi, bọn họ hẳn là đã đi qua cầu rồi. Nghĩ vậy, Ngô Minh cũng không định lãng phí thời gian, cũng muốn qua cầu càng sớm càng tốt, biết rằng từ 0 giờ ngày hôm sau, thẻ nâng cấp sẽ đến. Xem tình huống hiện tại, lần này thẻ nâng cấp rơi bên kia cầu có khả năng sẽ là điểm rơi lớn nhất, Ngô Minh biết ở những nơi khác nhất định sẽ có rơi xuống, nói không chừng chờ đến khi chạy tới nơi cũng đã bị người khác đoạt mất. Cũng giống như lần trước ở điểm tập kết Vinh Trấn, Ngô Minh cũng biết mình có thể chỉ lao tới, trong thời gian nhanh nhất ở khu vực phụ cận. Vì vậy, thay vì thử vận may của trong tự nhiên, tốt hơn là nên chủ động. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nói với Thẩm Giai Nghi bên cạnh, muốn qua cầu thì đi theo ta. Thực lực của ngươi đủ tiêu chuẩn lấy thẻ nâng cấp, còn những người khác thì đề nghị của ta là ở lại đây. Giống như Vu Văn Long đã nói, thực lực không đủ, đi cũng trở thành pháo hôi. Thẩm Giai Nghi người này không tồi, Ngô Minh không giúp được gì nhiều, nhưng đưa cô ta qua cầu thì vẫn có thể làm được, còn việc có thể tranh được thẻ nâng cấp hay không, thì tùy thuộc vào vận may của cô ta. Không cần hỏi, lời nói của Ngô Minh hiển nhiên vượt quá dự đoán của mọi người, Tần Đào và Tiểu Thiến đều sững sờ một lúc, sau đó họ cười thành tiếng. Ngươi tên là Ngô Minh, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng những gì ngươi nói vừa rồi quá mức vô trách nhiệm. Hơn nữa cũng quá tự đại, ngươi có thể qua cầu còn đem theo Thẩm Giai Nghi sao? Ngươi hay là cho rằng 10 đội hàng đầu là để bài trí sao, hoặc là ngươi là đội trưởng 10 đội hàng đầu? Quả thực buồn cười đến cực điểm. Tần Đào ngay từ đầu căn bản không có cơ hội nói chuyện, lúc này hắn rốt cuộc là bắt được đề tài câu chuyện, trực tiếp nói. Đúng vậy, Thẩm tỷ, ngay cả một người như Độc Nhãn Lão Ngũ, cũng ăn thiệt thòi. Làm sao một thức tỉnh giả đơn độc như hắn có thể băng qua cây cầu được? Nếu hắn ta bị tên họ Vu tấn công thì hối hận cũng không kịp, ngươi ngàn vạn lần đừng tin hắn. Tiểu Thiến cũng vội vàng thuyết phục, bất quá xem bộ dáng cô ta thật ra thật là quan tâm đến Thẩm Giai Nghi. Trên thực tế có không ít người có ý kiến như vậy, ngay cả những thức tỉnh giả khác xung quanh nghe thấy lời nói của Ngô Minh, cũng cảm thấy rất nực cười, thầm nghĩ người này điên điên khùng khùng, xem tình hình này cho dù là một đội có sức mạnh trung bình cũng không thể vượt qua. 10 đội hàng đầu đã phong tỏa cây cầu, trừ khi đó là ủy ban quản lý, công hội thức tỉnh giả hoặc thiên cơ thương hội mới có thể thông qua. Ngô Minh tự nhiên cũng lời giải thích với những người này, anh ta nói với Thẩm Giai Nghi, tin tưởng ta thì cứ đi theo, nếu không tin thì quên đi. Nói xong liền trực tiếp đi về phía cây cầu. Thẩm Giai Nghi lúc này cực kỳ do dự, nhưng cô vẫn nghiến răng nghiến lợi, quay đầu về phía Tần Đào và Tiểu Thiến nói, các người có thể đợi ta ở đây, hoặc là có thể trở về thành phố Sư Tử. Nói xong, cô liền đi theo. Cô nghĩ rất đơn giản, đi theo vẫn còn cơ hội, nếu không đi có lẽ còn không có cơ hội nào nữa. Bởi vì Độc Nhãn Lão Ngũ Lão Đại ở ngoại thành đều bị cự tuyệt qua cầu, những người khác tự nhiên cũng không dám lại tìm suối quẩy. Ngô Minh xuất hiện tự nhiên rất dễ thấy. Nhìn xem, còn có một người không sợ chết. Chưa thấy qua người này, hơn nữa chỉ có một người, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, chưa thấy ngay cả Ngũ Ca đều bị chắn trở về sao. Uy, phía sau còn đi theo một vị mỹ nữ. Hay là hắn tính toán đem mỹ nữ kia đưa cho đối phương, ha ha. Thức tỉnh giả xung quanh không được cầu cũng không rời đi, vừa thấy Ngô Minh đi ra liền ra sức chế nhạo. Con người chính là như vậy, khi thời điểm chính mình xui xẻo, vui mừng nhất chính là nhìn người khác so với mình còn xui xẻo hơn. Ta dựa vào, tiểu tử này chẳng những là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn là một kẻ điên. Hắc Bì cũng thì thào khi Ngô Minh bước tới, chờ xem Ngô Minh xui xẻo. Người đội hàng đầu trên cầu cũng nhìn thấy Ngô Minh. Một số chế nhạo khinh thường, trong khi những người khác co mày lắc đầu. Lăn trở về đi, người không liên quan còn dám tới gần, giết chết bất luận tội. Vu Văn Long không đối phó được Độc Nhãn Lão Ngũ, trong lòng không vui, nhìn thấy Ngô Minh tới gần hắn trực tiếp giống lên mà không hề nghĩ ngợi gì. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngô Minh sắc mặt lập tức đen lại. Vu Văn Long này giống như một con chó điên, hiện tại vừa nhìn thấy đã muốn cắn người. Ngô Minh còn tưởng rằng tên này vẫn là một nhân vật, nhưng hiện tại xem ra hắn đơn giản chỉ là một kẻ tiểu nhân. Ngô Minh không phải người dễ nói chuyện, xưa nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, lập tức vẻ mặt lạnh băng nói, ngươi là cái thá gì, tránh ra. Vừa nói vừa tiếp tục nói tiến về phía trước, như thể hoàn toàn không nhìn thấy Vu Văn Long. Những người khác vừa nghe lời này liền biết sắp có trò vui, chính Thẩm Giai Nghi vẫn luôn đi theo sau Ngô Minh cũng sắc mặt tái nhợt, thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên Vu Văn Long giận tím mặt. Hắn là thành viên cốt cán của đội Thiên Hà trong 10 đội lớn, có địa vị cao, ngày thường ai nhìn thấy cũng phải tươi cười, chưa bao giờ hắn bị mắng như thế này. Ngươi tìm chết. Ngay lập tức, Vu Văn Long cầm thanh câu nhận đao nhắm thẳng vào đầu Ngô Minh, ngay cả Độc Nhãn Lão Ngũ hắn cũng dám giết, huống chi là một thức tỉnh giả bình thường. Cẩn thận! Thẩm Giai Nghi vội la lên, nhưng Vu Văn Long còn nhanh hơn, khi cô vừa hét lên lưỡi đao của đối phương đã chạm tới đỉnh đầu Ngô Minh, lưỡi đao mang theo tiếng rít xé gió. Nhìn dáng vẻ, Vu Văn Long tính toán một đao chém chết Ngô Minh. Chỉ là Vu Văn Long tính toán sai một chuyện, Ngô Minh không phải thức tỉnh giả bình thường, không chỉ không phải thức tỉnh giả bình thường, Ngô Minh lại là tồn tại thức tỉnh giả hàng đầu. Nhìn thấy cây đao đang chém tới, Ngô Minh cười lạnh, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lấy ra cuồng bạo chi nhận giơ tay chém một kiếm. Một kiếm này Ngô Minh không có vận dụng kiếm kỹ, cũng là phát sau mà đến trước, với sự sắc bén của vũ khí trực tiếp cắt thanh câu nhận đao trong tay Vu Văn Long thành hai đoạn. Cuồng bạo chi nhận thế đi không giảm, theo sau chém một ngón tay Vu Văn Long xuống đất. Nhất chiêu, liền phân ra thắng bại. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàn quang, hoàn toàn không thấy động tĩnh của Ngô Minh. Máu bắn tung tóe và ngón tay đứt lìa trộn lẫn vào nhau. Ngay sau đó Vu Văn Long kêu thảm thiết một tiếng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, sau đó cũng không dám lên tiếng bởi vì Ngô Minh dùng kiếm chém ra, sau đó bước lên trước lưỡi kiếm đã chạm vào cổ hắn. Lúc này, những nhân vật khác trong 10 đội hàng đầu đều có phản ứng, bao gồm cả Cuồng Chiến Trần Trấn của đội Viêm Long, thấy Ngô Minh đã khống chế được Vu Văn Long, vốn thực lực không hề yếu, anh ta cũng trợn mắt há hốc mồm, không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, trong ánh mắt lộ ra chiến ý nồng đậm. Hảo kiếm, hảo thân thủ. Độc Nhãn Lão Ngũ cách đó không xa cũng trợn tròn hai mắt, ông ta là một cao thủ, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được một kiếm bất phàm của Ngô Minh. Ít nhất theo ý kiến của ông ta thì Ngô Minh cũng là một bậc thầy đã đắm mình trong kiếm thuật và kiếm đạo. Độc Nhãn Lão Ngũ lúc này cười nói với Hắc Bì phía sau, hắn ta đã khiếp sợ không dám nói một lời. Nói giỡn, người này còn dám tấn công Vu Văn Long của đội Thiên Hà, hơn nữa thực lực cường đại thật không thể tin được, chính mình mới mấy cân mấy lượng, đắc tội đối phương chỉ một kiếm là có thể cho đầu mình chuyển nhà. Vu Văn Long lúc này cũng có phản ứng, hắn biết mình bất cẩn nhưng không ngờ người này lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Tiểu tử, ngươi lợi hại, lát nữa đừng có khóc. Hắn sắc mặt tái nhợt, tuy rằng kiếm ở trên cổ, nhưng hắn nghĩ đối phương cũng không dám hạ sát thủ. Nếu giết người 10 đội hàng đầu ở đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh cầm Cuồng Bạo Chi Nhận, trên mặt cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu đã động thủ thì sợ gì, nhìn thấy Vu Văn Long vẫn ngoan cố, anh ta chuyển động cổ tay, ngón tay kia của Vu Văn Long cũng lập tức bị chặt đứt lần nữa. Vu Văn Long đau đến xoắn suýt nhưng không dám nói gì thêm, chỉ nhìn Ngô Minh trong lòng đã có hận ý sâu sắc. Thân thủ không tồi, bất quá ngươi lại chọc vào đại phiền toái. Một đại diện của 10 đội hàng đầu bước lên trước, ánh mắt lạnh lùng nói, mặc dù hành vi của Vu Văn Long chẳng ra gì, nhưng dù sao thì hắn cũng đại diện cho 10 đội hàng đầu. Nếu bị người trước mặt mọi người chém xuống hai ngón tay, mà bọn họ đều không có động tác gì, thì 10 đội ở đây cũng không phải là 10 đội hàng đầu. Một nhóm Long Khoa vệ binh tiến lên bao vây Ngô Minh và Thẩm Giai Nghi. Cùng lúc đó, súng máy hạng nặng xung quanh cũng lên đạn nhắm ngay Ngô Minh. Người xung quanh vừa thấy sự tình nháo lớn, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau trốn, người trong đội Diệp Phong đều lo lắng nhưng cũng không dám tiến lên. Nhưng lúc này Độc Nhãn Lão Ngũ lại lên tiếng, hừ, ý thế hiếp người, hay cho là chỉ có 10 đội lớn được phép giết người, liền không cho phép người ta phòng vệ chính đáng sao? Ngay lập tức, có người của đội Thiên Hà nhảy ra nói, Độc Nhãn Lão Ngũ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, lắm miệng coi chừng chúng ta thu thập cả ngươi. Người khác sợ ngươi, nhưng đội Thiên Hà chúng ta coi ngươi chẳng khác gì một con kiến. Ngô Minh khá ngạc nhiên khi Độc Nhãn Lão Ngũ nói những lời này, anh ta cảm kích Độc Nhãn Lão Ngũ hơn một chút. Lúc này, Ngô Minh cũng lười không nói thêm nữa, mà trực tiếp lấy ra huy hiệu chứng minh tước vị của mình, đưa cho 10 đội hàng đầu. Người sau nhìn thấy vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái, bọn họ không nghĩ đến thế, nhưng người này lại là một trong những người đầu tiên nhận được tước vị. Có được tước vị ở thành phố Sư Tử, mặc dù không có quyền lực thực tế, nhưng là biểu tượng của địa vị, nhiều người trong 10 đội hàng đầu cũng đã đạt được tước vị này, điều này thể hiện quyền uy của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử. Hiện tại sắc mặt của 10 đội hàng đầu đều có chút đặc sắc, nếu đạt được tước vị, bọn họ cũng không dám làm gì. Đúng lúc này, từ trên cầu có một người chạy tới, là nhạc thần của Viêm Long. Khi nhìn thấy Ngô Minh, hắn ta lập tức chạy tới và nói, Ngô ca, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc thần nhìn thấy trận thế, lại nhìn thấy Vu Văn Long bị kiếm của Ngô Minh làm cho sợ hãi, trong lòng lập tức đoán được. Địa vị của hắn trong đội Viêm Long cũng chỉ ở mức bình thường, lúc này biết mình không thể nói gì, vì vậy lập tức đối với Chiến Cuồng Trần Trấn nói vài câu. Chiến Cuồng Trần Trấn sau khi nghe xong lập tức bước tới hét lên, dừng lại, tất cả mọi người của 10 đội hàng đầu lui về. Thực lực và địa vị của Trần Trấn chắc chắn là mạnh nhất trong số những người có mặt ở đây. Tất cả những người của 10 đội hàng đầu đều rút lui. Hơn nữa Ngô Minh vừa mới đưa ra tước vị của mình, họ cũng biết lần này Vu Văn Long của đội Thiên Hà không thể tìm được mặt mũi, vì thế mọi người xôn xao lui trở về. Vu Văn Long vốn nghĩ rằng Ngô Minh sẽ chết chắc, lúc này cũng chết lặng, hắn ta không ngờ rằng Ngô Minh lại là người giành được tước vị. Hắn chính là biết, chỉ có thức tỉnh giả trợ giúp Sư Thành, mang về thẻ bảo hộ mới có thể được phong tước vị, và chỉ có đội trưởng của đội Thiên Hà, Triệu Thiên Hà, mới có tư cách này. Theo như những gì hắn biết, hầu hết những người giành được tước vị lần này, đều là những tinh hoa trong 10 đội hàng đầu, nhưng tại sao một thức tỉnh giả bình thường lại có thể có được tư cách này? Vu Văn Long trong lòng cực kỳ không phục, chẳng qua hiện tại tính mạng còn ở trong tay đối phương nên không dám hé răng nửa lời, huống chi là nghẹn khuất trong lòng. Tuy nhiên, hắn ta phải trả mối hận này, mặc dù đội Thiên Hà của họ đứng thứ tư trong 10 đội hàng đầu, nhưng thực lực của họ còn mạnh hơn cả Viêm Long và Thương Khung. Những người khác cho rằng người mạnh nhất ở Thiên Hà là đội trưởng Triệu Thiên Hà, nhưng họ không biết rằng người mạnh nhất chính là hai đội phó. Chỉ là hai đội phó không theo đuổi quyền lợi, họ thường xuyên đi ra ngoài và ít khi quay lại. Tuy nhiên lần này tranh đoạt thẻ nâng cấp, hai đội phó được cho là đã trở lại. Vu Văn Long đã từng gặp qua nên có thể chắc chắn rằng ngay cả Chiến Cuồng Trần Trấn cũng không phải là đối thủ của hai đội phó. Nghĩ đến đây, trong mắt Vu Văn Long lộ ra vẻ hung ác. Lúc này Trần Trấn và Nhạc Thần đi tới. Trần ca, đây là Ngô ca. Ta đã nói với ngươi, thực lực rất mạnh, bây giờ ngươi tin chưa? Nhạc Thần hiển nhiên có quan hệ tốt với Trần Trấn và nói rất thản nhiên. Ngươi chính là Ngô Minh. Chiến Cuồng Trần Trấn nhìn Ngô Minh lộ ra nụ cười cực kỳ thô cuồng, lại nói, ta nghe Mộc Thiết từ Thương Khung hay nhắc đến ngươi, hắn đối với ngươi đánh giá rất cao. Nói xong lời này đồng thời, Trần Trấn đột nhiên tiến về phía trước một bước, một quyền đánh tới Ngô Minh. Trần Trấn cao hơn 2 mét, thân thể cường tráng còn mạnh hơn gấu nâu, nhưng tốc độ của anh ta lại nhanh không tưởng, chỉ trong nháy mắt nắm đấm đủ bạo nổ không khí đã ập tới trên mặt Ngô Minh. Nhạc Trần ở một bên kinh hãi, nhưng thực lực của hắn không cách nào ngăn cản. Về phần Ngô Minh, mặc dù hơi sững sờ, nhưng anh ta đã sớm nhìn ra trong mắt Trần Trấn không có sát ý, trong lòng liền biết chuyện gì đang xảy ra. Chiến Cuồng Trần Trấn là cái loại người vì chiến đấu không màng tất cả, chỉ cần gặp được cao thủ đều phải nghĩ biện pháp luận bàn một chút, thực rõ ràng, đối phương vừa mới nhìn thấy mình chỉ một kiếm đã đem Vu Văn Long chế trụ, trong lòng liền nổi lên tâm hiếu chiến. Ngô Minh đương nhiên không sợ hãi, trực tiếp ném Vu Văn Long qua một bên, theo sau cũng là một quyền đánh ra. Chiến Cuồng Trần Trấn chắc chắn là thức tỉnh giả cấp 2, anh ta cũng có lợi thế hơn về lực lượng, nhưng Ngô Minh hiểu sâu hơn về nguyên khí, gần đây cũng đã nghiên cứu thủ pháp phi đao do Trương Thu dạy và các thức kiếm kỹ, đem chúng dung hợp với nhau, vận dụng nguyên khí chúc phúc cho nắm đấm, trực tiếp đối kháng với nắm đấm của Trần Trấn. Bang! Một luồng nguyên khí dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống, như một làn sóng đang mở rộng nhanh chóng. Nhạc Trần bị lực lượng này trực tiếp đẩy ra xa 3 thước, về phần Vu Văn Long bởi vì sự tình xảy ra đột ngột nên bị này, lưỡng đạo quyền kình đấm ngã như một con chó ăn cứt. Ngô Minh chỉ cảm thấy mình vừa đập phải một bức tường hợp kim, cánh tay tê dại. Nhưng không biết rằng Trần Trấn ở phía đối diện còn kinh hãi hơn, anh ta căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ lấy quyền đối quyền, càng không nghĩ tới cánh tay của mình đau nhức vô cùng. Mộc Thiết tên kia quả nhiên không có nói ngoa, chính thức nhận thức một chút, Viêm Long tiểu đội Trần Trấn. Nếu ngươi có được tước vị sư thành, tự nhiên là có thể thông qua nơi này. Trần Trấn có một tính khí kỳ lạ. Chỉ có nhân tài mới đủ tư cách để gọi anh ta là huynh đệ. Ngô Minh đã không sử dụng thanh kiếm vừa rồi mà chọn đối quyền với chính mình. Điều này đã giành được sự tôn trọng của Trần Trấn. Trong mắt Trần Trấn, chỉ có cường giả mới có thể giành được sự tán thành của anh ấy. Và Ngô Minh chắc chắn là một cường giả. Đối với Vu Văn Long, Trần Trấn thậm chí không thèm nhìn. Người sau từ trên mặt đất đứng dậy, ném cho Ngô Minh một cái nhìn ác ý. Nhưng hắn không dám nói lời nào trực tiếp rời đi. Ngô Minh cũng nhìn thấy ánh mắt của đối phương, anh ta muốn trực tiếp giết chết tên này nhưng dù sao Vu Văn Long cũng là thành viên của 10 đội hàng đầu. 10 đội hàng đầu đều có người ở đây, nếu giết đối phương thì tương đương với một cú đánh trực diện vào mặt của 10 đội hàng đầu. Đương nhiên loại chuyện này không thể làm được. Cú đấm của Trần Trấn vừa rồi cũng có nghĩa là để giải vây. Có lẽ theo ý kiến của Trần Trấn, nếu anh ta trong một cơn thịnh nộ giết Vu Văn Long, khẳng định sẽ có hại. Vì vậy đã giúp mình mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, nếu Vu Văn Long muốn tự mình gặp rắc rối trong tương lai, Ngô Minh không ngại trực tiếp diệt trừ đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Vu Văn Long rời đi, Trần Trấn nghĩ tới rồi nói, Ngô Minh, ngươi thực không tồi, ít nhất ngươi có ấn tượng với ta hơn Vu Văn Long kia, cho nên ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng coi thường đội thiên hà, Vu Văn Long kia chỉ là một con cá nhỏ, ngay cả đội trưởng Triệu Thiên Hà cũng chẳng là gì. Nhưng hai đội phó đội Thiên Hà đều là những nhân vật rất lợi hại. Trần Trấn nói xong liền xoay người rời đi. Ngô Minh nhìn bóng lưng Trần Trấn rời đi, liền biết câu nói vừa rồi của đối phương là một loại cảnh báo, nhưng Trần Trấn hiển nhiên đã đánh giá thấp Ngô Minh. Cú đấm vừa rồi hoàn toàn không phải là sức mạnh thực sự của Ngô Minh, dù Trần Trấn rất mạnh nhưng Ngô Minh cũng không coi trọng, thực lực của đối phương chỉ mạnh hơn ảnh ma hoặc kẻ dưỡng thi, thậm chí là Ngô Minh trước đây cũng không sợ chút nào, càng không cần phải nói hiện giờ Ngô Minh đã lĩnh ngộ kiếm kỹ. Nếu thật sự liều mạng, trong vòng 2 chiêu Ngô Minh liền nắm chắc đánh chết đối phương. Tuy nhiên, điều này không loại trừ Trần Trấn che giấu thủ đoạn khác. Đối với đội Thiên Hà, Ngô Minh biết đó là đội đứng thứ 4 trong 10 đội hàng đầu, tự nhiên thực lực của đội là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là ngay cả Trần Trấn đều nói, hai đội phó của đội Thiên Hà vô cùng cường đại, cho nên Ngô Minh cũng phải đề phòng. Bởi vì có thân phận tước vị, nên Ngô Minh đương nhiên có thể qua cầu, Thẩm Gia Nghi phía sau Ngô Minh cũng có thể được Ngô Minh đưa qua. Đúng lúc này, Ngô Minh quay đầu nhìn về phía Độc Nhãn Lão Ngũ ở đằng kia và nói, ngươi cũng đến đây đi. Độc Nhãn Lão Ngũ vừa nghe thập phần kinh ngạc, ông ta cùng Ngô Minh không thân chẳng quen, đối phương vì sao phải mang chính mình đi qua. Chẳng qua Độc Nhãn Lão Ngũ không phải là người thiếu quyết đoán, biết đây là cơ hội nên không từ chối, Sau khi giải thích vài câu cho thuộc hạ liền đi tới ở kiếp trước, Ngô Minh nợ Độc Nhãn Lão Ngũ này, như vậy coi như trả chút ân tình, hơn nữa Độc Nhãn Lão Ngũ đủ nghĩa khí, loại người này cũng đáng đến kết giao. Thế là cả ba cùng lên xe của Ngô Minh, đi qua cây cầu dưới ánh mắt ghen tị của những thức tỉnh giả khác. Tiểu Thiến trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc xe đang lái qua cầu lẩm bẩm nói một câu, Tần Đào một bên cũng bị sự tình vừa rồi kinh hãi nói không ra lời, hiển nhiên bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được, Ngô Minh còn có thân phận cùng địa vị bậc này. Lái xe qua cầu, Ngô Minh nhanh chóng đến đầu cầu bên kia, trong khi Nhạc Thần lái một chiếc xe khác dẫn đường. Sau khi qua cầu, đầu tiên là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, đi thêm mấy km liền có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh núi non. Đây là một ngọn núi đá điển hình, nhìn từ xa, nó giống như một rào cản khổng lồ. Nhạc Trần lúc này mới dừng lại, Ngô Minh biết đối phương có chuyện muốn nói nên nghiêng người. Nhạc Trần và Ngô Minh cũng không phải là người ngoài, tự nhiên nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Không cần Ngô Minh chủ động hỏi, Nhạc Trần đã kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay, về cơ bản cùng Ngô Minh hiểu biết không sai biệt lắm. Tuy nhiên, cũng có những điều mà Ngô Minh không biết. Ngô ca, người có biết tại sao người của 10 đội lớn lại cử người canh giữ cây cầu, và không cho phép những thức tỉnh giả bình thường đi qua không? Nói đến đây, Nhạc Trần cố ý ngậm miệng. Không phải là vì thẻ nâng cấp sao? Ngô Minh chưa lên tiếng, Độc Nhãn Lão Ngũ đã hỏi. Nhạc Trần cười lắc đầu, nâng cấp thẻ chỉ là một phương diện. Hơn nữa, nếu không có cái gật đầu của Ủy ban Quản lý và Công hội thức tỉnh giả, 10 đội hàng đầu sẽ không dám làm điều này. Trên thực tế, 10 đội cũng đã được Ủy ban Quản lý sử dụng làm tay súng. Sở dĩ ta nói với ngươi điều này là vì sợ khi ngươi đến nơi sẽ bị dọa nhảy dựng, nên ta báo trước cho ngươi biết, rốt cuộc những gì ngươi sắp thấy thật sự không thể tin được. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nó cũng bị khiếp sợ không thể không nói. Nhạc Thần dăm ba câu thật đúng là khơi dậy lòng hiếu kỳ ba người Ngô Minh. Độc Nhãn Lão Ngũ và Thẩm Gia Nghi tự nhiên là không hiểu ra sao, nhưng thật ra Ngô Minh tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng không xác định. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nói thật ra à, rốt cuộc là thứ gì? Độc Nhãn Lão Ngũ lên tiếng hỏi và Thẩm Gia Nghi cũng tò mò. Thấy mình đã thành công khi kích thích tò mò của mọi người, Nhạc Thần nói ra sợ các ngươi không tin. Chỉ hai ngày trước, một tấm thẻ từ trên trời rơi xuống đập vỡ ngọn núi ở đằng kia, kết quả các ngươi đoán thế nào? Tấm thẻ kia thế nhưng là biến thành một tòa lâu đài khổng lồ. Lâu đài A, các ngươi đã thấy loại thẻ này chưa? Vào thời điểm đó, 10 đội hàng đầu, ủy ban quản lý, và các tinh hoa của công hội thức tỉnh giả trước tiên chiếm giữ lâu đài. Nghe nói rất nhiều người vì chuyện này mà chết, nhưng dù sao nó cũng đã bị chiếm lĩnh, bên trong rất lớn, 3-4 ngàn người sống trong đó hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, đến bây giờ bọn họ đều không có hoàn toàn sở thấu tình hình bên trong lâu đài, nhưng ủy ban quản lý đã lên kế hoạch sử dụng nó, như một cứ điểm của thành phố sư tử, việc giữ bí mật trong một khoảng thời gian ngắn là điều đương nhiên. Mà vị trí của lâu đài này tình cờ nằm trong khu vực, mà thẻ nâng cấp đến lần này, như vậy ý nghĩa càng lớn hơn. Một tấm thẻ lâu đài từ trên trời rơi xuống, mặc dù là thức tỉnh giả sinh hoạt ở tân thế giới nghe tới, cũng thật sự có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng rốt cuộc Ngô Minh lúc này mới nhớ ra, là lâu đài A Kỳ. Ngô Minh lẩm bẩm, anh ta nghĩ đến ký ức kiếp trước, tuy rằng nhỏ giọng nói, nhưng vẫn là bị ba người kia nghe thấy. Nhạc Thần sừng sốt một chút, sau đó mới nói, ta dựa vào, Ngô ca, nguyên lai ngươi đã sớm. Biết, ta còn muốn làm cho ngươi kinh ngạc, cổng thành có viết hai chữ này, cho nên ủy ban quản lý mới chính thức đặt tên là A Kỳ. Ngô Minh ý thức được mình lắm miệng, tuy rằng cười cười không nói, nhưng trong lòng đã suy tính. Kiếp trước anh ta đã hơn một lần nghe nói đến lâu đài A Kỳ. Lúc đó không biết lâu đài A Kỳ xuất hiện từ lúc nào, hiện tại mới biết là Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử cố ý phong tỏa tin tức. Chỉ là kiếp trước, Ngô Minh cũng đã nghe đủ loại tin đồn về lâu đài A Kỳ, nhưng thật ra Sư Thành sở hữu lâu đài A Kỳ chỉ có mấy tháng, bởi vì sau đó lâu đài đã bị sinh vật trí tuệ của dị giới chiếm lĩnh. Ngô Minh chậm rãi nhớ lại chuyện này đến chuyện khác, bây giờ lâu đài A Kỳ xuất hiện, Ngô Minh rất muốn đi xem, nếu một số lời đồn đại kiếp trước là thật, có thể sẽ nhận được một ít kinh hỉ ngoài ý muốn. Đi thôi, Nhạc Trần dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem lâu đài A Kỳ. Ngô Minh lúc này rất hưng phấn, lập tức lên đường ngay lập tức. Vì vậy hai chiếc xe tiếp tục lái đi, chẳng mấy chốc Ngô Minh nhìn thấy một quần thể lâu đài khổng lồ sừng sững ở lưng chừng núi. Mặt trời lúc này đang chiếu chói chang, vừa đủ để chiếu ra toàn cảnh lâu đài A Kỳ, quả thực rất ngoạn mục, hoàn toàn được làm bằng gạch và đá khổng lồ. Bức tường và ngọn tháp khổng lồ bên ngoài tạo cho người ta một cảm giác vô cùng đặc biệt. Chỉ cần nghĩ về lâu đài này thực sự từ trên trời rơi xuống, bất kể đó là ai cũng sẽ không thể tin được. Bây giờ lâu đài này do phía thành phố Sư Tử kiểm soát, hàng trăm chiếc ô tô đang đậu dưới núi, các thành viên bên ngoài của 10 đội đều cắm trại dưới núi. Tại đây, Ngô Minh gặp đám người Duẫn Vân Phi. Nhìn thấy Ngô Minh cũng tới, Duẫn Vân Phi rất vui mừng. Hơn nữa còn an tâm hơn, theo bọn họ chỉ cần Ngô Minh ở đó, cho dù có chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Ngô Minh nhìn. Hầu hết tất cả bọn họ đều đến từ 10 đội hàng đầu, rõ ràng họ đến đây để chờ thẻ nâng cấp xuất hiện. Còn về lâu đài ở lưng chừng núi thực sự chẳng liên quan gì đến họ, bởi vì ai cũng đều biết cuối cùng chỉ có ủy ban quản lý kiểm soát lâu đài. Ngô ca, Vân Phi, ta đây liền về tiểu đội Viêm Long báo danh trước, có chuyện gì liền đi nơi dừng chân tiểu đội Viêm Long tìm ta. Nhạc Thần chào rồi rời đi. Hắn có thể mang theo đám người Duẫn Vân Phi là tốt rồi, nhưng đội Liệp Ưng của Duẫn Vân Phi chỉ có 2 cái lều rột nát, không thể so với nơi ở của 10 đội hàng đầu. Tuy nhiên, không có nhiều thức tỉnh giả như đội Liệp Ưng, nhờ một số mối quan hệ đặc biệt lẻn vào, nhưng cũng có quy mô nhất định. Nếu đã tới nơi này, Ngô Minh phải lên kế hoạch chiếm thẻ vào rạng sáng, trước đó còn muốn đi lâu đài A Kỳ. Ở đây hầu như các thức tỉnh giả không có giao lưu gì với nhau, khi thẻ nâng cấp đến thì có thể vẫn là đối thủ cạnh tranh nhau. Ai cũng biết sau khi thẻ nâng cấp đến thì lúc đầu chắc chắn sẽ không đến lượt mình, nhưng nếu may mắn thì có thể nhận được một hoặc hai thẻ nâng cấp, cũng tuyệt đối là kiếm lớn. Ngô Minh yêu cầu Thẩm Giai Nghi và Độc Nhãn Lão Ngũ nghỉ ngơi ở đây. Khi họ đến đây, ngay cả Độc Nhãn Lão Ngũ cũng phải thu liễm mũi nhọn của mình. Ông ta cũng biết đến lúc thẻ nâng cấp rơi xuống phải liều mạng tranh đoạt, nên nắm chặt tay Ngô Minh và nói, mặc dù không biết tại sao ngươi lại coi trọng Lão Ngũ ta, Ngô huynh đệ, ân tình hôm nay Lão Ngũ tương lai nhất định sẽ hồi báo. Thời gian kế tiếp cực kỳ bình đạm, đại bộ phận thời gian Ngô Minh đều là tránh ở lều trại nhỏ chế tác thẻ linh nguyên, đồng thời đem mấy tùy tùng Long Khoa vệ binh hiến tế trở thành u linh chiến sĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh, khi mặt trời lặn và trời bắt đầu tối, Ngô Minh bước ra khỏi căn lều nhỏ. Lần này anh ta đã chuẩn bị xong tất cả chỉ chờ thẻ nâng cấp đến. Ngô Minh biết tuy rằng thẻ nâng cấp lần này chủ yếu vẫn là thẻ nâng cấp cấp 2, nhưng cũng sẽ có một ít thẻ nâng cấp cấp 3. Và đây là những mục tiêu chính của Ngô Minh. Nhưng vẫn còn sớm, Ngô Minh định đi đến lâu đài A Kỳ trước, chào Duẫn Vân Phi và Thẩm Giai Nghi rồi Ngô Minh rời đi. Vào lúc này, đường lên núi được thức tỉnh giả của Ủy ban Quản lý bảo vệ, ngay cả 10 đội hàng đầu cũng không được phép đi lên. Bất quá lại không làm khó được Ngô Minh, khi mặt trời lặn Ngô Minh, lấy thẻ áo choàng bóng tối và hiện thực hóa nó mặc vào người, kích hoạt nguyên khí thần không biết quỷ không hay đi lên núi. Sau khi vượt qua 3 trạm kiểm soát trên đường đi, vài phút sau Ngô Minh đã là đứng ở lâu đài A Kỳ trước mặt. Nhìn gần tòa lâu đài cũng rất chấn động, ở một mức độ nào đó, lâu đài này là một tác phẩm nghệ thuật. Ở cửa ra vào cũng có vệ binh thức tỉnh giả thuộc ủy ban quản lý, ngoài ra có rất nhiều vết máu, hiển nhiên là có một trận chiến kịch liệt. Ngô Minh nín thở chậm rãi đi qua. Lâu đài được chia thành tường trong và tường ngoài, cách nhau hơn 60 mét, tòa chính cao hơn 30 mét, phía sau có những tòa nhà khổng lồ, không biết có bao nhiêu phòng. Lúc này, giữa tường trong và tường ngoài vẫn còn rất nhiều thi thể chưa được dọn dẹp, những thi thể này khoác trên mình những bộ quần áo kỳ dị, trông rất quái dị, rõ ràng chúng là những sinh vật thông minh đến từ dị giới giống như bộ tộc nhện mà Ngô Minh đã gặp phải. Chẳng qua những sinh vật này toàn bộ bị đồ diệt. Có rất nhiều thức tỉnh giả của thành phố Sư Tử ở hiện trường, một vài người trong số họ trông giống như người đã ở vị trí cao trong một thời gian dài. Người của Ủy ban Quản lý sao? Ngô Minh núp trong góc kinh ngạc nhìn những người này. Ủy ban Quản lý của thành phố Sư Tử luôn khá bí ẩn. Những thức tỉnh giả bình thường chưa bao giờ nghe nói về họ chứ đừng nói là nhìn thấy họ. Bây giờ có vẻ như hầu hết những người này đều là những người trung niên, và có một số người rõ ràng đã ngoài 50 hoặc 60 tuổi, thậm chí còn có một vài gương mặt mà Ngô Minh thường thấy trên TV trong thế giới cũ. Giờ phút này Ngô Minh biết, không hổ là bọn họ có thể thành lập sư thành, cai quản, quản lý nơi tụ tập của hàng triệu người, bởi vì bản thân bọn họ có loại năng lực này, ngay cả Ngô Minh cũng đã đoán được từ lâu. Sư thành xuất hiện, có lẽ tại thế giới cũ đã có manh mối từ sớm. Trừ bỏ một ít thành viên ban quản lý, chung quanh còn có rất nhiều cảnh vệ thức tỉnh giả, tất cả đều là thức tỉnh giả cấp 2, còn có một ít người có hơi thở, ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trong số này, Ngô Minh tình cờ phát hiện ra bóng dáng của Sơn Hồng, với tư cách là đội trưởng của lực lượng cảnh vệ thành phố Sư Tử, anh ta chỉ đứng ngoài cùng trong số những người này. Lúc này, một thức tỉnh giả cấp 2 đang bảo vệ các thành viên. Trong ủy ban dường như đã nhận thức được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngô Minh đang ẩn nấp. May mà Ngô Minh cảnh giác, đúng lúc núp sau cột đá, kinh hồn bạt vía, mặc áo choàng bóng tối mà đối phương cũng có thể phát hiện ra một hai, thành phố Sư Tử này đúng là tàng long ngọa hổ. Có chuyện gì vậy? Một thành viên của ủy ban nhìn thấy hành vi kỳ lạ của cảnh vệ bên cạnh, lớn tiếng hỏi. Cảnh vệ chừng 30 tuổi, vẻ mặt cương nghị, thoạt nhìn chính là quân nhân ưu tú kêu một tiếng, lúc này mới nói, không có chuyện gì. Có thể là ta ảo giác. Cho dù như vậy, hắn vẫn khua tay, lập tức liền có hai cảnh vệ cầm súng lao đến cái bóng trước mặt anh ta, và không tìm thấy gì. Vào lúc này, Ngô Minh đã lặng lẽ bước vào một cánh cửa phụ đang mở. Ngô Minh biết, danh hiệu tước sĩ treo trên người chỉ là mánh lưới quảng cáo, không có ý nghĩa thiết thực. Nếu bị bọn họ phát hiện thì chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột, Sơn Hồng chắc chắn cũng không thể giúp được gì. Nếu bí mật điều tra lâu đài này, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay. Bên ngoài không có báo cáo phát hiện bất thường, cảnh vệ mới yên tâm, thầm nghĩ vừa rồi quả thực chỉ là ảo giác. Lúc này, anh ta quay lại và nói với mọi người trong ban quản lý, các thủ trưởng, chúng tôi mới khám phá 1/10 số phòng trong lâu đài này. Dù vậy, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều thứ có giá trị, nhưng vẫn còn những sinh vật dị giới ở một số khu vực của lâu đài. Vì an toàn, thỉnh các vị thủ trưởng lưu lại nơi này. Một số thành viên gật đầu và một trong số họ nói, vị trí của lâu đài này rất quan trọng, bên Nghiêu Hà. Chúng ta phải chiếm giữ nó, có thể chiếu ứng với thành phố Sư Tử mở ra nhiều khu vực an toàn hơn. Ngoài ra, nếu một số phần của lâu đài khó đột phá, vậy tạm thời duy trì đợi cho đến khi thẻ nâng cấp đến. Vâng, thủ lĩnh vệ binh đứng nghiêm tại chỗ, sau đó vẫy tay lập tức ba đội hơn 40 vệ binh xông vào lâu đài. Ngô Minh lúc này lẻn vào thành cũng không dám giải trừ tàng hình, cũng may anh ta có huyết thanh, có thể cung cấp nguyên khí liên tục, nếu không ngay cả nguyên khí của thức tỉnh giả cấp 2 cũng không đủ để tiêu dùng. Bên trong lâu đài cũng có người của ủy ban quản lý, bọn họ đã chiếm một số khu vực trong lâu đài, nhưng vẫn còn một phần lớn diện tích không vào được, bởi vì cũng có những sinh vật từ dị giới đang canh giữ. Những sinh vật dị giới này không có cơ thể giống chiến binh thổ dân của bộ tộc nhện, bọn chúng dáng người thấp bé hơn một chút so với người bình thường. Tất cả chúng đều có tai nhỏ và nhọn, mũi dày và mi cốt thô to, trong đôi mắt chúng toát lên vẻ hung dữ, một cái miệng đầy những chiếc răng nhỏ và nhọn. Đừng nói là người, chi bằng nói là quái vật. Chúng mặc áo giáp da và cầm nhiều vũ khí khác nhau, nhưng về số lượng và thực lực thì không bằng thức tỉnh giả ủy ban quản lý, đặc biệt là thức tỉnh giả, ngoài thẻ bài còn có sủng vật và vũ khí nóng đại diện cho công nghệ của con người. Chẳng qua những sinh vật dị giới đó cũng có thủ đoạn của chúng, nếu đánh không lại đối phương, chúng sẽ lập tức ném vài thẻ bài tạo thành kết giới trong suốt tương tự, như bích trướng để ngăn chặn sự xâm nhập của đối phương. Trước kết giới trong suốt như máu, những người trong ủy ban quản lý trong thời gian ngắn không thể vượt qua. Ngô Minh bí mật triệu hồi U Linh và ra lệnh chúng nó khám phá đường đi, U Linh không ngưng tụ thực thể nên rất khó bị người phát hiện. Dựa vào U Linh, Ngô Minh thực sự tìm thấy một con đường tắt, cuối cùng bỏ qua một hành lang, và đi tới phía trước của ủy ban quản lý bước vào một cánh cổng được canh gác bởi hàng chục sinh vật dị giới. Mặc chiếc áo choàng bóng tối, Ngô Minh đi qua mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Những sinh vật ở dị giới này có làn da nhợt nhạt và trông giống như đang bị thiếu máu. Tuy rằng bề ngoài thập phần hung hãn nhưng trên thực tế chiến lực không mạnh, hơn nữa phản ứng thực trì độn, căn bản không phát hiện được mình tồn tại. Nếu không phải chuyện không muốn bị người ta biết thì Ngô Minh cũng không cần phải lẻn vào, tự tin có thể giết hết đám sinh vật này trong vòng 2 phút. Đi qua cánh cổng này là một dãy hành lang dài tới 4-5 mét, đi sâu. Vào bên trong có thể thấy một hội trường khá sang trọng với một chiếc bàn dài, ở trung tâm, giống như một nhà hàng sang trọng, phía trên treo một ngọn đèn pha lê trang trí. Ngoài ra còn có những con quái vật da nhợt nhạt ở cách xa hơn 30 mét. Bên phải đại sảnh có một cánh cửa, Ngô Minh bước tới thì thấy đó là một cầu thang xoắn ốc đi xuống, từ đó có một cơn gió lạnh thổi qua. Ngô Minh kiếp trước đã nghe đủ loại tin đồn về lâu đài á kỳ này, và lời đồn đại nhiều nhất là trong lâu đài có rất nhiều bảo vật quý hiếm. Thậm chí có cả sách và thẻ bài quý hiếm nên Ngô Minh đến đây để thử vận may. Vì vậy, anh ta đi thẳng xuống qua bậc thang đá. Bên dưới cũng là một đại sảnh, cũng sang trọng không kém, nhưng tối hơn, ngoài một đám quái vật da rẻ xanh xao, còn có một số nam nữ mặc quần áo sáng màu. Những người đàn ông và phụ nữ này giống con người hơn, mặc dù làn da nhợt nhạt như những con quái vật đó, nhưng nó mịn hơn nhiều, họ đều có đôi mắt ngạo nghễ, cử chỉ ưu nhã, những quái vật da trắng ở trước mặt bọn họ phẳng phất giống như nô bộc. Hơn nữa, khí tức phát ra từ đôi nam nữ này cực kỳ cường đại, ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy có chút uy hiếp. Ngô Minh lấy ra một thẻ điều tra, sử dụng nó một cách bí mật và nhận được phản hồi ngay lập tức. Những con quái vật hình người da trắng đó là những sinh vật cấp 1 huyết nô, phẩm chất trung bình và sức mạnh kém, chỉ đơn giản là dùng để bổ sung máu cho huyết tộc, không có gì đáng nói. Về phần nam nữ, Ngô Minh rất là giật mình. Huyết tộc chiến sĩ, sinh vật cấp 2, với phẩm chất màu xanh lam xuất sắc, họ là hắc ám trung hành giả. Bất tử chiến sĩ, máu có thể khiến họ cường đại hơn. Ngô Minh thầm nói, đây không phải là ma cà rồng sao, không ngờ ở đó là một ma cà rồng. Thời điểm Ngô Minh sử dụng thẻ do thám, huyết tộc chiến sĩ trong đại sảnh liền chú ý tới, một tên đột nhiên nhìn đến nơi Ngô Minh đang ẩn nấp lập tức hét lên một tiếng. Vào lúc này, tất cả huyết nô và huyết tộc chiến sĩ đều lao về nơi ẩn náu của Ngô Minh. Ngô Minh biết mình bị bại lộ, không ngờ tên huyết tộc chiến sĩ này lại cảnh giác như vậy. Hiện tại cũng không ẩn nấp nữa liền sử dụng hai U Linh tiến lên chém giết, đồng thời rút cuồng bạo chi nhận chém một huyết nô lao tới ra thành hai đoạn. Kể từ khi lĩnh ngộ các kiếm kỹ, sức mạnh chiến đấu cận chiến của Ngô Minh lại tăng lên nhiều cấp độ. Đối mặt với hàng chục huyết nô và một số huyết tộc chiến sĩ, Ngô Minh thế nhưng là càng đánh càng hăng. Hai U Linh cũng là phi thường dũng mãnh, những chiến binh huyết nô thông thường hoàn toàn không phải là đối thủ của U Linh, chỉ có những huyết tộc chiến sĩ mới có thể gây sát thương cho chúng nó. Các huyết tộc chiến sĩ sử dụng một thanh kiếm dài có hình thù kỳ dị, tốc độ và sức mạnh cao hơn so với những thức tỉnh giả thông thường cấp 2, có thể gây sát thương cho U Linh. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, một con U Linh của Ngô Minh trực tiếp bị một huyết tộc chiến sĩ cường tráng đánh chết. Người sau vung thanh trường kiếm của mình và lao về phía Ngô Minh, thanh kiếm dài xuyên qua không khí đâm thẳng trái tim của Ngô Minh. Thực lực của huyết tộc chiến sĩ này còn mạnh hơn so với cuồng chiến Trần Trấn, ngay cả Ngô Minh cũng cảm thấy áp lực đáng sợ. Ngô Minh hiện tại cũng không nghĩ tới, trực tiếp thi triển loa toàn kiếm khí nhanh chóng tấn công, huyết tộc chiến sĩ cùng với trường kiếm trong tay tất cả đều tan vỡ, cuối cùng xuyên qua cơ thể. Phanh, một lượng lớn máu bắn ra, giống như một cơn mưa máu. Kiếm kỹ uy mãnh thậm chí có thể sát thương sinh vật cấp 3, xâm lâm nhuyễn trùng. Mặc dù huyết tộc chiến sĩ này rất mạnh mẽ, vết thương bình thường có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng khi bị năng lượng của kiếm khí xoắn ốc đánh trúng, cơ thể gần như bị vỡ thành hai đoạn, bên trong huyết nhục mơ hồ, đương nhiên tử vong tại chỗ. Các huyết tộc chiến sĩ còn lại cũng chấn động, có hai nữ huyết tộc chiến sĩ lập tức cùng đồng bạn nói vài câu ngôn ngữ khó hiểu, sau đó nhanh chóng rút về mặt sau một phiến cửa đá. Mà còn lại hai nam huyết tộc chiến sĩ cùng huyết nô còn lại tới vây công Ngô Minh. Chỉ là họ hoàn toàn không phải là đối thủ chống lại Ngô Minh đã lĩnh ngộ các kỹ năng kiếm thuật. Một, đạo bán nguyệt kiếm khí, liền đem hai gã huyết tộc chiến sĩ cùng 7-8 huyết nô một chiều đánh chết, còn lại mấy huyết nô Ngô Minh cũng lười đi để ý, giao cho U Linh đối phó. Anh ta vừa nhìn thấy hai nữ huyết tộc chiến sĩ lui, về cửa đá liền lấy ra một ít thẻ bài, để kích hoạt, tạo ra một cái kết giới hoàn toàn đem cửa đá phong kín. Ngô Minh mặc dù muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chốc lát, những kẻ địch trong hội trường này đã bị Ngô Minh tiêu diệt sạch sẽ. Ngoài việc bị mất một U Linh, Ngô Minh không có tổn thất nào khác, nhưng đã giành được một vài chiến lợi phẩm. Quý tộc trường kiếm tuy không bằng cuồng bạo chi nhận nhưng nó vẫn là một vũ khí tốt, đặc biệt là hình dáng rất đẹp, tin rằng nhất định sẽ bán được giá cao ở Sư Thành, trực tiếp hóa thẻ thu vào. Những thứ khác không có giá trị gì và Ngô Minh quá lười để nhặt chúng. Mới vừa rồi mấy huyết tộc chiến sĩ thần sắc thực khẩn trương, hơn nữa trừ bỏ hai nữ huyết tộc chiến sĩ ở ngoài, còn lại rõ ràng là tự nguyện coi như pháo hôi tới ngăn cản. Nói cách khác, đằng sau cánh cổng đá này nhất định phải có thứ gì đó quan trọng, đáng để những huyết tộc chiến sĩ và huyết nô này hy sinh tính mạng để bảo vệ. Những người của ủy ban quản lý bên ngoài lúc nào cũng sẽ có thể sẽ xông vào, Ngô Minh biết muốn thu chỗ tốt thì phải nhanh lên. Lúc này, kết giới đỏ như máu đang bảo vệ cửa đá, Ngô Minh đưa tay chạm vào cảm giác như đang chạm vào một bức tường vô hình. Ngô Minh vận sức dùng kiếm quang chém lên trên đó, lập tức bắn ra một cổ nguyên khí dao động, màn chắn kết giới chưa vỡ mà Ngô Minh bị phản chấn về phía sau lui một bước. Phòng ngự chắc chắn. Ngô Minh tự nhủ, chẳng trách các thành viên trong ủy ban quản lý không có biện pháp gì với loại huyết sắc kết giới này, chỉ có thể chờ kết giới mất đi hiệu lực, nhưng Ngô Minh cũng nhận ra. Huyết sắc kết giới rất mạnh nhưng cũng là một thẻ bài rất quý, nếu không một ít được thả trên cổng thành thì những người trong ủy ban quản lý, dù có năng lực cũng không thể tấn công. Ngô Minh sẽ không đợi ở đây, anh ta lập tức uống một ngụm huyết thanh, sau đó trực tiếp sử dụng toàn loa kiếm khí có sức xuyên phá mạnh nhất trong số kiếm kỹ tam thức. Ngô Minh định dùng vũ lực để phá vỡ kết giới. Bá! Một luồng năng lượng kiếm hình xoắn ốc lao ra, hung hăng đâm vào huyết sắc kết giới, toàn bộ kết giới rung chuyển. Mặc dù lực công kích của loa toàn kiếm khí phi thường cường đại, nhưng vẫn không thể phá vỡ kết giới. Một phát thì không được, vậy còn ba phát liên tiếp thì sao? Ngô Minh cũng tức giận, đâm liên tiếp ba nhát với tốc độ cực nhanh, gần như đồng thời phóng ra ba đạo kiếm khí. Ba đạo kiếm khí hình xoắn ốc nằm trên một đường thẳng, rơi xuống cùng một chỗ, công kích cường đại hơn. Đúng lúc này, huyết sắc kết giới cuối cùng cũng không thể chịu nổi lực công kích của ba đạo kiếm khí xoắn ốc. Trực tiếp nứt ra, cuối cùng Ngô Minh chém một kiếm phá vỡ kết giới ngay lập tức. Nếu những người ủy ban quản lý bên ngoài nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, huyết sắc kết giới, mà họ dùng tất cả lực lượng cũng không thể phá được thực sự đã sụp đổ, dưới công kích gần như điên cuồng của Ngô Minh. Thấy kết giới bị phá vỡ, Ngô Minh lập tức triệu hồi một U Linh khác, đồng thời đưa A Mỗ ra ngoài. Ba U Linh, A Mỗ và chính bản thân hiện là đội hình mạnh nhất của anh ta. Vừa rồi, Ngô Minh liều mạng muốn vượt qua huyết sắc kết giới cũng có lý do. Anh cảm thấy những huyết tộc chiến sĩ và huyết nô đang ở đây để bảo vệ thứ gì đó, bởi vì họ thà chạy lên chịu chết cũng muốn trì hoãn mình. Từ điểm này, Ngô Minh có thể xác nhận suy đoán của mình. Bước vào cánh cổng đá, Ngô Minh phát hiện mình đã bước vào một căn phòng có 6 bức tường. Trong phòng, hai nữ huyết tộc chiến sĩ chạy vào vừa rồi đang quỳ gối trước thứ gì đó, với vẻ mặt kính cẩn. Ngô Minh nhìn kỹ hơn. Thứ đó hóa ra là một chiếc quan tài rất lớn, và chiếc quan tài vẫn còn rỉ máu. Huyết quan. Nhìn thấy điều này, mí mắt Ngô Minh nhảy lên, theo bản năng cảm giác được có gì đó không đúng. Ngoài chiếc quan tài lớn đẫm máu, ở đây còn có vài chiếc quan tài, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Khi hai nữ huyết tộc chiến sĩ phát hiện ra Ngô Minh, bọn họ cũng vô cùng kinh hãi, hiển nhiên không ngờ Ngô Minh lại có thể đột phá huyết sắc kết giới để tới đây. Tiếp đó, hai nữ huyết tộc chiến sĩ đã ra tay khiến Ngô Minh kinh ngạc, trực tiếp chém vào cổ tay mình bằng thanh trường kiếm trên tay, đồng thời đổ máu lên chiếc quan tài to lớn. Lúc này, Ngô Minh mới phát hiện ra hình dáng của quan tài được thiết kế rất xảo diệu, máu chảy trên quan tài sẽ chảy vào vài lỗ bên dưới thông qua một rãnh đặc biệt, và được rót vào bên trong quan tài. Ngô Minh lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng vẫn muộn một bước. Chiếc quan tài to lớn kia bỗng nhiên rung chuyển, sau đó đột nhiên nổ tung, một bóng đen bay nhanh ra ngoài, phát ra một cỗ khí tức huyết tinh về phía Ngô Minh. Ngô Minh lập tức cảm nhận được nguy hiểm, trước đây anh ta đối mặt với người đá khổng lồ, cũng có khi đối mặt với xâm lâm nhuyễn trùng, cảm giác lúc này vượt xa hai lần trước. Ngô Minh lúc này cũng không kịp suy nghĩ, lập tức chém ra bán nguyệt kiếm khí. Phanh! Việc kết thẻ hoàn thành trong nháy mắt, bán nguyệt kiếm khí vừa lúc bổ vào trên người hắc ảnh, đối phương phát ra một tiếng kêu rên trực tiếp thối lui hơn 10 mét, huyền phù ở không trung. Ngô Minh nhìn ra cũng biết đây cũng là huyết tộc chiến sĩ, khác biệt là vẻ mặt vô cùng gớm ghiếc, lực chiến ít nhất gấp 10 lần huyết tộc chiến sĩ bình thường, đằng sau có một đôi cánh to bằng thịt. Trên ngực của huyết tộc chiến sĩ này có một vết chém từ trên xuống dưới, huyết nhục mơ hồ, thương tích cực kỳ nghiêm trọng, nếu là những con quái vật khác thì đã chết, nhưng huyết tộc chiến sĩ này thì vẫn còn sống. Bán nguyệt kiếm khí đã là kiếm kỹ mạnh nhất mà Ngô Minh có thể sử dụng, nhưng đó là bởi vì Ngô Minh không tự tin bây giờ anh ta có thể thi triển toàn phong kiếm khí thức thứ ba. Nhưng dù vậy, Ngô Minh cho rằng hiện tại không có gì ngăn cản được bán nguyệt kiếm khí, ngay cả xâm lâm nhuyễn trùng cũng bị bán nguyệt kiếm khí chia cắt. Chỉ có điều lần này bán nguyệt kiếm khí chỉ khiến đối phương bị thương nặng, điều này khiến Ngô Minh rất kinh hãi. Lúc này Ngô Minh đã điều khiển ba u linh bao vây đối thủ, A Mỗ cũng lập tức ban phúc cho anh ta một thạch bì hộ thể, đồng thời anh ta lấy ra thẻ điều tra và sử dụng nó, trên người huyết tộc chiến sĩ đang bay. Huyết tộc thân vương, sinh vật cấp 3, ma cà rồng, vương hệ, phẩm chất màu tím. Nhìn thấy cái này, Ngô Minh thầm nói không nên lời, sinh vật cấp 3 lại là sinh vật màu tím. Vương hệ, khi nói đến thực lực chắc chắn mạnh hơn người đá khổng lồ, và xâm lâm nhuyễn trùng rất nhiều, không có gì lạ khi nó có thể chống lại năng lượng bán nguyệt kiếm khí. Chẳng qua Ngô Minh cũng biết vừa rồi bán nguyệt kiếm khí của mình, cũng đã khiến cho huyết tộc thân vương bị thương nặng, nếu không đối thủ sẽ không ngừng công kích. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức đổ thêm vào miệng mấy ngụm huyết thanh rồi từ từ khôi phục nguyên khí. Vào lúc này, Ngô Minh rất may mắn vì đã lấy được chiếc đồng hồ bỏ túi của lão kiếm thánh, và học được kiếm kỹ. Nếu không thì bây giờ anh ấy đã chết rồi. Ở phía đối diện, huyết tộc thân vương lơ lửng trên không trung dương một đôi mắt đỏ như máu nhìn Ngô Minh, sau đó lại liếc nhìn A Mỗ nói bằng một ngôn ngữ mà Ngô Minh có thể hiểu được. Bí thuật sư trẻ tuổi, tại sao ngươi lại đột nhập lâu đài của ta, tàn sát con cháu của ta? Trả lời ta, bằng không, cho dù ngươi có kiếm kỹ lợi hại kia, ta vẫn có cách giết ngươi. Lại là bí thuật sư. Đây là lần thứ ba Ngô Minh được coi là bí thuật sư. Rõ ràng là do A Mỗ khiến Ngô Minh rất tò mò không biết bí thuật sư là gì. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc. Huyết tộc thân vương này quá cường đại, có thể nói là sinh vật mạnh nhất mà Ngô Minh từng gặp phải. Ngay cả con phi long bị cây huyết mộc khổng lồ giết chết chắc chắn không phải là đối thủ khi chạm trán với vị huyết tộc thân vương này. Đánh nhau, Ngô Minh không nắm chắc, trốn đi, bên kia có cánh tốc độ nhất định so với chính mình nhanh hơn rất nhiều. Nếu không trốn được chắc chắn sẽ bị giết chết. Cùng đối phương giải thích. Ngô Minh không cảm thấy dùng ba tấc lưỡi có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại. Vì vậy, cần phải làm gì? Bên cạnh đó, ở đây còn có những quan tài khác, tức là có những ma cà rồng mạnh mẽ trong những quan tài khác. Trong tiềm thức, Ngô Minh nhìn những chiếc quan tài xung quanh mình, lúc này trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh phất tay xua đi hai u linh, bên cạnh chỉ còn lại có một u linh. Ngay lúc này, huyết tộc thân vương đối diện đột nhiên phát hiện cái gì, nói, ngươi không phải bí thuật sư. Nói xong lập tức xông lên. Ngô Minh đã sớm đề phòng đối thủ, nói thật, vị huyết tộc thân vương này thực sự rất xảo quyệt, đối phương có lẽ đã nhận ra anh ta không phải là một bí thuật sư, hắn sở dĩ như vậy nói chẳng qua là kéo dài thời gian khôi phục vết thương, chờ đến khi vết thương khôi phục không sai biệt lắm mới đột nhiên tập kích. Chẳng qua Ngô Minh cũng cần khôi phục nguyên khí, bằng không một khi không thể sử dụng kiếm kỹ, tình huống sẽ rất phiền phức. Lần này, Ngô Minh vẫn chém bằng bán nguyệt kiếm khí, không nghĩ tới huyết tộc thân vương đã có chuẩn bị, trên không trung đột nhiên xoay người tránh ra sau đó vung cánh bay tới, Ngô Minh trực tiếp bị đánh bay, đập vào một bên của bức tường sau đó rơi trên một chiếc quan tài. Đòn đánh của huyết tộc thân vương cực kỳ uy lực, cũng nhờ Ngô Minh có thạch bì hộ thể, và mặc liệp nhân bì giáp được cường hóa thêm long lân, nếu không Ngô Minh đã chống đỡ không nổi. Cảm nhận được gió thổi qua đầu, Ngô Minh đột nhiên phát lực bật ra, trên không trung hai đạo kiếm quang chém ra, đồng thời U Linh do Ngô Minh để lại cũng gào thét lao về phía huyết, tộc thân vương. Ngô Minh biết để chống lại kẻ địch cấp độ này, anh ta phải cố gắng hết sức, nếu bất cẩn một chút có thể sẽ bị đánh bại hoàn toàn, càng không cần phải nói chính mình hiện tại chỉ là thức tỉnh giả cấp 2, so đối phương thấp hơn một cấp bậc. Kiếm kỹ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, Ngô Minh không thể tiếp tục sử dụng, chỉ có thể cùng U Linh vây công, tìm cơ hội sử dụng lại. Nhưng dù vậy, huyết tộc thân vương cũng không rơi vào hạ phong, càng chiến càng dũng mãnh, đòn đánh của đối phương thậm chí có thể đánh U Linh bị thương. Một khi U Linh bị giết chết, Ngô Minh sợ rằng sẽ thua ngay lập tức. Hơn nữa, huyết tộc thân vương còn có thể sử dụng thẻ bài, thậm chí còn có thể triệu hồi những huyết nô cường đại để chiến đấu. Ngô Minh có thể nói phải thua không thể nghi ngờ. Ngô Minh đã cố gắng sử dụng kiếm kỹ thức thứ ba, nhưng anh ta cảm thấy chóng mặt khi muốn sử dụng nó. Ngô Minh biết khả năng thực lực trước mắt của mình, thi triển này đệ tam thức kiếm kỹ quá mức miễn cưỡng, cho nên mặc dù lĩnh ngộ trong không gian thần thức đã thi triển qua, nhưng hiện tại tình hình khó có thể thi triển ra được. May mắn thay, Ngô Minh vẫn có một át chủ bài. Ngay lúc huyết tộc thân vương có ưu thế tuyệt đối, một cỗ chấn động dữ dội đột nhiên từ hai cỗ quan tài bên người truyền đến. Sau đó cỗ quan tài bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đập vỡ, hai bóng người nhanh chóng nhảy ra, rơi xuống hai bên Ngô Minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.